Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 21, nhất đao lưỡng đoạn. Tần Phong từ từ rút thanh thiết đao sau lưng ra khỏi vỏ. Ánh trăng dịu dàng chiếu lên mặt đao đen bóng. Một tia sáng lấp lánh lướt qua thân đao phát ra tiếng ngân vang nhẹ. Ngươi đơn thân độc mã tìm đến ta, hẳn là rất tự tin. Vậy sao còn phải nói mấy lời lung lạc tinh thần ta? Xem ra ngươi cũng chẳng đủ tự tin lắm nhỉ? Tần Phong ngẩng đầu nhìn đối phương, khóe miệng nở nụ cười khinh bỉ. Không phải không tự tin, ngươi đã từng thấy mèo vờn chuột chưa? Khi bắt được con mồi, mèo đâu vội giết ngay, phải chơi đùa cho thỏa thích đã, như vậy mới đủ khoái cảm. Biện Chính cười ha hả, Tần Phong, chúng ta hiểu ngươi sâu hơn ngươi tưởng. Từ 500 năm trước, khi Nam Thiên Môn, đệ nhất tông môn Đại Đường bình luận võ giả thiên hạ, định ra cấp bậc võ công, giới võ lâm đã có tiêu chuẩn phân chia cao thấp. Với ngươi, chúng ta có đánh giá chuẩn xác. Ta xuất hiện ở đây, chính vì ta có thể nghiền nát ngươi dễ dàng. Thật sao? Tần Phong cười lạnh. Với thực lực cá nhân, ngươi chỉ đạt ngũ cấp võ giả. Nhưng khi phối hợp với binh sĩ, ngươi có thể phát huy sức mạnh vượt cấp, thậm chí đạt tới lục cấp hoặc thất cấp. Tuy nhiên đơn đấu một mình, ngươi chẳng là gì cả. Biện Chính mỉm cười, còn ta, Biện Chính, lại có thực lực thất cấp. Ngươi nói xem, ta có đủ khả năng nghiền nát ngươi không? Nếu không, sao không phải người khác chờ ngươi ở đây mà lại là ta? Nếu cái gọi là phân cấp này chính xác tuyệt đối, vậy thiên hạ này còn đánh đấm làm gì? Mọi người cứ việc mang tấm bài Nam Thi Môn phát ra, gặp nhau thì so xem ai cao cấp hơn, kẻ cao thắng, người thấp thua, thiên hạ chẳng phải thái bình sao? Tần Phong cười lớn, vậy tám tên đệ tử Biện thì chết dưới tay ta, có cao cấp hơn ta không? Biện Chính mặt xanh mặt đỏ, giận dữ nói, sắp chết đến nơi còn cứng mồm. Hôm nay để ngươi biết thế nào là thất cấp võ giả nghiền nát ngũ cấp. Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Tiếng gió vừa còn vi vu bên tai bỗng biến mất, Tần Phong ngẩng đầu nhìn trăng, vầng trăng khuyết treo cao cùng dãy núi xa xăm bỗng trở nên mờ ảo, như bức tranh phản chiếu trên mặt nước, rung rinh không thực. Tần Phong thầm rùng mình. Không trách đối thủ kiêu ngạo, hắn quả có tư chất kiêu căng. Trong quân doanh, Tần Phong ít khi đơn đấu, thường chỉ huy binh sĩ hợp lực chống địch. Dù từng đối mặt tướng lĩnh Tây Tần còn lợi hại hơn Biện Chính, nhưng đó là quần chiến, áp lực chẳng thể so với hôm nay. Trên chiến trường, ngàn vạn binh mã kết thành trận pháp, uy lực không thua cao thủ võ lâm. Như mấy hôm trước, hắn chỉ dùng 100 quân sĩ hợp lực đã ngăn được đòn công kích kinh thiên. Nhưng hôm nay, hắn chỉ có một mình. Người Tây Tần đánh giá hắn khá chuẩn. Thực lực Tần Phong thường thể hiện ở mức ngũ đến lục cấp. Nhưng nhờ Hỗn Nguyên Thần Công bá đạo, hắn luôn phát huy được sức mạnh vượt cấp. Công pháp này dường như sinh ra để dành cho chiến trường, khi khí thế bộc phát, sát khí kinh người có thể kích thích binh sĩ xung quanh, nâng cao năng lực chiến đấu của họ. Nhưng người Tây Tần đã tính sai. Thực lực Tần Phong không chỉ vậy. Nhờ Thư Phong Tử xuất hiện, các loại dược vật đã mở rộng kinh mạch và đan điền của hắn, khiến nội lực tăng vọt. Tuy nhiên, Tần Phong chưa bao giờ dám toàn lực thi triển võ công, vì sợ không khống chế được lực phản phệ. Cảm giác như thiêu đốt từ bên trong khiến hắn khiếp sợ. Nghĩ đến cảnh bị nội lực phản phệ, thân thể bốc cháy như ngọn đuốc giữa chiến trường, Tần Phong không khỏi rùng mình. Làm hiệu úy Cảm Tử Doanh trước đây, hắn thường đối đầu võ giả cấp 5 đến 7. Đối thủ này chưa đủ để hắn toàn lực. Ngược lại, khi phối hợp với binh sĩ, chỉ cần dùng một nửa thực lực là đủ khống chế cục diện. Nếu có cao thủ xuất hiện, đã có tướng lĩnh cấp cao như Lâm Nhất Phu ra tay. Biểu hiện trên chiến trường khiến người Tây Tần đánh giá sai lầm. 2 năm chiến sự thưa thớt càng khiến họ mất cơ hội nhận định thực lực thật của hắn. Theo lẽ thường, 2 năm không đủ để một võ giả có bước đột phá, da thịt bắt đầu đau nhói. Đó là dấu hiệu đối thủ chuẩn bị công kích. Bị kích thích, nội lực trong người Tần Phong lập tức phản ứng. Lưỡi đao đen bóng trong tay bỗng phủ lớp hào quang xanh biếc, tiếng đao ngân vang càng lúc càng lớn. Tần Phong ngẩng đầu nhìn Biện Chính cách 10 bước. Cả đối thủ lẫn vầng trăng, dãy núi đều mờ ảo như ảo ảnh. Cảm giác đau nhói trên da càng rõ. Hắn bước một bước về phía trước. Chỉ một bước đơn giản, cảnh vật trước mắt trở lại bình thường. Tần Phong giơ cao đao, cười nhạt, chỉ có vậy thôi sao? Vậy ngươi sắp thành tên thứ 9 rồi đấy. Biện Chính kinh hãi nhìn Tần Phong đứng trước mặt. Vừa rồi hắn dùng bí kỹ gia tộc, khiến đối thủ mất phương hướng, đoạn tuyệt liên hệ với thiên địa nguyên khí. Với thực lực thất cấp, đáng lẽ phải khống chế được đối thủ ngũ cấp dễ dàng. Nhưng Tần Phong lại bước ra khỏi phạm vi công kích một cách nhẹ nhàng, đúng vào thời khắc sắp ra đòn chí mạng. Tâm thần chấn động, đòn toàn lực bị ảnh hưởng. Thanh đao đối phương đã chém tới. Một đao chém xuống, không chút hoa mỹ. Giống như cách Tần Phong đối phó mọi kẻ địch trên chiến trường, bất kể tướng hay quân, chỉ một đao. Biện Chính thét lên, tay phải giơ lên. Một luồng hàn quang lóe lên, thanh kiếm trong tay áo hiện ra đỡ lấy đao. Thân thể hắn bật ngược về sau. Lực đạo truyền từ đao mạnh kinh người, vượt xa dự liệu. Dù chỉ đỡ vội trong hoảng loạn, chưa dùng hết sức, nhưng thực lực đối phương rõ ràng khủng khiếp. Hắn không thể đứng vững trước một kích này. Không chỉ lực đạo, những sợi khí nóng rực từ đao xâm nhập cơ thể, như hàng ngàn sợi tơ đốt cháy nội lực nơi chúng đi qua. Đây là công pháp gì? Biện Chính hoảng sợ. Tần Phong đã đuổi theo, thiết đao liên tiếp chém tới. Những tiếng đương đương vang lên không ngớt. Biện Chính liên tục lùi, đâm sầm vào cây đại thụ sau lưng. Sau hơn chục đao, thanh kiếm trong tay rốt cuộc không chịu nổi lực đạo, vết nứt như mạng nhện lan ra, rồi vỡ tan thành từng mảnh. Chết đi! Tần Phong bật lên không, đao trên cao chém xuống. Trong mắt Biện Chính, Tần Phong lúc này như hỏa nhân, toàn thân phun ra hỏa diễm vàng rực, như khoác giáp kim quang. Đao chưa tới, đất đá, lá cây đã bị khí thế đẩy bật lên. Sinh tử nhất thời. Biện Chính gầm lên, hai tay khép lại, thân thể co rúm. Khi mở ra, quanh người xuất hiện lồng khí mắt thường có thể thấy. Không thể tránh, chỉ có thể đỡ. Giờ phút này, Biện Chính hối hận vô cùng. Thực lực đối phương vượt xa đánh giá của gia tộc. Hắn không phải ngũ cấp võ giả dễ bị nghiền nát, mà có nội lực kinh người. Rầm. Tần Phong bị bật ngược như quả bóng, bay qua ngọn cây cao rồi mới rơi xuống. Vừa chạm đất, hắn lảo đảo. Nội lực trong người sôi trào như nước sôi. Không ổn. Tần Phong thầm kêu. Vừa rồi hắn dùng toàn lực. Đối thủ quá mạnh, không thể kéo dài. Nếu không, nội lực bá đạo sẽ phản phệ. Lúc đó, hắn sẽ thành con cá trên thớt. Phải nhanh chóng kết thúc. Nhưng cảm giác nội tạng như bị thiêu đốt khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn vội lấy lọ thuốc trong ngực ra, ném một viên vào miệng. Luồng khí mát lạnh lan khắp người. Cảm giác như lửa đốt dần tan biến. Tần Phong thở phào, đứng thẳng người nhìn đối thủ. Biện Chính vẫn đứng đó, ánh mắt tràn ngập bất khả tư nghị. Thời gian trôi qua. Một vệt máu từ trán hắn rỉ ra, nhanh chóng lan rộng. Rắc. Biện Chính bổ đôi, ngã xuống đất. Máu thịt bắn tung tóe, mùi tanh nồng nặc. Chương 22, ta muốn đi xem một cái. Tần Phong thở dốc một hồi lâu mới từ từ bước tới chỗ tên biện binh ngã xuống. Hắn nhìn hai mảnh thi thể nằm sóng xoài trên mặt đất, lẩm bẩm, đã bảo ngươi rồi, cái thứ cấp bậc kia chỉ là trò lừa bịp. Ngươi thật đúng là ngốc, thất cấp rất giỏi hả? Còn dám đè đầu lão tử. Giờ thì xuống chầu Diêm Vương đi, xuống đó báo cáo với lũ lão bất tử Nam Thiên Môn cho rõ. Tên biện binh đã chết cứng nhưng vẫn không nhắm mắt. Đôi mắt trên hai mảnh thân thể vẫn mở trừng trừng nhìn lên vầng trăng khuyết cong cong treo lơ lửng trên bầu trời. Tần Phong với tay giật lấy tấm thiết bài ở thắt lưng xác chết, nhìn dòng chữ khắc trên tấm bài, quả nhiên là minh bài của Lôi Đình Quân. Thực ra chỉ cần nhìn qua cách ăn mặc của tên này đã biết hắn không phải biên quân Tây Tần, bọn biên quân Tây Tần vốn nổi tiếng là lũ ăn mày. Thở dài, hắn tiếp tục lục lọi, tìm thêm được một lọ đan dược, mấy tờ ngân phiếu và một con dấu bảo lưu. Sau khi kiểm tra kỹ không còn gì khác, hắn đứng dậy chống đau suy nghĩ. Lần này, chúng ta thua to rồi. Tần Phong thầm nghĩ. Kế hoạch tác chiến mà triều đình tuyên bố vạn vô nhất thất hóa ra lại là cái bẫy chết người. Nếu Tả Soái Sa vào trận địa này, toàn bộ vùng Tây Bắc Đại Sở sẽ lâm vào thảm họa. Khi trở về doanh trại, trời đã gần sáng. Cảm Tử Doanh đã dùng bữa sáng và sẵn sàng lên đường, chỉ chờ vị chủ soái trở về là xuất phát ngay. Thư Phong Tử cũng đã trở về từ lúc nào, đang hớn hở trò chuyện với hòa thượng và cái kéo, tay cầm một vật gì đó lấp lóe. Tần lão đại về rồi. Tiếng quân sĩ reo lên. Mọi người quay lại nhìn thấy sắc mặt xanh xám của Tần Phong, đều kinh ngạc. Cái đầu, chúng ta có nên tiếp tục hành quân không? Cái kéo hỏi. Hành quân cái rắm. Tần Phong quẳng thanh thiết đao sang một bên, ngồi phịch xuống đất cúi đầu suy nghĩ. Làm sao vậy? Sáng sớm đã uống nhầm thuốc điên rồi. Hay bị thú rừng trong dãy Lạc Anh cắn phải? Thư Phong Tử cười hề hề bước tới, giơ vật trong tay ra trước mặt Tần Phong, thấy không? Tuyết bức đấy. Lão tử săn lùng bao lâu nay cuối cùng cũng tóm được rồi. Tần Phong ngẩng đầu nhìn vết máu in hình móng vuốt trên mặt Thư Phong Tử, thở dài, giá mà chỉ là thú rừng hung dữ thì còn đỡ. Thư Phong Tử, chúng ta gặp đại họa rồi. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Tần Phong, mọi người vội vàng thu lại nụ cười. Họ hiểu rõ Tần Phong, nếu không phải chuyện cực kỳ nghiêm trọng, hắn không bao giờ có biểu cảm như vậy. Biên quân Tây Bộ của chúng ta sa vào bẫy rồi. Tả soái và mọi người khó thoát khỏi kiếp nạn này. Tần Phong nói từng chữ, Lôi Đình quân đã tới. Lý Chí cũng đã tới. Toàn bộ kế hoạch tác chiến của triều đình đều nằm trong tay địch, chúng đã giăng sẵn thiên la địa võng chờ tả soái dẫn quân sa bẫy. Phía trước chúng ta không có địch, hoàn toàn trống rỗng. Toàn bộ chủ lực địch đều tập trung ở hướng tả soái tiến quân. Cái kéo, Hòa Thượng và Thư Phong Tử đồng loạt biến sắc. Sao có thể? Không phải nói vạn vô nhất thất sao? Thư Phong Tử lẩm bẩm. Vạn vô nhất thất cái rắm. Hòa Thượng xoa xoa cái đầu vừa mới cạo, giận dữ nói, chiến tranh vốn là cuộc chơi mạo hiểm nhất, làm gì có chuyện vạn vô nhất thất. Suy nghĩ như vậy đã là sai lầm lớn rồi. Giờ nói gì cũng muộn. Rõ ràng kế hoạch này có vấn đề từ gốc. Tên chuột đồng Tây, Tần Do Vệ trong triều khống chế chắc chắn có vấn đề. Tần Phong nói, chúng ta không thể tiến quân nữa. Cái đầu, người định đi cứu viện tả soái sao? Cái kéo hỏi khẽ. Cứu viện. Tần Phong cười khổ, tôi muốn lắm, nhưng kịp không? Khoảng cách giữa chúng ta và tả soái xa như vậy, quân đội phải mất ít nhất 10 mấy 20 ngày mới tới nơi. Dù có hành quân ngày đêm không nghỉ cũng phải 10 ngày. Đến lúc đó thì con gái Trinh cũng thành đàn bà rồi. Vậy chúng ta phải làm sao? Cái kéo thở dài hỏi. Tần Phong cúi đầu suy nghĩ giây lát, cái kéo, Hòa Thượng, hai người lập tức dẫn Cảm Tử Doanh về giếng kính giam. Nếu tả soái thất bại, giếng kính giam nhỏ bé kia khó mà giữ nổi. Về đó báo cho mọi người cùng rút về Nam Dương quận, đốt sạch giếng kính giam. Nam Dương thành còn hơn vạn quân, cùng với các người về đó phòng thủ. Các đồn binh nhỏ khác trong quận cũng phải rút về tăng cường cho thành. Những nơi khác chắc không giữ nổi. Chúng ta không có bằng chứng mà về, Phùng đại nhân có tin không? Cái kéo hỏi. Phùng Tạo Dung không phải kẻ ngu muội. Hắn hiểu các người không dám đùa với chuyện này. Nếu tả soái chết trận, Nam Dương quận sẽ bị Tây Tần cướp sạch. Mất Nam Dương thành thì chức quan của hắn cũng tiêu tan. Dù tin hay không, hắn cũng phải tăng cường phòng thủ. Lần này Lôi Đình quân đã xuất hiện, có lẽ tham vọng của Tây Tần lớn hơn nhiều. Nam Dương thành là tinh hoa của cả quận, chiếm được nơi này coi như nắm trọn cả quận. Tần Phong phân tích. Chúng ta về Nam Dương thành, còn người thì sao? Thư Phong Tử đột ngột hỏi. Đúng rồi. Hòa Thượng hét lên, Tần đầu, người đừng có định một mình xông hang cọp đấy. Một mình người đi có ích gì? Chỉ là hiến mạng thôi. Tần đầu, giờ này chúng ta không thể không có người. Cái kéo nói thêm, tình thế nguy nan thế này, chúng ta phải chuẩn bị cho viễn cảnh xấu nhất. Người là chủ tướng, nếu bỏ đi sẽ khiến quân tâm rối loạn. Tần Phong trừng mắt nhìn mọi người, ta phải đi xem tận mắt. Tả soái đối đãi ta không tệ. Còn có Lan Nha, còn Báo, họ đều là huynh đệ của ta. Bọn họ từng trải qua vô số trận chiến sinh tử, cơ hội sống sót rất cao. Hơn nữa, chúng ta cần nắm rõ tình hình địch để chuẩn bị cho các trận đánh sau. Hiện tại quy mô Tây Tần thế nào? Mục đích tác chiến của chúng là gì? Chúng ta phải biết rõ. Mù tịch thông tin thì đánh trận kiểu gì? Việc này cử vài trinh sát giỏi đi không được sao? Thư Phong Tử góp ý, người không rõ lính Cảm Tử Doanh là hạng gì sao? Tần Phong cười lạnh, trước đây có đại quân trấn áp, có quân kỷ ràng buộc, chúng còn đành chịu nghe lời. Giờ tình hình thế này, phái người đi trinh sát chỉ sợ chúng sẽ đào ngũ ngay. Các ngươi dẫn quân về, ta đi thăm dò. Yên tâm đi, ta không phải kẻ liều mạng, không đâm đầu vào chỗ chết đâu. Chỉ là thu thập tin tức thôi, với lại ta chạy nhanh lắm. Cảm Tử Doanh lập tức lên đường rút quân. Vốn đã chuẩn bị tinh thần đào tẩu từ trước, tốc độ hành quân của họ cực nhanh. Nhưng không khí lúc này hoàn toàn khác vài ngày trước, ai nấy đều ý thức được trận chiến khó khăn nhất lịch sử sắp tới. Quân đồn trú Nam Dương Thành vốn yếu hơn biên quân Tây Bộ, trang bị cũng thua kém. Nếu Tây Tần đại quân tấn công, khó nói thành có giữ nổi không. Những đơn vị khác có thể bỏ chạy, nhưng họ thì không. Cẩn thận đấy. Thư Phong Tử không nói nhiều, lặng lẽ dúi vào tay Tần Phong mấy lọ nhỏ, trong này là thuốc trị thương, mang theo phòng thân, cảm ơn. Tần Phong mỉm cười gật đầu, tên điên, về Nam Dương Thành xong ngươi rời Cảm Tử Doanh đi. Lần này e rằng Cảm Tử Doanh khó thoát. Những đơn vị khác có thể chạy, nhưng chúng ta thì không. Chỉ có thể chiến đấu đến cùng. Đến lúc đó, Phùng Tạo Dung chắc chắn sẽ đẩy Cảm Tử Doanh vào chỗ chết. Thư Phong Tử gật đầu, ta sẽ đi. Loại chiến trận này ta chẳng giúp được gì, chỉ thành gánh nặng. Nhưng trước khi đi, ta sẽ chuẩn bị thật nhiều thuốc trị thương cho chúng. Tốt lắm. Nếu ta sống sót, ngươi nhớ tìm ta. Tần Phong cười nói. Nhìn Tần Phong, Thư Phong Tử bỗng cười. Tần Phong, ngươi liều mạng thế này có phải vì Chiêu Hoa công chúa không? Nàng ta đẹp lắm hả? Một phần là vì nàng. Tần Phong thở dài, người khác chết nhiều cỡ nào triều đình cũng mặc kệ. Nhưng nếu Chiêu Hoa công chúa chết, ngươi nghĩ xem bao nhiêu người Nam Dương quận phải chết để triều đình ngu dẫn. Kế hoạch tác chiến này do chính bọn họ vạch ra mà. Thư Phong Tử tức giận. Tần Phong cười lạnh, chúng sẽ có vô số cách đổ hết trách nhiệm xuống cấp dưới. Vì vậy ta phải đi xem tận mắt. Cẩn thận đấy. Thật không xong thì bỏ chạy đi. Trời đất rộng lớn, đâu chẳng sống được. Cần gì phải treo cổ trên một cái cây? Cũng được. Biết đâu lúc đó ta sẽ theo ngươi ngao du giang hồ. Chương 23, sau một cái thảm chữ rất cao minh. Thân thể căng cứng, Tần Phong từ từ chìm xuống lớp lá mục, để mặc những chiếc lá khô vùi lấp thân thể mình. Chỉ trong chốc lát, khu rừng rậm rạp này đã không còn lưu lại dấu vết nào của sự xuất hiện của hắn. Ôm chặt thanh thiết đao, hắn lặng lẽ ẩn mình trong khu rừng già không biết bao nhiêu năm chưa có người đặt chân tới. Tiếng bước chân sột soạt vang lên, đi ngang qua chỗ hắn ẩn núp. Sau khoảng một nén hương, âm thanh cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn. Nén lòng nóng lòng muốn hành động, đợi thêm một chén trà nữa, Tần Phong mới từ dưới đất bò lên. Nét mặt càng thêm trầm trọng. Đây đã là ngày thứ năm hắn rời khỏi Cảm Tử Doanh, không gặp được một binh sĩ nào của đại sở Tây Bộ biên quân. Ngược lại từ hôm qua, hắn liên tiếp phát hiện từng đoàn quân Tây Tần đang hành quân về hướng tỉnh Kính Giám. Tính đến hôm nay, đã là đội quân thứ 8 trong vòng 2 ngày, tổng số vượt quá 2 vạn người. Đội quân Tây Tần này kỷ luật nghiêm minh, hành quân chỉnh tề, thậm chí khó nghe thấy tiếng nói chuyện, thi thoảng chỉ văng vẳng vài mệnh lệnh từ sĩ quan. Đây không phải biên quân Tần Quốc, mà chắc chắn là đội Lôi Đình quân từ Ung Đô điều tới. Biên quân Tần Quốc không có kỷ luật và tác phong nghiêm chỉnh như vậy. Không thấy bóng dáng quân mình, thậm chí không có một tên bại binh nào. Trận chiến này đã diễn ra khốc liệt đến mức nào? Trong chiến tranh, dù là toàn quân bị diệt cũng không thể nào không có một tên bại binh chạy thoát. Tần Phong không thể tin vào những gì mình chứng kiến, nhưng sự thật hiển nhiên trước mắt, hắn không gặp được quân đại sở như mong đợi, dù là bại binh hay đào binh, mà chỉ thấy từng đoàn quân Tần không ngừng tiến về tỉnh Kính Giám. Hoặc giả, quân của Tả Soái chỉ bị Lôi Đình quân chặn đường rút lui. Muốn tiêu diệt sạch sẽ một đội quân mấy vạn người không phải chuyện dễ. Có lẽ Tả Soái và quân sĩ vẫn đang cầm cự, nên mới không có đào binh xuất hiện. Ông chút hy vọng mong manh, Tần Phong tiếp tục thận trọng tiến lên phía trước. Giờ đây hắn phải cực kỳ cẩn trọng. Rõ ràng vùng này đã nằm trong tầm kiểm soát của quân Tần. Đêm ngày thứ 6, Tần Phong đến Nhất Tuyến Hạp. Tại đây, hắn cuối cùng cũng gặp được quân đại sở, nhưng chỉ là xác chết. Trong hẻm núi rộng lớn, thi thể quân sở ngổn ngang khắp nơi, chồng chất không thấy bờ. Rõ ràng quân sở từng giao chiến ác liệt với quân Tây Tần tại đây, cố gắng phá vỡ Nhất Tuyến Hạp để mở đường rút lui, nhưng cuối cùng thất bại. Những đội Lôi Đình quân Tây Tần đang hành quân về tỉnh Kính Giám chắc chắn là sau khi chặn đánh quân sở ở đây. Tay rung nhẹ, Tần Phong bước vào trong hẻm núi. Một lá quân kỳ tả tơi bay phất phới trong gió, nhìn thấy lá cờ đó, lòng hắn đau như cắt, chân đạp mạnh một cái, như gió lao tới phía dưới lá cờ. Đó là quân kỳ của Lôi Điện Doanh, mà hiệu úy Lôi Điện Doanh chính là Lan Nha Từ Cảm Tử Doanh. Dưới quân kỳ, vài trăm thi thể nằm la liệt. Ở chính giữa, Tần Phong nhận ra thi thể Lan Nha, một ngọn thương xuyên ngực từ trước ra sau, chết ngay tức khắc. Nhìn đôi mắt không nhắm của Lan Nha, Tần Phong đau đớn cúi đầu. Lan Nha không chết ở Cảm Tử Doanh, mà lại bỏ mạng trong một trận chiến vô nghĩa như thế này. Từ xa vọng lại tiếng ồn ào. Tần Phong bất chợt ngẩng đầu nhìn về hướng âm thanh, thân hình không chút do dự, vài cái nhảy vọt đã leo lên vách đá, bám vào dây leo và cây nhỏ mọc giữa kẽ đá, như con vượn leo lên, tìm được một bụi cỏ rậm che khuất thân hình mới dừng lại. Từ trong bụi cỏ, hắn quan sát tình hình trong hẻm núi. Khoảng hơn ngàn quân Tần đang reo hò tiến vào hẻm núi. Đây mới là đội biên quân Tần Quốc quen thuộc, một đám ăn mày rách rưới, mặt mày xanh xao. Nhìn thấy vô số thi thể quân sở trong hẻm núi, chúng reo hò như ong vỡ tổ xông vào cướp bóc. Áo giáp, quần áo, thậm chí cả khăn trùm đầu, vải bọc chân, không thứ gì bị bỏ sót. Dưới bàn tay thuần thục của chúng, thi thể quân sở trong nháy mắt bị lột sạch, phơi bày trần truồng dưới ánh mặt trời. Những tên biên quân Tần ăn mày kia nhanh chóng biến hình, nếu không tận mắt chứng kiến, Tần Phong đã tưởng đó là một đội quân đại sở. Tay siết chặt vách đá, Tần Phong dằn lòng kìm nén cơn phẫn nộ. Hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, im lặng, không thể ra tay vì những đồng đội đã khuất. Dù võ công cao cường hơn, hắn cũng không thể địch nổi hơn ngàn quân Tần. Những giờ phút chứng kiến cảnh cướp bóc này là cực hình với Tần Phong. Ngoài Lan Nha, hắn không quen ai trong Lôi Điện Doanh, nhưng tất cả đều là chiến hữu. Những năm qua họ cùng nhau sống và chiến đấu trên vùng núi này, giờ đây hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thi thể họ bị sỉ nhục. Quân lính trong hẻm núi lấy đi quân kỳ Lôi Điện Doanh, chất những thi thể trần truồng thành đống, nhanh chóng chất củi khô lên trên. Khói bốc lên, ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong hẻm núi, mùi khét lẹt và khói đặc nhanh chóng lan tỏa. Tần Phong từ trong bụi cỏ đứng dậy, vái lạy những đồng đội đang bị thiêu rụi, rồi leo lên đỉnh hẻm núi. Đứng trên đỉnh núi, hắn nhìn rõ trong phạm vi mười mấy dặm, ít nhất hơn chục cột khói đen bốc lên ngút trời. Tần Phong hiểu rõ những cột khói này đại diện cho điều gì, mỗi cột khói tượng trưng cho ít nhất một doanh trại quân sở bị tiêu diệt. Tất cả đã xong. Tần Phong mệt mỏi ngồi phịch xuống. Hắn không còn sức đi tiếp nữa. Những gì vừa chứng kiến. Lan Nha, Còn Báo, tất cả đều đã chết. Những người từ Cảm Tử Doanh giờ chỉ còn Chương Tiểu Miêu. Trước đây hắn từng tiếc cho Chương Tiểu Miêu, nào ngờ hắn lại là kẻ may mắn nhất. Nếu không vì chuyện đó, giờ đây trên chiến trường Tô Lô này sẽ thêm một người quen nằm xuống. Nằm dài trên lớp lá rụng, hắn thẫn thờ nhìn mặt trời dần tà, trăng non từ từ nhô lên. Mấy vạn quân sĩ chỉ vì sự thay đổi kế hoạch nhất thời của triều đình mà vùi xác nơi rừng núi. Hắn cười khổ. Biên giới Tây Bộ đại sở không còn đội quân này, phòng tuyến Tây Bộ mà Tả Soái dày công xây dựng suốt 7-8 năm đã sụp đổ hoàn toàn. Chỉ còn lại Cảm Tử Doanh và quân ở Nam Dương Thành, không cách nào giữ nổi Nam Dương Quận. Nếu quân Tần muốn chiếm Nam Dương Quận, chẳng khó khăn gì. Có lẽ hắn nên nghĩ cách rời khỏi Cảm Tử Doanh. Không còn Tây Bộ biên quân, không còn Tả Soái, Cảm Tử Doanh không còn lý do tồn tại và cũng sẽ không còn ai dung thứ cho hắn nữa. Nhớ đến Tả Soái, lòng hắn chợt thắt lại. Đó là một vị tướng tốt, tuy hơi tham công danh, nhưng trong quan trường, ai mà không thế? Ngay cả hắn, nếu không vì tu luyện công pháp quái dị, luôn đối mặt với nguy cơ tẩu hỏa nhập ma, chẳng lẽ lại không muốn lưu danh sử sách, công nghiệp nghìn thu? Trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Tần Phong thiếp đi lúc nào không hay. Mấy ngày qua, nỗi đau trong lòng và sự mệt mỏi vì chạy trốn đã đẩy thể lực và tinh thần hắn đến bờ vực sụp đổ. Giờ xác nhận Tây Bộ biên quân đã bị tiêu diệt, hắn không chịu nổi nữa. Giấc ngủ kéo dài đến quá nửa đêm, hắn mới tỉnh dậy. Không phải tự nhiên thức giấc, mà bị đánh thức. Dù kiệt sức, nhưng giác quan thứ sáu và bản năng cảnh giác được rèn giũa qua nhiều năm chiến trận đã khiến hắn tỉnh táo trước tiếng bước chân. Bất chợt lật người dậy, thân hình thu nhỏ sau một gốc cây lớn, rồi như con rắn trườn dọc thân cây, trong chớp mắt đã leo lên ngọn cây. Có tổng cộng 5 người, đều là biên quân Tần. Xem bộ dáng và dáng đi, đều là cao thủ võ công không tầm thường. Người cầm đầu, xem trang phục, hẳn là một vị bộ úy trong biên quân Tần Quốc. Đặng hiệu úy, sau trận này chúng ta chắc kiếm được bộn tiền. Mấy tên quân Tần có vẻ rất thoải mái, đi Nam Dương quận một chuyến, ít nhất năm nay không phải lo nghèo đói. Đã 2 năm chúng ta không đến Nam Dương quận rồi. Giờ thì tốt rồi, lũ heo sở quốc chắc đã béo tốt lắm, đúng mùa thu hoạch. Đúng vậy, nhưng không biết lần này có chiếm được Nam Dương quận không? Theo tôi, nên chiếm luôn đi. Biên quân Tây Bộ Sở Quốc lần này toàn quân bị diệt, Nam Dương quận chỉ còn mấy tên vô dụng, không chiếm lúc này còn đợi khi nào? Một tên khác nói. Tên Đặng Hiệu Quý cầm đầu nói, có chiếm được Nam Dương quận hay không không phải việc chúng ta bàn. Cấp trên đã có chủ trương, chúng ta đừng hỏi nhiều, chỉ cần lo việc của mình. Ra ngoài này là để truy lùng tàn quân Sở, mọi người phải cảnh giác, những tên Sở quân chạy thoát được đều là cao thủ, đừng để lật thuyền trong mương. Còn tàn quân nào nữa đâu? Tướng quân của chúng ta quá cẩn thận rồi. Một tên cười nói, cả ngày đi loanh quanh, chẳng thấy bóng dáng tên nào. Việc tướng quân dặn, chúng ta cứ làm là được, đừng nhiều lời. Đặng Hiệu Quý quở trách. Hiệu Quý đừng giận. Lần này quân Sở có cái công chúa Chiêu Hoa gì đó cũng ở trong quân. Nghe nói là đại mỹ nhân của Sở quốc, thân phận cao quý, ta nghe nói Lý Chí Lý đại soái ra lệnh phải bắt sống. Hiệu Quý đường rộng, có biết chúng ta Lý đại soái đã bắt được mỹ nhân đó chưa? Chắc là chưa. Lần này Đặng Hiệu Quý không quở trách thuộc hạ, mà cười nói, nghe nói mỹ nhân này khó trị lắm. Sau khi đại quân vây hãm, vẫn chưa nghe tin bắt được. Ta nghe nói Lý đại soái đích thân đuổi theo, phải chúng ta đi tuần cũng là để phòng ngừa. Công chúa Chiêu Hoa thân phận đặc biệt, bắt được nàng sẽ là lá bài lớn trong đàm phán với Sở quốc. Hiệu Quý nói rõ hơn đi. Chú của ngài là nhân vật lớn, chắc có tin tức nội bộ. Công chúa Chiêu Hoa mà phải Lý đại soái đích thân ra tay sao? Công chúa Chiêu Hoa bản thân là cao thủ, người bên cạnh cũng đều thủ hạ giỏi, đặc biệt có Tả Lập đi chính là nhân vật cấp tông sư. Tiêu diệt đại quân của họ thì dễ, nhưng bắt sống thì khó. Nếu Lý đại soái không ra tay, khó mà bắt được họ. Lúc ta đi, nghe chú ta nói Tả Lập đi đã hộ tống công chúa Chiêu Hoa phá vây, Lý đại soái đích thân dẫn quân đuổi theo. Lý đại soái xuất mã, tất thành công. Đương nhiên. Biết đâu lúc trở về, chúng ta đã được thấy nàng công chúa kiều diễm đó rồi. Mọi người cười ầm lên. Trên ngọn cây, Tần Phong vừa kinh hãi vừa mừng rỡ. Kinh là vì đại quân thực sự đã bị tiêu diệt. Mừng là vì Tả soái và công chúa Chiêu Hoa vẫn còn sống. Thân hình từ từ tụt xuống theo thân cây, hắn quyết định hạ thủ bọn này, bắt sống tên Đặng Hiệu Quý để tra hỏi cho rõ. Chương 24, tàn khốc thủ đoạn. Đao quang lóe lên như một trận cuồng phong bạo ngược, xẹt qua hai tên quân Tần đang quay đầu. Hai gã này vừa nghe thấy động tĩnh, thân thể chưa kịp xoay hết thì phần gáy đã bị lưỡi đao chém ngang, máu tươi phun ra như mũi tên bắn. Hai cái đầu văng lên không trung, trong khi thân thể vẫn tiếp tục hoàn thành nốt động tác quay người, đao trong tay mới rút ra được nửa chừng thì đã ầm một tiếng đổ sập xuống đất. Tần Phong thân hình lao tới, tay phải vung đao chém xong, tay trái đã nắm chặt thành quyền đánh ra. Nhóm quân Tần tuần tra này cũng không phải hạng tầm thường, trong năm người, kẻ yếu nhất cũng có thực lực tứ phẩm võ giả. Nhưng đối với Tần Phong mà nói, bọn họ vẫn còn kém xa. Khi hắn ra tay ám sát, hai tên quân Tần phía sau gần như không kịp phản ứng. Tên quân Tần thứ ba vừa quay lại đã thấy hai đầu lâu đồng đội bay lên cùng với những tia máu tươi phun trào. Máu bắn đầy mặt hắn, không kịp tránh né, hắn gầm lên giận dữ tung một quyền về phía trước. Hai nắm đấm đối chiến, một tiếng vang giòn tan vang lên. Tên quân Tần kia thét lên một tiếng thống khổ, xương ngón tay, xương bàn tay, xương cổ tay lần lượt vỡ vụn như bị búa tạ đập mạnh. Xương cánh tay từ sau khuỷu chọc thủng da thịt lòi ra ngoài, xương bả vai cũng tách rời làm đôi. Nắm đấm của Tần Phong vẫn không ngừng lại, tiếp tục tiến tới, đập mạnh vào ngực đối phương. Thân thể tên lính như quả bóng da văng ra sau, đập mạnh vào thân cây lớn. Lá xanh rơi lả tả trong không trung, tên quân Tần co quắp như bao tải rơi xuống đất, không còn hơi thở. Chỉ trong nháy mắt, ba tên lính đã bị hạ gục, khiến cho viên Hiệu Quý họ Đặng và tên lính còn lại kịp phản ứng. Hai người vội nhảy lùi mấy bước, rút đao, quay người, chỉ thấy một bóng đen Tần Phong tay cầm Tích Huyết đao đứng đó, xung quanh là ba xác chết đồng đội. Ngươi là ai? Viên Hiệu Quý họ Đặng run giọng hỏi. Thực lực đối thủ vượt xa tưởng tượng của hắn, không hiểu từ đâu xuất hiện. Người nước Sở. Hắn không thể hiểu nổi, những cao thủ nước Sở hoặc đã bị tiêu diệt cùng đại quân, hoặc đang bảo vệ Chiêu Hoa công chúa chạy trốn, bị Lý đại soái truy đuổi cùng đường. Kẻ này từ đâu xuất hiện? Cảm Tử Doanh, Tần Phong. Tần Phong trả lời ngắn gọn, âm thầm điều hòa nội tức có chút xáo động. Vừa rồi hắn ra tay toàn lực, nếu không nhanh chóng giải quyết đối thủ thì phiền phức sẽ thuộc về mình. Có thể thấy mấy tên này không phải hạng tầm thường. Không thể nào. Viên hiệu quý họ Đặng kêu lên, sao ngươi lại ở đây? Biện Đan không phải, hắn đột nhiên im bặt, nếu Tần Phong xuất hiện ở đây thì kết cục của Biện Đan đã rõ. Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Hắn biết rõ thực lực của Biện Đan còn cao hơn mình nhiều. Tần Phong nhếch mép cười, xem ra đồng đội ngươi nói không sai, người biết không ít chuyện. Ta tìm đúng người rồi. Nghe Tần Phong nói, viên hiệu úy mặt mày nhễ nhại mồ hôi, gắt gao nhìn hắn. Tần Phong, nước Sở các ngươi đã xong rồi, mấy vạn đại quân tan tành, nếu đầu hàng Đại Tần còn có thể sống sót, bằng không chỉ có đường chết. Dù trong lòng sợ hãi, nhưng hắn vẫn cố gắng dọa nạt. Tần Phong cười lạnh, tiến lên một bước, nói nhảm đủ rồi. Hai tên lính Tần liếc nhau. Tần Phong với Tây Bộ biên quân Đại Tần như một cơn ác mộng, không ngờ lại gặp phải sát tinh này ở đây. Muốn sống sót, chỉ có liều mạng. Không nói thêm lời, hai người chia trái phải, cùng lúc vung đao xông tới. Đao quang chớp lòe, Tần Phong đột ngột tăng tốc, một đao chém thẳng viên hiệu úy. Lưỡi đao chưa tới nhưng khí phong đã khiến đối thủ ngạt thở. Viên hiệu úy gào lên, vung đao đỡ. Không mong chặn được, chỉ cầu cầm cự chờ đồng đội tiếp ứng. Nhưng lưỡi đao Tần Phong đột ngột đổi hướng, khiến đối phương đỡ hụt. Trong chớp mắt, lưỡi đao từ bên trái đánh tới ngực tên lính kia. Áo giáp da xé một tiếng rách toạc, cùng với lớp áo trong và cả bụng bị chém đôi. Ruột gan lòi ra, tên lính thậm chí chưa kịp nhìn rõ đao đã gục xuống. Một chiêu đắc thủ, đao quang không dừng, vẽ nửa vòng tròn lại chém về phía viên hiệu úy. Mấy tiếng đoàn đoàn vang lên, đao trong tay viên hiệu úy rắc gãy làm mấy khúc. Chưa kịp lùi, cổ họng đã cảm nhận hơi lạnh từ lưỡi đao. Cửa quậy là mất đầu. Giọng nói lạnh băng vang lên bên tai khiến viên hiệu úy đờ người. Bụng đau quặn, hắn co quắp như con tôm. Tần Phong chậm rãi thu đao, lạnh lùng nhìn kẻ đang quằn quại. Một quyền vừa rồi phá hủy đan điền đối phương, phế bỏ toàn bộ nội lực. Xuất thân chiến trường, hắn không biết đến lưu tình, tính điều của hắn là triệt để tước đoạt khả năng phản kháng của địch, bởi ngay cả một con mèo cũng có thể khiến sư tử lật thuyền. Chỉ có kẻ chết mới an toàn. Nếu không muốn tra hỏi, viên hiệu úy này đã đầu lìa khỏi cổ. Tần Phong ngồi xổm, túm tóc kéo mặt đối phương lên. Viên hiệu úy mũi miệng đầy máu, mắt như sói dữ nhìn chằm chằm. Giờ hắn chỉ còn nỗi đau và tuyệt vọng, công lực bị phế, sống cũng như chết. Nói điều ta muốn biết. Tần Phong lạnh lùng. Viên hiệu úy bỗng cười, máu phun ra theo tiếng cười, nói cũng chết, không nói cũng chết, tại sao ta phải nói? Chết là chắc chắn. Tần Phong cười nhạt, nhưng có nhiều cách chết. Ta nghĩ ngươi sẽ muốn chết nhanh, nhưng điều đó tùy thuộc vào tâm trạng ta, vì ta có thể khiến ngươi chết rất chậm. Phù. Viên hiệu úy phun bọt máu, chết là chết, nhanh chậm có quan hệ gì? Muốn làm gì thì làm, lóc thịt ta từng miếng hay bẻ xương từng khúc, lão tử cũng không sợ. Tần Phong cười ha hả, xương cứng à? Ta gặp nhiều rồi. Hắn liếc nhìn xung quanh, rừng sâu này lắm quái vật, giờ ngươi như gà trói cánh. Hay ta học người Tây Tần, lột trần ngươi, rạch vài đường rồi rắc gia vị, lũ kiến đói quanh đây chắc sẽ kéo đến từng đàn bò trên vết thương, liếm từng chút máu thịt ngươi. Có lẽ không đau, nhưng sẽ rất ngứa. Mặt viên hiệu úy biến sắc. Hoặc ta bắt vài con chuột nhét vào quần ngươi, buộc chặt ống quần lại để chúng an cư trong đó. Đừng nói nữa. Viên hiệu úy gào lên. Tần Phong không để ý, tiếp tục thông thả, hay bắt vài con rắn nhỏ, bóp miệng ngươi mở ra rồi thả vào. Chúng sẽ bò xuống cổ họng, biết đâu lại chui ra từ lỗ mũi. Giọng nói âm lãnh khiến viên hiệu úy choáng váng, ngất đi. Tần Phong lắc đầu, chưa gì đã xỉu, còn giả anh hùng. Hắn chọc ngón tay vào huyệt, viên hiệu úy rên lên tỉnh lại, hoảng sợ nhìn Tần Phong, ngươi không phải người, là quỷ. Giờ ngươi có thể chọn, nói điều ta muốn biết, hoặc trải nghiệm mấy cách kia. Ta có nhiều thời gian. Ta nói. Hỏi gì ta cũng nói. Chỉ cần ngươi cho ta chết nhanh, viên hiệu úy tuyệt vọng. Tốt, hợp tác mới đúng. Tần Phong gật đầu, ngươi họ Đặng, nghe nói có chú làm tướng quân trong quân Tần, đúng không? Đúng. Vậy ngươi hẳn biết nhiều điều người khác không biết. Làm sao các ngươi biết được kế hoạch hành quân của Đại Sở? Tần Phong hỏi. Chuyện này ta thực không biết. Dù có hỏi, chú ta cũng không nói. Ta chỉ biết một tháng trước, Lôi Đình quân bất ngờ chia nhỏ tiến vào Lạc Anh Sơn Mạch, không tập kết với đại quân. Một tháng trước đã chuẩn bị. Tần Phong thầm than, rõ ràng đây là cái bẫy được giăng sẵn, chắc chắn có nội gián trong triều đình nước Sở. Một viên ngoại lang bộ binh không đủ sức làm chuyện này. Chương 25, một cái chó ngoan. Lý Chí, vị thống soái quân sự của Tây Tần, bề ngoài trông chẳng khác gì một lão nông chất phác bình thường. Nếu Tần Phong gặp hắn ở bất cứ nơi nào khác, chắc chắn sẽ không liên tưởng hắn với đội quân biên phòng khốn khổ của Tây Tần. Trên người hắn khoác bộ áo vải thô, khuôn mặt đầy nếp nhăn như những rãnh cày, vẻ mặt lúc nào cũng ủ rũ. So với người đang đứng đối diện cách đó không xa, họ hoàn toàn như thuộc về hai thế giới khác nhau. Dù bị Lý Chí truy sát suốt ba ngày, nhưng trang phục của người đối diện vẫn tinh tươm như chưa từng dính bụi, ngoài vẻ mặt hơi tái nhợt thì không có gì khác thường. Lý Chí, ngươi thật sự muốn cùng ta cá chậu chim lòng sao? Người kia nghiêm nghị quát, đừng bức ta quá. Lý Chí ngẩng đầu nhìn đối phương, giọng nói chân thành, ta không muốn bức ngươi, nhưng lần này Tây Tần quá quan trọng. Thống soái Tả, thực ra ta cũng không cần giấu giếm ngươi. Mùa đông năm ngoái, Tây Tần chúng ta không có tuyết rơi, điềm báo cho thấy năm nay sẽ gặp đại hạn hiếm thấy. Vốn đã nghèo khó, lại gặp thiên tai, thời gian khó khăn sắp tới rồi. Ta đã thua, An Dương quận chắc chắn sẽ bị các ngươi cướp sạch, như vậy vẫn chưa đủ sao? Tả thống soái giận dữ nói. Không đủ, tất nhiên là không đủ. An Dương quận chỉ cứu được chúng ta nhất thời. Chúng ta cần ít nhất một năm sau khi chiếm An Dương và tiêu diệt quân biên phòng Tây Bộ của Đại Sở, hoàng đế các ngươi tất sẽ nổi giận, khởi binh báo thù. Tây Tần chúng ta có thể đánh thắng trận này không? Nếu bắt được Chiêu Hoa công chúa, chúng ta sẽ có lá bài mặt cả. Vì vậy, ta buộc phải bắt công chúa. Lý Chí xoa xoa tay, Tả thống soái, ngươi là nhân vật tông sư, dù gặp thất bại thảm hại này, mất công chúa, hoàng đế Đại Sở cũng không dám làm gì ngươi, nhiều lắm là cách chức. Nếu không, ngươi còn có thể lưu lạc giang hồ. Ngươi muốn chạy, lẽ nào họ bắt được ngươi? Sao cứ khó ta thế? Nghe đến đây, Tả thống soái biết không còn đường lui, hít một hơi thật sâu, vậy thì không còn gì để nói, chỉ có thể phân thắng bại. Lý Chí, ngươi đừng tưởng đã thắng ta dễ dàng. Bình thường thì đúng là không dễ, nhưng bây giờ là cơ hội tốt. Ngươi lo lắng cho an nguy của Chiêu Hoa công chúa, mấy trận trước cũng tiêu hao không ít, trong khi ta được nghỉ ngơi dưỡng sức. Trận này ta chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa, tất nhiên phải thừa thế xông lên. Lý Chí nói, ta không sợ cùng ngươi hai bên cùng chịu tổn thất, vì ta còn nhiều thuộc hạ, còn thuộc hạ của ngươi sắp chết hết rồi. Chiêu Hoa công chúa bị thương nặng, Quách Cửu Linh cũng sắp gục ngã. Nếu ngươi ngã xuống, bọn họ khó thoát thân. Hai người không nói thêm, đối mặt nhau. Trên khoảng đất trống rộng mấy chục thước giữa họ bỗng dựng lên một cơn lốc, bùn đất lá cây bị cuốn lên không trung. Sắc mặt Tả thống soái càng thêm tái nhợt, còn những nếp nhăn trên mặt Lý Chí càng sâu hơn. Lý Chí đứng vững như bàn thạch, bộ áo vải thô như được đúc từ thép, không chút rung động. Trong khi đó, bộ thanh y của Tả thống soái lại gợn sóng như mặt nước. Tả thống soái hiểu rõ bản thân không ở trạng thái đỉnh cao. Mấy ngày qua, hắn liên tục chiến đấu, dù đã giết nhiều cao thủ truy kích nhưng bản thân cũng tiêu hao không ít. Lý Chí xuất hiện vào lúc này, tất đã tính toán kỹ lưỡng, trên đời không biết bao nhiêu người bị vẻ ngoài của Lý Chí đánh lừa, đến chết cũng không hiểu vì sao thua. Nhưng Tả thống soái biết rõ, họ là đối thủ lâu năm. Nếu không vì Chiêu Hoa công chúa, hắn đã bỏ đi. Như Lý Chí nói, với thân phận tông sư, dù mấy vạn quân biên phòng có đánh cũng không giết được hắn, hoàng đế cũng không làm gì được, nhiều lắm là cách chức. Nhưng nếu mất công chúa, vấn đề sẽ khác. Kéo dài thêm, hắn chắc chắn thua. Tả thống soái buộc phải liều mạng. Khẽ quát một tiếng, thân hình hắn phân thành vô số bóng người, tất cả đều xông tới Lý Chí. Trong cơn lốc, tiếng gió rít vang lên không ngừng. Lý Chí hừ lạnh, hơi khuỵu gối, mặc kệ những bóng người đang tấn công, hai tay nắm chặt, đấm thẳng về phía trước. Một tiếng nổ vang, vô số bóng người biến mất. Lý Chí lùi vài bước, áo trước ngực bị xé mấy đường, lộ da thịt bên trong, máu từ từ thấm ra. Tả thống soái bị đánh văng xa như chim bị bắn, rơi trên một nhánh cây, cành cây gãy răng rắc, người cũng theo đó biến mất. Nhìn bóng lưng đối phương khuất dần, Lý Chí biểu lộ phức tạp, chậm rãi ngồi xuống, vận công điều tức. Đại soái, đại soái. Mấy tiếng gọi vội vàng vang lên, hơn 10 tướng lĩnh Tây Tần xuất hiện bên cạnh Lý Chí. Không sao, chỉ là thương nhẹ, dưỡng nửa năm là khỏi. Lý Chí mở mắt cười ha hả, mọi người thở phào. Với nhân vật tông sư như Lý Chí và Tạ thống soái, chỉ cần dưỡng nửa năm là không đáng lo. Đại soái, Tạ thống soái. Một phó tướng hỏi khẽ. Lý Chí trầm ngâm giây lát, thở dài, từ nay thế gian lại mất một nhân vật tông sư. Có tu vi như vậy, lại có thể thống lĩnh quân đội làm một phương thống soái, người như thế ngày càng hiếm. Nghe vậy, các phó tướng đều nở nụ cười. Với Lý Chí, đây là chuyện đáng tiếc, nhưng với họ, lại là điều đáng mừng. Đặng Phát, người dẫn người đi bắt Chiêu Hoa công chúa. Nhớ đối đãi nàng tử tế, đây là thượng khách. Năm nay Tây Tần có qua được hay không, manh mối đều ở nàng. Lý Chí phân phó. Mạc tướng tuân lệnh. Biện Vô Song, trận Nam Dương tiếp theo do ngươi chỉ huy, Mạc tướng tuân lệnh. Một tướng lĩnh khác bước ra. Lý Chí không nói thêm, nhắm mắt điều tức, các tướng lĩnh đứng vây quanh như tượng gỗ, canh giữ cho hắn. Khoảng nửa canh giờ sau, Lý Chí mở mắt, nhìn về phía rừng cây xa xa, đã đến, sao không ra gặp mặt. Các tướng giật mình, nhìn theo hướng đó. Một người mặc áo đen che mặt từ từ bước ra. Nguyên soái Lý bị trọng thương mà vẫn tinh mắt tinh tai, quả là lợi hại. Ngươi là ai? Biện Vô Song bước lên, đứng chắn trước Lý Chí, tay nắm chặt chuôi kiếm, toàn thân đề phòng. Các tướng đều là cao thủ, mà bị người rình rập mà không hay, khiến họ kinh hãi. Người kia không đáp, chỉ bước thêm một bước. Biện Vô Song bỗng thấy khí cơ quanh người hỗn loạn, nội lực trong người như thủy triều muốn trào ra, kinh hãi rút kiếm. Vô lễ! Lý Chí ở sau hừ lạnh, cảm giác khó chịu lập tức biến mất. Biện Vô Song hoảng hốt rút kiếm ra. Vô Song, lui ra. Lý Chí quát. Không ngờ, thật không ngờ. Hơn 10 năm không gặp, công lực của nguyên soái Lý lại tinh tiến. Đấu với Tạ thống soái mà vẫn còn bản lĩnh như thế, khâm phục. Người muốn giết ta? Lý Chí nheo mắt. Vốn định như vậy. Tạ thống soái sống không lâu, người cũng trọng thương. Giết được ngươi thì hay biết mấy. Người kia nói. Đây là chủ ý của chủ nhân ngươi. Lý Chí cười, sao không ra tay? Có vẻ vết thương của ngươi không nghiêm trọng như ta tưởng. Ngươi giả vờ dụ ta ra chứ gì? Người kia cười gằn, một mình ngươi cùng mấy tên tiểu tốt này, ta giết không hết, còn có thể bị thương. Món hời này ta không làm. Nếu không dám ra tay, thì ta cảnh cáo ngươi, chuyện Chiêu Hoa công chúa, ngươi đừng nhúng tay. Bằng không, đôi bên cùng chết, hỏng việc lớn của chủ nhân ngươi thì đừng trách ta Lý Chí bất nghĩa. Người kia hừ lạnh, trong thỏa thuận, không được làm hại Chiêu Hoa công chúa. Không ai làm hại nàng. Ta chỉ mời nàng đến Ung Đô làm khách một thời gian, sau đó sẽ thả về. Lý Chí lạnh nhạt, trong thỏa thuận, chúng ta chỉ đồng ý không làm hại công chúa, chứ không nói không mời nàng đến Ung Đô. Người kia giận dữ, đúng là lão hồ ly già. Về bảo chủ nhân ngươi, chúng ta chỉ cần một năm yên ổn. Chiêu Hoa công chúa sẽ ở Ung Đô đúng một năm. Ta Lý Chí đảm bảo nàng không mất một sợi tóc. Nếu ngươi cứng rắn tranh đoạt, chúng ta không ngăn được. Nhưng ngươi nên hiểu, nếu thỏa thuận bị lộ, chủ nhân ngươi sẽ ra sao? Công chúa quan trọng hơn, hay ngôi vị kia quan trọng hơn? Được lắm. Người kia lùi dần, Lý Chí, ngươi nên biết, nếu Chiêu Hoa công chúa mất một sợi tóc, chiến tranh giữa hai nước không tránh khỏi. Một năm sau, chúng ta sẽ đến Ung Đô đón công chúa. Mong lúc đó vết thương của ngươi đã lành. Nhìn người kia biến vào rừng, Biện Vô Song hỏi, nguyên soái Lý, người đó là ai? Là một con chó ngoan. Lý Chí trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu đáp. Chương 26, không thể không làm ra hy sinh. Trong khe núi, Chiêu Hoa công chúa từ dòng suối trong vắt nhặt chiếc khăn tay lên, chậm rãi lau đi những giọt nước đọng trên khuôn mặt. Bên cạnh nàng giờ chỉ còn chưa đầy 10 vệ sĩ, trong đó 3 người là thân vệ của Tả Lập, đã quay lại chặn đường Lý Chí, để lại cho nàng 3 cao thủ cuối cùng. Quách Cửu Linh không ngừng ho ra máu, mỗi lần ho đều phun ra một vũng máu đỏ tươi khiến người kinh hãi. Sắc mặt Chiêu Hoa công chúa cũng tái nhợt vô cùng. Lau sạch mồ hôi, nàng ngồi xếp bằng, cố gắng vận chuyển nội lực nhưng chỉ phục hồi được 7-8 phần. Công chúa, Tả nguyên soái đối đầu với Lý Chí, có mấy phần thắng. Đinh Nhất, hiệu úy doanh thân vệ của Tả Lập, đổ đầy nước suối vào túi da bên hông, đứng dậy nhìn về hướng vừa đi tới, giọng đầy lo lắng. Chiêu Hoa công chúa trầm mặc hồi lâu mà không đáp. Nếu Tả Lập có thể thắng Lý Chí trong trận quyết đấu này, đoàn của họ sẽ không còn lo lắng gì nữa. Dù không thể thay đổi cục diện chiến trường, nhưng có Tả Lập hộ tống, họ vẫn có thể bình yên trở về. Ngược lại, nếu Tả Lập thất bại, tình thế sẽ vô cùng nguy hiểm. Nàng không trả lời Đinh Nhất vì trong lòng đã biết Tả Lập khó có cơ hội thắng. Nếu Tả Lập thực sự tự tin, đã nghênh chiến Lý Chí ngay từ khi hắn bắt đầu truy kích, chứ không phải đợi đến khi đường cùng mới buộc phải liều mạng. Sau trận đại chiến thất bại này, Tả Lập đã hao tổn quá nhiều tinh lực. Dù giết được vô số địch, nhưng bản thân cũng kiệt quệ không kém. Lý Chí xuất hiện vào đúng thời khắc Tả Lập suy yếu nhất. Chúng ta đi thôi. Chiêu Hoa công chúa khẽ nói. Lý Chí truy sát họ không tha chính là vì nàng. Tả Lập buộc phải chặn đường cũng là để ngăn nàng rơi vào tay Tây Tần. Chỉ cần còn sống, nàng nhất định không thể bị bắt, nếu không mọi hy sinh sẽ thành vô nghĩa. Thấy thái độ công chúa, sắc mặt Đinh Nhất càng thêm âm trầm. Đoàn người lặng lẽ vượt qua núi non trùng điệp. Họ không hướng về An Dương quận, nơi đường lớn đã bị quân Tây Tần phong tỏa. Con đường duy nhất là vượt dãy Lạc Anh Sơn để vào Đông Tề, rồi từ đó trở về nước. Nhưng nếu Tả Lập thất bại, liệu họ có thể dễ dàng vượt qua hàng ngàn dặm đường hiểm trở mà không bị quân Tây Tần truy kích? Xa xa vang lên tiếng gầm tràn đầy nội lực. Đoàn người nhìn nhau biến sắc. Đó chắc chắn là quân Tây Tần phát hiện tung tích của họ, đang báo hiệu cho đồng đội. Đinh Nhất dừng bước, hai đồng đội cũng ngừng lại. Công chúa, ngài đi đường cẩn thận. Đinh Nhất cung kính thi lễ. Các ngươi. Chiêu Hoa công chúa nghẹn ngào, mắt đỏ hoe, nước mắt nóng hổi trào ra. Trên đường chạy trốn, biết bao người đã ngã xuống để bảo vệ nàng. Bây giờ Đinh Nhất định làm gì, nàng hiểu quá rõ. Nàng muốn ngăn cản, nhưng lời đến cổ họng lại nuốt vào. Nàng hiểu quân Tây Tần truy sát chính là để bắt nàng. Nếu rơi vào tay địch, mọi hy sinh sẽ trở thành vô ích, còn khiến đại sở tổn thất nặng nề hơn. Không biết Tả Nguyên soái hiện ra sao? Chúng thần phụng mệnh hộ tống công chúa, dù mất mạng cũng phải bảo vệ ngài an toàn. Nhưng giờ địch thế quá mạnh, chúng thần chỉ có thể cầm chân chúng một lát. Kính mong công chúa trên đường phía trước hết sức cẩn thận. Đinh Nhất lại thi lễ, cùng hai đồng đội quay lưng bước đi, nhìn ba bóng lưng kiên nghị, Chiêu Hoa công chúa không kìm được nước mắt. Ta sẽ nhớ các ngươi. Nàng gào lên. Ba người không ngoảnh lại, chớp mắt đã khuất vào rừng rậm. Dù võ công cao cường, cổ tay lão luyện, nhưng đây là lần đầu tiên Chiêu Hoa công chúa rời kinh thành, lần đầu chứng kiến cảnh sinh tử nơi chiến trường. Cảnh tượng mạng người như cỏ rác cùng tinh thần bất khuất của những binh sĩ bình thường khiến nàng kinh hãi. Nàng chỉ là thiếu nữ 18 tuổi chưa từng trải phong ba. Chứng kiến bao người vì mình mà hy sinh, trái tim nàng như vỡ vụn. Nàng bật khóc nức nở. Công chúa, chúng ta đi thôi. Đinh Nhất họ không cầm cự được lâu đâu. Quách Cửu Linh khẽ khuyên. Trong khi đoàn người tiếp tục lên đường, Đinh Nhất cùng hai đồng đội đã chạy ngược về phía sau vài dặm, dừng chân trên vách đá dựng đứng. Ngay lúc đó, ba bóng người xuất hiện dưới chân núi. Ba đánh ba. Đinh Nhất cười nhìn đồng đội. Là cao thủ thất cấp, Đinh Nhất thuộc hàng nhất lưu cả trong quân đội lẫn giang hồ. Bát cấp, cửu cấp đã hiếm, tông sư càng là mỏ vàng. Ngay cả đại sở cũng chỉ có 4-5 tông sư mà thôi. Những cao thủ tần quân đều bị Tả Lập chặn lại, chỉ còn lại lục thất cấp truy kích. Đó là lý do Đinh Nhất tin mình có thể cầm chân chúng một lát. Ta cùng Lưu Thế Trung đánh cận chiến, tiểu xảo quyệt yểm trợ từ xa. Đinh Nhất tháo hai đoạn thương sau lưng, khéo léo ghép thành một trường thương. Lưu Thế Trung bước lên, còn tiểu xảo quyệt, chàng trai trẻ, giương cung lên. Một mũi tên đã nằm sẵn giữa hai ngón tay. Hai người lặng lẽ xông xuống. Ba quân Tần cũng xông lên đón đánh. Hai tên lao vào Đinh Nhất và Lưu Thế Trung, tên còn lại nhắm vào tiểu xảo quyệt trên vách đá. Tiếng tên vút không bỗng vang lên. Mũi tên này không nhắm vào kẻ đang tấn công mình, mà là địch nhân trước mặt Đinh Nhất. Đinh Nhất chẳng hề lo lắng đồng đội bắn nhầm. Nhiều năm chiến đấu bên nhau đã tạo nên sự tin tưởng tuyệt đối. Mũi tên xé gió bay sát mặt Đinh Nhất, khiến da mặt hắn rát bỏng, tên Tần kia không ngờ mũi tên lại bay từ góc đó tới. thấy mũi tên đột ngột xuất hiện từ cổ Đinh Nhất mà lao tới, hắn hoảng loạn. Tiểu Sảo quyệt bắn mũi tên thứ hai, lần này nhắm vào tên Tần đang lao lên vách đá cách hắn chỉ mấy chục bước. Dường như hắn không thấy kẻ thù trước mặt. Đinh Nhất nhảy lên, trường thương như rồng độc phóng ra, kình phong tạo thành âm bạo chứng tỏ tốc độ kinh hồn. Trong khi trường thương đâm tới, mũi tên thứ hai của Tiểu Sảo quyệt xuyên qua hắn Đinh Nhất mà lao đi. Tên Tần trước mặt vừa đỡ được mũi tên đầu, cổ tay còn đang tê dại vì lực công kích. Hắn múa đao tạo thành vòng bảo vệ, tự tin có thể chặn được thương pháp Đinh Nhất. Hắn thấy rõ ba địch thủ này, người dùng thương ngang cơ mình, hai kẻ kia yếu hơn. Chỉ cần trụ được một lát, đồng đội thắng trận là có thể nghịch chuyển tình thế. Nhưng hắn không ngờ mũi tên thứ hai vẫn nhắm vào mình. Nghe tiếng tên xé gió, ánh mắt hắn tràn đầy tuyệt vọng. Đỡ ngọn thương hay mũi tên đây? Hắn phải quyết định ngay. Hắn chọn đỡ thương. Mũi tên thứ hai của Tiểu Sảo quyệt đâm thẳng đan điền. Hắn thét lên đau đớn, lăn xuống vách núi. Đinh Nhất chẳng thèm nhìn, xoay người phóng thương, hợp lực với Liêu Thế Trung áp đảo tên Tần còn lại đang chiếm thượng phong. Trên vách đá, Tiểu Sảo quyệt không kịp bắn mũi tên thứ ba. Tên Tần đã đến sát nách. Tiếng đồng đội kêu thảm khiến hắn điên tiết, trường kiếm rung lên ánh bạc. Trong tích tắc, Tiểu Sảo quyệt dùng cung đỡ đòn. Dây cung đứt phượt. Lưỡi kiếm đâm xuyên ngực, nhưng hắn kịp nghiêng người, tay phải vung mũi tên đâm vào vai trái địch nhân. Xoẹt. Tên Tần kêu đau. Lưỡi kiếm ghim vào ngực Tiểu Sảo quyệt, còn mũi tên cắm sâu vào vai hắn. Tên Tần kinh hãi nhìn Tiểu Sảo quyệt. Hắn tưởng có thể áp đảo đối thủ rồi mới hạ sát, nào ngờ Tiểu Sảo quyệt chọn cách phản công liều mạng. Hắn nhìn kẻ sắp chết đang mỉm cười nhìn xuống chân núi. Rút kiếm, Tiểu Sảo quyệt ngã vật xuống. Tên Tần quay đầu, tìm đóng băng. Dưới chân núi, đồng đội mạnh nhất đã nằm bất động, trên sườn núi, một đồng đội khác cũng gục ngã. Một kẻ địch đang rút đao khỏi xác hắn, còn tên dùng thương đang nhìn chằm chằm lên phía mình. Chỉ một thoáng giao chiến, ba quân Tần đã hai chết một thương, Đinh Nhất ba người cũng mất một, Liêu Thế Trung bị thương nặng ở ngực. Nhưng cả hai vẫn ánh lên ánh mắt sát khí, từng bước tiến lên vách đá, như không hề hay biết vết thương đang rỉ máu. Chương 27, dùng thân cự địch. Đinh Nhất và Liêu Thế Trung ngồi bên xác chết của Tiểu Sảo quyệt, thở hổn hển. Liêu Thế Trung bị đánh thêm một kiếm nữa, ngồi đó bất lực không thể đứng dậy. Vừa nãy ngươi không cần phải đỡ nhát kiếm đó cho ta. Đinh Nhất nói. Liêu Thế Trung cười khẽ, ta phải tiết kiệm chút sức lực cho ngươi. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Dù sao ta đã bị thương, trận chiến tiếp theo e rằng chẳng giúp được gì nhiều. Ta cũng vậy. Đinh Nhất thở dài. Nếu tả soái thất bại, những kẻ đuổi theo sau này sẽ không phải đối thủ chúng ta có thể đương đầu. Tả soái sẽ thua sao? Liêu Thế Trung hỏi. Đinh Nhất trầm mặt. Tả soái trong mắt họ là chiến thần bất bại, nhưng Lý Chí lại là cao thủ lừng danh thiên hạ. Hơn nữa, những ngày qua tả soái tiêu hao sức lực quá nhiều. Ta không hiểu tại sao lại thế này. Liêu Thế Trung im lặng hồi lâu. Rõ ràng là trận tập kích, sao lại thành ra chúng ta bị phục binh? Cả hai cùng chìm vào yên lặng. Tây bộ biên quân đã xong. Giờ chỉ còn Tần Phong tên tiểu tử đó dẫn theo Cảm Tử Doanh. Đinh Nhất chán nản nói. Mong chúng nó sống sót, để lại chút hạt giống cho Tây bộ biên quân. Ngày sau tái thiết, Tây bộ biên quân sẽ không quên những người như chúng ta. Tổ chim đã vỡ, trứng làm sao nguyên vẹn. Cảm Tử Doanh chỉ 2.000 người, dưới sự công kích của Tây Tần, có thể làm được gì? Tên Tần Phong đầu toàn cơ bắp đó, cứ một mực tiến vào dãy Lạc Anh Sơn, rốt cuộc sẽ rơi vào tay Tây Tần. Liêu Thế Trung thở dài. Tần Phong là con cáo già khôn ngoan, ngửi thấy mùi nguy hiểm là chạy nhanh hơn thỏ. Đinh Nhất cười. Trước kia ta rất ghét hắn, có lúc muốn xả hắn thành trăm mảnh, giờ lại chỉ mong hắn sống sót. Liêu Thế Trung bật cười, tên tiểu tử đáng ghét thật. Còn giận hắn năm đó đánh ngươi một trận à? Ai bảo ngươi trêu chọc hắn? Đinh Nhất cười ha hả. Nhưng mà đúng vậy, năm đó ngươi mới nhập doanh, không biết danh tiếng của hắn. Tên đó thật sự tàn nhẫn. Liêu Thế Trung nhớ lại chuyện Tần Phong đối phó Dương Trí trước trận chiến, không khỏi mỉm cười. Ra tay độc ác, tâm địa cũng đen tối. Tay không tàn nhẫn, tâm không đen, làm sao sống nổi ở Cảm Tử Doanh? Đinh Nhất nói, ta không tin có ai sống ở đó mà còn giữ được nhân tính. Tên đó căn bản không phải người bình thường. Lưu Thế Trung gật đầu tán thành. Chúng đến rồi. Đinh Nhất ngẩng đầu lên đột ngột nói. Lưu Thế Trung mặt lạnh đi, phía xa xuất hiện hơn chục bóng người. Người đi đầu di chuyển cực nhanh, thoáng chốc đã đến gần. Là Đặng Phát. Đinh Nhất đứng dậy, huynh đệ, giờ của chúng ta đã điểm. Chết thì chết, nếu trước khi chết cắn được hắn một miếng cũng đáng. Lưu Thế Trung cười. Gió ào, Đặng Phát đã đứng trước mặt hai người. Hắn liếc nhìn mấy xác chết trên đất, ngẩng đầu lên, khá lắm, cũng đáng mặt. Đinh Nhất vác trường thương trước ngực, toàn thân căng cứng. Đối mặt Đặng Phát, hắn biết mình không có cơ hội, huống chi phía sau Đặng Phát còn hơn chục tên nữa. Dù chỉ một mình Đặng Phát, hắn cũng không phải đối thủ. Vứt vũ khí, đầu hàng đi. Đặng Phát nhìn hai người với ánh mắt thương hại. Các ngươi không phải đối thủ của ta, chết uổng mạng thôi. Đối với chủ tướng các ngươi đã làm hết bổn phận rồi. Đinh Nhất nhìn hắn, cười khẽ. Trường thương trong tay từ từ giơ lên, hắn gầm lên giận dữ, chân đạp mạnh xuống đất, người và thương hợp nhất như sao băng lao thẳng tới Đặng Phát. Ánh mắt lạnh lẽo lóe lên, Đặng Phát giơ tay lên đón đỡ. Kim loại va chạm vang lên. Đinh Nhất bị ném lên không trung rồi đập mạnh xuống đất. Đặng Phát nắm lấy mũi thương của Đinh Nhất. Sự chênh lệch giữa hai người như vực sâu không thể vượt qua. Đinh Nhất phun máu, cổ tay vặn mạnh, trường thương tách làm đôi, mũi thương đâm thẳng bụng dưới Đặng Phát. Đặng Phát hừ lạnh, tay vặn mạnh, nửa cây thương còn lại xuyên qua ngực Đinh Nhất. Cây thương giơ cao rồi rơi xuống đất. Bước qua xác Đinh Nhất, Đặng Phát tiến về phía Lưu Thế Trung. Lưu Thế Trung giơ đao lên đập tới, như trẻ con đánh nhau. Đặng Phát không thèm để ý, nghiêng người tránh né. Hắn đứng trước mặt Lưu Thế Trung, giơ chân đạp gãy đùi đối phương. Lưu Thế Trung cười ha hả, phun nước bọt vào mặt Đặng Phát. Đặng Phát đá mạnh, Lưu Thế Trung ngã vật xuống. Giày quân đạp lên ngực hắn, xương gãy răng rắc. Thằng chó, có giỏi thì giết ông nội đi. Lưu Thế Trung trợn mắt, mỗi chữ đều phun máu. Hai tay hắn giơ lên, vô lực mò mẫm dọc theo đôi giày quân, máu loang đỏ. Đặng Phát cúi nhìn người lính ngoan cường này. Đối thủ đã không còn sức tấn công, nhưng vẫn cố làm điều gì đó. Bàn tay cuối cùng chạm vào ống quần, kéo đứt một mảnh vải. Lưu Thế Trung mỉm cười mãn nguyện, đầu nghiêng sang một bên, tắt thở. Trước khi chết, hắn dốc hết sức lực chỉ để xé rách ống quần ta. Đặng Phát không thấy buồn cười. Hắn lặng lẽ bước qua xác Lưu Thế Trung tiến lên phía trước. Hơn chục thuộc hạ đi theo sau, lòng đầy cảnh giác. Những kẻ sắp chết còn chiến đấu dữ dội như vậy, chắc chắn trận chiến sau này sẽ không dễ dàng. Một canh giờ sau, một bóng người mặc áo đen, lưng đeo bối bối thiết đao xuất hiện trên sườn núi vừa diễn ra trận chiến ác liệt. Đó chính là Tần Phong. Hắn nhìn thấy Đinh Nhất bị đinh thương ghim xuống đất, Lưu Thế Trung nằm ngửa trên sườn núi, tiểu xảo quyệt ngực đâm kiếm, tay vẫn nắm chặt dây cung đứt. Ba người này hắn đều quen biết. Đinh Nhất là hiệu úy thân binh doanh của Tả soái, tiểu xảo quyệt là thần xạ trong quân, còn Lưu Thế Trung thì hắn biết rõ hơn, từng bị hắn đánh cho một trận vì khiêu khích. Lại thêm ba người quen nữa vĩnh viễn nằm xuống. Tần Phong lặng lẽ rút trường thương khỏi người Đinh Nhất, dùng thương làm quốc đào huyệt trên sườn núi. Chẳng mấy chốc, hố lớn đã xong, hắn đặt ba người vào trong, xếp vũ khí bên cạnh. Sau ba lạy, Tần Phong vung tay, đất đá bị nội lực cuốn vào lấp kín huyệt. Chôn cất xong ba người, lòng Tần Phong càng thêm nặng trĩu. Đinh Nhất võ công không thua kém hắn, nhưng hiện trường cho thấy hắn hoàn toàn bị áp đảo. Đối thủ ít nhất là cao thủ bát phẩm, thậm chí cửu phẩm, không phải hạng hắn có thể đương đầu. Quay về hay tiếp tục tiến tới cuộc hẹn tử thân? Bước này đi ra, chắc chắn cửu tử nhất sinh. Do dự một lúc, Tần Phong nghiến răng tiếp tục tiến lên. Chương 28, lăng không một kích. Một dòng thác nước từ đỉnh núi đổ xuống ầm ầm, nước chảy mạnh mẽ đập vào phiến đá trơn nhẵn dưới chân núi, bắn tung tóe thành vạn hạt châu nhỏ li ti, rồi tan biến vào mặt hồ sâu thẳm. Những bọt nước nhảy múa trên mặt hồ như muôn hoa đua nở, phản chiếu ánh bình minh lấp lánh đủ sắc màu. Bảy vệ sĩ xếp thành nửa vòng tròn bảo vệ Chiêu Hoa công chúa. Bên cạnh, Quách Cửu Linh ngồi trên tảng đá ven hồ, từng cơn ho khan dồn dập khiến máu tươi lấm tấm rơi xuống mặt nước, vệt đỏ loang ra rồi nhanh chóng bị dòng nước chảy cuốn đi. Đặng Phát khoanh tay đứng chắn phía trước, chặn đứng con đường thoát duy nhất của họ. Trong mắt hắn, đối phương đã không còn hy vọng đột phá vòng vây. Kẻ duy nhất đáng gọi là đối thủ chỉ có Quách Cửu Linh, nhưng tiếc thay, trong lúc truy sát trước đó, Quách Cửu Linh đã bị Lý Chí Trọng thương bằng một quyền. Công chúa Điện Hạ, Đặng Phát mỉm cười nói, giọng điệu nhàn nhạt, Đại Tần chúng ta không có ác ý với ngài, chỉ muốn mời ngài về Ung Đô nghỉ ngơi một năm. Sau một năm, ngài muốn đi hay ở tùy ý, cần gì phải khiến bao nhiêu trung thần nghĩa sĩ phải bỏ mạng vô ích như thế. Dọc đường này, xương máu đã đổ không ít. Công chúa đừng nên chống cự vô ích nữa. Cũng đừng mong Tả đại soái đến cứu, hắn đang mãi đấu với Lý đại soái, giờ chắc đang tìm nơi thanh tịnh để đào huyệt chôn mình rồi. Mộng tưởng. Chiêu Hoa công chúa lạnh lùng đáp. Vậy xin lỗi công chúa vậy. Đặng Phát cười nhạt, tiến lên một bước, bảy vệ sĩ lùi lại, dù sẵn sàng xả thân nhưng trước một cao thủ như Đặng Phát, họ khó lòng gây tổn thương thực sự. Quách Cửu Linh chậm rãi đứng dậy từ tảng đá. Mỗi bước đi, sắc mặt hắn đỏ thêm một phần, dáng người như cao lớn hẳn lên, xương cốt vang lên tiếng kêu lạo xạo. Đặng Phát biến sắc, Quách Cửu Linh, người muốn chết sao? Hiện giờ ngươi chỉ bị thương, nếu điều dưỡng tốt, tuy không thể đạt tới tông sư nhưng vẫn giữ được thực lực cửu phẩm đại sư. Nếu ngươi dám làm thế, dù trong thời gian ngắn có thể khôi phục toàn lực, nhưng sau này sẽ thành phế nhân. Đáng không? Quách Cửu Linh đứng thẳng người, không còn ho nữa, chỉ có khuôn mặt đỏ đến rợn người. Rất đáng. Đặng Phát méo miệng, dù vậy, ngươi có thắng nổi ta không? Khi toàn thịnh, ngươi và ta cũng chỉ 8 lạng nửa cân. Giờ đây, ngươi chống đỡ được bao lâu? Cố hết sức ngươi, nghe mệnh trời. Quách Cửu Linh nhìn thẳng đối phương. Nếu đổi mạng ta lấy mạng ngươi, hy vọng công chúa thoát thân sẽ cao hơn. Tả soái tuy không tới, nhưng ta tin Lý Chí cũng trọng thương, không đuổi theo nổi chúng ta. Đặng Phát bật cười, buồn cười. Nếu ngươi muốn liều mạng, ta sẽ chiều ý. Chiêu Hoa công chúa mắt ngấn lệ, biết rằng sau trận này dù Quách Cửu Linh không chết cũng thành phế nhân. Nàng lấy từ trong ngực một viên đan dược, từ từ đưa vào miệng, liều một trận thôi. Không vượt qua ải này, tất cả sẽ chết tại đây. Trên đỉnh núi, Tần Phong nằm bên bờ suối, mắt mở to quan sát trận chiến phía dưới. Đặng Phát và Quách Cửu Linh vẫn giằng co, trong khi Chiêu Hoa công chúa cùng thị vệ đang giao chiến với những người Tần phía sau Đặng Phát. Những vệ sĩ sở quân bên cạnh Đặng Phát lần lượt xông lên, nhưng hắn chẳng thèm để ý, toàn bộ tinh thần dồn vào Quách Cửu Linh. Quách Cửu Linh đang thi triển một môn tà công đốt cháy sinh mệnh để trong thời gian ngắn khôi phục toàn lực, nhưng hậu quả khôn lường, dùng xong sẽ thành phế nhân, may lắm thì sống thực vật. Hai nhóm người đánh nhau cách xa mặt hồ, Đặng Phát dẫn theo cao thủ, trong khi phe sở quân liều mạng đánh đổi, tạm thời chưa rơi vào thế yếu. Tần Phong chăm chú quan sát Đặng Phát và Quách Cửu Linh, biết rằng kết cục trận chiến phụ thuộc vào hai người này. Nếu Quách Cửu Linh thua, tất cả sẽ kết thúc, trừ Chiêu Hoa công chúa bị bắt sống. Nhìn sang chiến trường bên công chúa, Tần Phong nhận ra nàng tuy bị thương nhưng không ảnh hưởng nhiều, thậm chí đang chiếm ưu thế. Có lẽ viên đan dược nàng dùng có hiệu quả tương tự công phu của Quách Cửu Linh, nhưng không biết có di chứng gì không. Đang suy nghĩ, một dòng nước bất ngờ phun lên mặt khiến Tần Phong giật mình. Nhìn xuống, hắn kinh hãi thấy dòng thác đột nhiên chảy ngược lên, cuốn lấy toàn thân hắn. Những tảng đá từ mặt đất bay lên, xoay tròn chậm rãi, trong khi Quách Cửu Linh mặt đỏ như muốn chảy máu. Tần Phong nuốt nước bọt. Trận quyết đấu giữa hai cao thủ cửu phẩm không phải lúc nào cũng được chứng kiến. Tay hắn siết chặt chui đau. Quách Cửu Linh gầm lên một tiếng đau đớn, hai tay vung ra dù không cầm vũ khí nhưng như mang ngàn cân. Những tảng đá trên không ào ào bay về phía Đặng Phát. Đặng Phát hét lớn, xoay người liên tục. Lá cây từ các cành cây xung quanh bứt ra, tụ lại thành một nắm đấm khổng lồ bằng lá bay tới. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên khi đá và lá va chạm. Quách Cửu Linh và Đặng Phát từng bước tiến lại gần nhau, mỗi bước đi như mang ngàn cân, không để lại dấu chân trên đất ẩm. Cuối cùng khi đá tan thành bụi, lá bay tứ tán, hai người đã đối mặt. Quách Cửu Linh dang rộng tay như muốn ôm Đặng Phát, trong khi Đặng Phát đấm thẳng tới. Không một tiếng động, nước hồ bên cạnh bỗng dạt sang một bước, đập mạnh vào vách đá. Đặng Phát mặt tái xanh. Quách Cửu Linh rên lên, lùi một bước, mắt trợn ngược máu chảy ròng ròng. Áo quần hắn rách tả tơi, bay theo gió. Tần Phong hít sâu, đứng dậy. Hắn biết không thể chờ thêm, nếu Quách Cửu Linh thua, tất cả sẽ kết thúc. Dù chín chết một sinh, hắn vẫn phải liều, hai tay giơ cao đao, toàn bộ nội lực dồn lên lưỡi đao, cảm giác quen thuộc như thiêu đốt nội tạng lại trỗi dậy. Bất chấp tất cả, Tần Phong nhảy từ đỉnh núi xuống, lưỡi đao gào thét chém về phía Đặng Phát. Đặng Phát đang chiếm thượng phong thì bất ngờ nghe tiếng thét từ trên cao. Ngẩng lên, hắn thấy một lưỡi đao như bốc lửa đang lao xuống. Hắn gầm lên, một tay giơ lên, nắm đấm hư không đánh về phía không trung. Tần Phong cảm thấy lưỡi đao như chém vào tấm thép, lực phản chấn khiến toàn thân như muốn vỡ vụn. Hắn bị bật ngược lại, đập vào vách đá rồi rơi xuống hồ, bắn lên cột nước khổng lồ. Đặng Phát đánh bật Tần Phong nhưng bản thân cũng chao đảo. Lúc này hắn và Quách Cửu Linh ngang sức, việc phân tâm đánh đỡ một đao từ trên trời giáng xuống khiến hắn suýt trúng chiêu. Nội lực kỳ lạ trên lưỡi đao như những con sâu nhỏ đục khoét chân khí của hắn, cố chui vào cơ thể. Và Quách Cửu Linh nhân cơ hội này phản công. Một khắc sau, Đặng Phát cũng bay ngược ra xa, vừa bay vừa phun máu. Chương 29, kéo cừu hận người trong nghề trong tay. Rầm. Tần Phong vụt lên khỏi mặt nước từ đáy đầm sâu, đầu nhô lên khỏi mặt nước đúng lúc chứng kiến cảnh Đặng Phát vừa phun máu vừa bị đánh văng ra xa, còn Quách Cửu Linh thì như con tôm hùm bị luộc chín đang hùng hổ đuổi theo. Nhìn thấy tình trạng của Quách Cửu Linh, Tần Phong giật mình hét lên một tiếng, toàn thân lão nhân này đỏ ửng như bị bóc da, máu tươi rỉ ra từng giọt. Chạy ngay. Đặng Phát gào thét thảm thiết, tay đập mạnh vào thân cây bên cạnh, thân hình như mũi tên bắn ngược về phía sau. Nghe hiệu lệnh, toán quân Tần đi theo hắn lập tức quay đầu tháo chạy. Không phải Đặng Phát không dám chiến đấu, nhưng hắn khác xa Quách Cửu Linh. Quách Cửu Linh liều mạng như kẻ sắp chết, còn Đặng Phát thì có tương lai sáng lạng phía trước, không đáng mạo hiểm với kẻ sắp chết. Tránh né cái thế công mãnh liệt trước đã, sau này sẽ quay lại thu thập bọn này cũng chưa muộn. Quách Cửu Linh chẳng sống được bao lâu nữa. Quân Tần đến nhanh mà rút cũng gấp, khi Tần Phong lết từ đầm nước ướt nhẹp bò lên bờ, hiện trường chỉ còn xác chết, toán quân Tần đã biến mất không dấu vết. Việc đầu tiên sau khi đứng dậy, Tần Phong móc từ trong ngực ra lọ thuốc do Thư Phong Tử chuyên luyện cho hắn, ném một viên vào miệng nuốt chửng. Một luồng khí mát lập tức chạy khắp cơ thể, nội lực cuồng bạo dần ổn định. Cầm đao lên, hắn hướng về phía Chiêu Hoa công chúa. Trận chiến tuy ngắn nhưng cực kỳ ác liệt. Bên cạnh công chúa chỉ còn hai vệ sĩ sống sót, trong khi phía quân Tần cũng ngã xuống năm tên, một mạng đổi một mạng. Đến giờ phút này, tất cả đều đã trở thành những con thú điên cuồng không sợ chết. Những vệ sĩ này giờ đây thực sự không còn đường lui, nếu bỏ chạy bỏ mặc công chúa, chắc chắn họ sẽ bị tru di tam tộc, cả nhà bị xử trảm tập thể. Điện hạ. Tần Phong ném đao xuống đất, cung kính thi lễ. Tần Hiệu Quý, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Chiêu Hoa công chúa tròn mắt kinh ngạc khi thấy Tần Phong đột ngột xuất hiện. Chuyện này nói dài lắm. Tần Phong thở dài. Quách Cửu Linh, con tôm hùng luộc, đi khập khiễng tới chỗ họ, giờ đã khoác thêm chiếc áo choàng do một vệ sĩ đưa. Tần Phong, hôm nay mày có ngươi xuất hiện kịp thời. Nếu không có ngươi từ dưới nước bất ngờ ra tay, ta đã bại dưới tay Đặng Phát rồi. Quách lão, ngài còn ổn chứ? Tần Phong vừa hỏi xong đã cảm thấy câu này thừa thải, trạng thái của Quách Cửu Linh hiện tại làm sao có thể gọi là ổn được. Quách Cửu Linh lắc đầu, Đặng Phát sẽ không bỏ cuộc đâu. Bọn họ quyết bắt bằng được công chúa. Hắn chỉ bị thương nhẹ, chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Khi đó, ta không chống cự nổi nữa. Tần Phong gật đầu, Quách lão, đây là thuốc thương của tiểu bối, ngài dùng tạm một viên đi. Hắn lại móc từ ngực ra lọ thuốc Thư Phong Tử cho, đưa Quách Cửu Linh một viên. Vết thương của ta không phải thuốc men gì chữa được. Quách Cửu Linh cười khổ, nhưng vẫn nhận lấy viên thuốc bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Nghe câu hỏi giống hệt Chiêu Hoa công chúa, Tần Phong đáp, Cảm Tử Doanh chúng tôi nhận lệnh làm mồi nhử xuất kích, nhưng không gặp địch nào. Ta biết chắc có chuyện, liền một mình đi trinh sát thì gặp một tên Biện Đan. Sau khi hạ gục hắn, ta tra được vài tin tức về trận chiến này. Biện Đan. Quách Cửu Linh giật mình. Quách lão biết hắn. Tần Phong hỏi. Đương nhiên. Hắn là đệ tử chính tông của Biện gia, một trong tứ đại gia tộc Tây Tần, cũng là một trong những người trẻ tuổi danh tiếng nhất thế hệ này. Trong hồ sơ của vệ chúng ta đều có ghi chép. Mới hơn 20 tuổi đã đột phá thất cấp, là đối tượng trọng điểm theo dõi vì rất có thể đạt cửu cấp trước tuổi tứ tuần. Người giết hắn thật sao? Quách Cửu Linh nhìn Tần Phong đầy kinh ngạc. Tần Phong ngơ ngác, có ghê gớm vậy sao? Giết hắn cũng không khó lắm mà. Nghe câu trả lời ngây ngô này, Quách Cửu Linh, Chiêu Hoa công chúa và hai vệ sĩ đều im lặng nhìn hắn. Theo tiêu chuẩn hiện hành, Tần Phong chỉ là ngũ cấp cận lục cấp, võ công chẳng cao chẳng thấp, nhưng lại có thể đơn độc hạ gục một thất cấp cao thủ, nghe như chuyện cổ tích. Ta đã lệnh cho Cảm Tử Doanh rút về tỉnh cảnh rồi thông báo lui binh về An Dương Thành. Quân Tần đang tổng tấn công với chủ lực là Lôi Đình quân Tây Tần, tỉnh cảnh khó giữ nổi. Ngay cả An Dương Thành cũng nguy nan, nhưng thêm người là thêm sức. Ta một mình chạy về hướng này, hy vọng giúp được gì đó. Trên đường gặp toán tuần tra Tần quân cũng đang truy tìm các ngươi. Sau khi hạ sát chúng, ta biết được vị trí các ngươi từ một Đặng Hiệu Quý trong đó. Đặng Hiệu Quý? Quách Cửu Linh trợn mắt, ngươi lại giết luôn cháu trai của Đặng Phát rồi sao? Đặng Phát có đứa cháu làm hiệu quý ở Tây Bộ quân Tần đấy. Chắc vậy rồi. Nghe bọn chúng nói chuyện, hình như vị Đặng Hiệu Quý này có ông chú làm đại quan. Tần Phong gãi đầu. Quách Cửu Linh nhìn chằm chằm, người ghê thật. Trong mấy ngày, giết luôn hai đệ tử dòng chính của Biện Gia và Đặng Gia, hai gia tộc quyền thế nhất Tần Quốc. Mối thù này to rồi, Tần Phong cười khẩy, đã là địch, giết thì giết, có gì mà sợ. Nói hay lắm. Đã là địch, giết thì giết. Chiêu Hoa công chúa Mẫn Nhược Hề vỗ tay tán thưởng. Lúc này, nàng căm thù người Tần đến tận xương tủy, không phải công chúa nào cũng tận mắt chứng kiến mấy vạn đại quân bị phục kích tàn sát. Ngươi biết người vừa đấu với ta là ai không? Quách Cửu Linh hỏi. Tần Phong lắc đầu. Đó là Đặng Phát, phó soái biên quân Tần Quốc, cũng chính là chú ruột của tên Đặng Hiệu Quý ngươi vừa giết. Quách Cửu Linh nhìn Tần Phong đầy ý trêu ghẹo. Tần Phong đứng hình, trán vã mồ hôi lạnh. Sợ rồi à? Nếu hắn biết ngươi giết cháu trai ngay trước mặt mình, ngươi nghĩ hắn sẽ lột da xẻ thịt ngươi thế nào? Quách Cửu Linh cười ha hả. Tần Phong ho khan, đánh thì ta đánh không lại, nhưng trốn thì được. Thấy bóng hắn là ta chuồn xa. Trước mặt cao thủ như vậy, ngươi trốn làm sao được? Tần Phong đắc ý đứng thẳng, Quách lão không biết rồi. 6 năm ở Cảm Tử Doanh không uổng phí. Dù toàn lũ quái dị nhưng mỗi tên đều có ngón nghề riêng. Ta đã bóc lột hết bọn chúng nên về khoảng trốn chạy, ta là chuyên gia. Quách Cửu Linh mỉm cười, tốt lắm. Tần Phong, người đưa công chúa đi ngay. Ta và hai người này ở lại cầm chân Đặng Phát. Tần Phong trợn mắt, Quách lão, sao lại là tôi đưa công chúa đi? Còn ngài? Chiêu Hoa công chúa cũng lắc đầu, Quách lão, chúng ta cùng đi. Công chúa, Tần Phong, ta còn đi được nữa không? Quách Cửu Linh cười khổ. Lúc này, sắc mặt đỏ ửng của ông đang nhạt dần, thân hình còng xuống. Tần Phong có thể cảm nhận rõ khí thế đang suy yếu từng giây. Ta chỉ cầm cự được đến tối. Hai người này cũng trọng thương. Đi theo chỉ thành gánh nặng. Ở đây chỉ có Tần Phong là còn nguyên vẹn. Như ngươi nói, ngươi là chuyên gia trốn chạy. Trong rừng sâu này, dù võ công không bằng Đặng Phát nhưng vẫn có cơ hội thoát. Đưa công chúa đi, tranh thủ thời gian. Ta không đi. Chiêu Hoa công chúa giận dữ. Công chúa muốn bị Đặng Phát bắt sao? Quách Cửu Linh lạnh giọng. Bao nhiêu người đã chết để bảo vệ công chúa về đại sở, nếu không có Tần Phong, ta đương nhiên đi cùng công chúa đến cùng. Nhưng giờ Tần Phong đã tới, hắn có kinh nghiệm chiến đấu trong rừng sâu, am hiểu địa hình. Với hắn hộ tống, công chúa dễ thoát hơn. Còn ta ở lại cầm chân, ít nhất câu giờ được nửa ngày. Tần Phong, nhớ kỹ, chỉ có nửa ngày. Chiêu Hoa công chúa cúi đầu khóc nức nở, cuối cùng thốt lên, ta đi. Tần Phong nhặt trường đao lên đeo sau lưng, cúi đầu bái lạy Quách Cửu Linh và hai vệ sĩ, rồi xoay người đuổi theo Chiêu Hoa công chúa đang chạy đi. Chương 30, lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. Tần Phong lặng lẽ theo sát sau lưng Chiêu Hoa công chúa. Nghe tiếng nức nở nghẹn ngào của nàng, trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Dù đã quen chứng kiến sinh tử, nhưng cảnh sinh ly tử biệt thế này rõ ràng không phải một người con gái chưa từng trải như nàng có thể chịu đựng nổi. Dù sao nàng cũng không phải hạng tầm thường, ngay cả chính hắn lúc cùng Quách Cửu Linh cáo biệt cũng thấy cay sống mũi. Bản thân với Quách Cửu Linh chẳng có tình thâm gì mà còn thấy xót xa như vậy, huống chi là Chiêu Hoa công chúa đã cùng lão ta đồng hành ngàn dặm. Quay đầu nhìn lại con đường đã qua, rừng rậm um tùm, phía trước núi non trùng điệp, đầu đó vang lên tiếng hổ gầm sói tru. Ngước nhìn lên trời, những tán cây khổng lồ che khuất tầm mắt, chỉ có vài tia nắng lọt qua kẽ lá in những vệt tròn nhạt trên mặt đất. Dưới chân, lớp lá mục dày đặc mềm nhũn khiến bước chân chẳng có chút lực nào, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Chiêu Hoa công chúa chạy như bay, vốn dĩ khinh công của nàng đã thuần thục, giờ dù tâm thần hoảng loạn nhưng dáng đi vẫn phảng phất nét phiêu dật, tựa như tinh linh trong rừng. Trong khi đó, Tần Phong theo sau lại lộ vẻ vụng về, mỗi bước chân nặng nề in hằn xuống đất, thân hình lao về phía trước như đạn bắn. Tuy trông thô kệch nhưng hiệu quả lại không tệ, vẫn bám sát được công chúa. Chiêu Hoa công chúa vẫn khóc nức nở, nhưng Tần Phong không khuyên giải. Cứ để nàng khóc cho thỏa cũng chẳng sao, đường trốn chết còn dài, khóc xong rồi sẽ lại vững tinh thần thôi. Cái tên Đặng Phá kia tuy bị thương nhưng không phải dạng vừa đâu, may mà thuộc hạ của hắn ta cũng bị diệt gần hết, cộng thêm võ công của Chiêu Hoa công chúa vốn dĩ cao cường, chỉ thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Đợi nàng bình tĩnh lại, hai người hợp lực may ra còn có cơ thoát khỏi tay Đặng Phát. Giờ này chắc Đặng Phát đã đoán được đường tẩu thoát của đoàn mình, không phải hướng về kinh đô mà chọn vòng qua dãy Lạc Anh Sơn sang Tề Quốc. Cách này tuy tránh được quân Tần chặn đường nhưng lại kéo dài hành trình, thêm việc bị cao thủ truy kích sau lưng, tình thế chẳng khá hơn là bao. Giá mà trời đánh một tảng đá chết tiệt xuống đầu Đặng Phát nhỉ. Tần Phong thầm nghĩ điều không tưởng ấy để tự an ủi mình. Đột nhiên, tiếng khóc phía trước dứt bặt. Thân hình Chiêu Hoa công chúa chao đảo rồi đổ sầm xuống đất. Tần Phong đang mãi suy nghĩ không kịp phản ứng, suýt nữa đâm thẳng vào người nàng. Hắn vội xoay người tránh sang bên, khi quay lại đã thấy công chúa nằm bất động trên mặt đất. Điện hạ! Điện hạ! Tần Phong hoảng hốt quỳ xuống bên cạnh, cúi gằm mặt gọi lớn. Chiêu Hoa công chúa nằm im như chết, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt khó nghe. Tần Phong nghiến răng đỡ nàng dậy, đặt đầu nàng lên đùi mình, một tay luồn qua eo nàng nâng người lên, lắc nhẹ vài cái nhưng vô hiệu. Hắn đặt ngón tay lên mạch nàng, truyền vào một chút nội lực rồi thầm kêu khổ. Khí tức trong cơ thể nàng loạn tứ tung không kiểm soát nổi, nhiệt độ cơ thể còn đang tăng dần, tình trạng y hệt lúc Quách Cửu Linh vận công trước đó. Chỉ có điều Quách Cửu Linh là do công phu quái dị, còn nàng thì rõ ràng là dùng thuốc. Nhìn sắc mặt Chiêu Hoa công chúa từ tái nhợt chuyển sang ửng hồng, Tần Phong càng thêm bối rối. Trường hợp này hắn bó tay, giá mà Thư Phong tử ở đây thì tốt. Nghĩ đến lão ta, hắn chợt nhớ mấy lọ thuốc được đưa trước lúc lên đường. Hắn móc từ trong ngực ra mấy bình nhỏ, tìm được lọ ghi chữ nội thương, đổ ra một viên màu xanh biếc, không kịp nghĩ thuốc có hợp chứng hay không, hắn nhét ngay vào miệng công chúa. Nhưng vấn đề lại nảy sinh, thuốc vào miệng rồi mà nàng không biết nuốt. Tần Phong tháo túi da đeo ở hông, nghiêng miệng túi đổ nước vào miệng nàng, nhưng nước chỉ trào ra khóe môi, chẳng chút nào lọt vào cổ họng. Khổ thật! Tần Phong nhìn người trong lòng gãi đầu bứt tai, từng mảng da đầu bong ra lả tả. Cảm nhận nhiệt độ cơ thể nàng ngày càng cao, sắc mặt đỏ như sắp chảy máu, hắn đành nghiến răng, điện hạ, xin miễn tội. Hắn ngửa cổ uống một ngụm nước lớn, do dự giây lát rồi cúi đầu áp môi vào miệng nàng, dùng lưỡi nạy hàm răng đang nghiến chặt, hơi dùng lực ở quai hàm để đẩy nước vào. Nước không còn chỗ trào ra, cuối cùng cũng chảy vào trong, Tần Phong thổi nhẹ một hơi, viên thuốc cộc một tiếng trôi tụt xuống cổ họng. Ngẩng đầu lên, mặt Tần Phong đỏ không kém gì người trong lòng. Mồ hôi túa ra như tắm, toàn thân run rẩy, hắn thè lưỡi liếm môi, mẹ nó, vị ngọt. Cúi nhìn người con gái trong lòng đang bốc hỏa, Tần Phong chợt cảm thấy cơ thể có chỗ nào đó phản ứng bất thường. Đang ngẩn người thì hắn tự tát mình một cái đánh bốp, mẹ kiếp. Mạng còn chưa giữ nổi đã nghĩ bậy. Cái tát mạnh đến nỗi để lại năm ngón tay đỏ hỏng trên má, cơn đau xóa tan ngay ý nghĩ lăng nhăng vừa nảy sinh. Hắn lo lắng nhìn Chiêu Hoa công chúa, không biết thuốc của Thư Phong tử có hiệu nghiệm không, có hợp chứng không. Giờ đành cầu may vậy. Lạy trời phù hộ, lạy trời phù hộ, Thư Phong tử mau hiển linh. Tần Phong thầm cầu nguyện, trong chốc lát nhớ đến tất cả thần linh hắn từng biết, kể cả Thư Phong tử cũng được. Chẳng biết lời cầu nguyện linh nghiệm hay thuốc của Thư Phong tử thần hiệu thật, nhiệt độ Chiêu Hoa công chúa dần hạ, sắc mặt cũng trở lại bình thường. Chừng một nén nhang sau, hơi thở nàng đã đều đặn trở lại. Tần Phong mừng rỡ, bình thường nhân phẩm tệ thế mà lúc nguy cấp nhất lại đỏ, tùy tiện cho uống viên thuốc mà hiệu quả tức thì, hắn lại đặt tay lên mạch nàng, bệnh lâu thành lương y, ở cạnh Thư Phong tử lâu ngày cũng biết chút nghề, nhất là mạch phản quan hiếm thầy thuốc nào rành. Vừa bắt mạch, sắc mặt Tần Phong lại tái mét. Nếu lúc trước khí tức trong người nàng như ngựa hoang phá chuồng thì giờ hoàn toàn trống rỗng, chẳng còn một chút nội lực. Tiêu rồi. Tần Phong đau đầu, thuốc của Thư Phong Tử sao lại có tác dụng phụ kinh khủng thế? Người con gái trong lòng khẽ động đậy mí mắt rồi mở ra, nhìn gương mặt Tần Phong cách mấy tấc, chớp vài cái rồi đỏ mặt khi nhận ra mình đang nằm trong lòng hắn. Nàng định giãy giụa nhưng kinh hãi phát hiện mình không nhúc nhích được, ngón tay cũng không cử động. Ta sao không động đậy được? Chiều Hoa công chúa thét lên. Tiếng thét chói tai khiến Tần Phong ngã đầu ra sau. Buông ta xuống. Tần Phong giật mình buông tay, Chiều Hoa công chúa rơi bịch xuống đất, nằm ngửa phơi bụng. Ta không điều khiển được người. Nàng kêu lên. Công chúa, lúc nãy ở thác nước người ăn cái gì vậy? Tôi thấy người nuốt một viên thuốc. Tần Phong ngồi xổm hỏi. Đó là thuốc kích hoạt tiềm lực, chỉ dùng lúc nguy cấp. Giống công phu quỷ dị của Quách Cửu Linh nha. Có di chứng gì không? Tần Phong sốt ruột. Khác chứ. Đây là bí dược hoàng gia, nguyên lý tuy tương tự nhưng không gây hậu quả như vậy, dĩ nhiên hiệu lực cũng kém hơn. Chỉ mất vài ngày không vận được nội lực thôi, chứ không thể nào bất động hoàn toàn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giọng nàng đầy hoảng hốt. Tần Phong bĩu môi, không dám thú nhận mình đã cho nàng uống thêm viên thuốc nữa. Có lẽ hai loại thuốc xung khắc gây ra tình trạng này. Có lẽ chỉ là tạm thời thôi, nghỉ ngơi sẽ đỡ. Hắn ấp úng. Hai người một nằm một ngồi chờ đợi, nhưng sau một canh giờ Chiêu Hoa công chúa vẫn bất động. Tần Phong biết không thể trì hoãn thêm. Điện hạ, Quách lão nói chỉ cầm chân được nửa ngày. Chúng ta phải đi ngay, xin miễn tội. Hắn cúi xuống bế công chúa lên, nhanh chóng tiến sâu vào rừng. Chiêu Hoa công chúa bất lực nằm trong lòng hắn, mặt đỏ bừng, từ nhỏ đến lớn, ngoài phụ hoàng ra, ngay cả hai hoàng huynh cũng chưa từng thân mật thế này. Nhưng giờ đành chịu vậy, nàng nhắm nghiền mắt chỉ mong mau khỏe lại, không cần hồi phục nội lực, chỉ cần tự đi được là may. Mùi hương nam tử xộc vào mũi khiến tim nàng loạn nhịp. Tần Phong lúc này chẳng nghĩ ngợi gì, người trong lòng nặng trịch như khúc gỗ. Nhìn gầy thế mà nặng quá. Chắc toàn thịt rắn chắc. Hắn thầm than. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 31, Tông Sư Một Kích. Đặng Phát phun ra một ngụm máu tụ đen, thở dài một hơi dài, cuối cùng cũng ổn định được vết thương. Lúc đối chiến với Quách Cửu Linh trước mặt, nhát đao sát thủ từ trên không giáng xuống kia đã khiến hắn suýt nữa đi dạo một vòng âm phủ, đến giờ nghĩ lại vẫn còn rùng mình. Quách Cửu Linh tuy đã kiệt lực, nhưng liều mạng ra tay, chênh lệch với hắn không nhiều. Khí tức tử vong từ nhát đao ấy, dù Đặng Phát là lão tướng xa trường, cũng cảm nhận rõ mồn một. Vết thương khá nghiêm trọng, sức chiến đấu hiện tại của hắn đã giảm cả một bậc. Đáng lo hơn là nội lực kỳ quái ẩn chứa trong nhát đao cuối cùng vẫn đang âm thầm bám víu trong cơ thể, quấn quýt cùng nội tức của hắn. Vừa rồi dốc hết Cửu Ngưu Nhị Hổ chi lực, hắn cũng chỉ đẩy lui được chưa tới 1/3. Điều này khiến lòng cảnh giác của hắn dâng cao. Muốn triệt để loại bỏ thứ nội tức quỷ dị này, e rằng phải tốn ít nhất nửa tháng công phu, càng để lâu càng khó giải. Giờ phút này, hắn chợt nhớ ra thân phận kẻ đã tung nhát đao định mệnh kia. Làm phó tướng biên quân Tần Quốc, cái tên Tần Phong với hắn không xa lạ gì. Những năm qua, tên này đã gây cho quân Tần quá nhiều tổn thương, trong quân đội cũng là nhân vật khiến người ta nghe danh biến sắc. Trước khi xuất chinh, chẳng phải Biện Đan từ Ung Đô đã nhận lệnh đi giết hắn sao? Đặng Phát nhe răng cười lạnh, Tần Phong xuất hiện ở đây, chứng tỏ Biện Đan đã gặp chuyện chẳng lành. Trong lòng hắn dâng lên chút hả hê. Đặng Thị và Biện Thị vốn là hai đại hào tộc lớn nhất Tần Quốc, tranh chấp từ triều đình đến địa phương rồi quân đội chưa bao giờ ngừng. Biện Đan là nhân vật kỳ xuất nhất đời này của Biện Thị, nếu chết dưới tay Tần Phong, đối với Đặng Thị mà nói cũng là chuyện mừng ngoài ý muốn. Tướng quân, dùng chút thức ăn đi. Thấy Đặng Phát đứng dậy, một thuộc hạ bước tới đưa món thịt nướng đã chuẩn bị sẵn, món ăn dân dã chỉ tẩm chút muối, đủ để lót dạ. Đặng Phát ngồi xếp bằng, xé thịt thành từng miếng nhỏ ăn chậm rãi. Lý Đại Soái sau trận quyết đấu liều mạng đã trọng thương, chắc chắn phải rút về Ung Đô. Trước khi đi, hắn giao cho Biện Vô Song dẫn quân đánh An Dương quận, còn hắn thì nhận lệnh bắt Chiêu Hoa công chúa. Đây vốn là sự cân bằng quyền lực, bởi cả hai nhiệm vụ đều cực kỳ trọng yếu với Tần Quốc. Cuộc tranh chấp giữa Đặng Thị và Biện Thị, không chỉ lý trí, ngay cả hoàng đế cũng mặc kệ. nếu hai nhà thực sự đoàn kết, e rằng bệ hạ sẽ mất ngủ mất ăn. Cũng chính vì thế, hai nhà mới cạnh tranh khắp nơi. Trong quân đội, Đặng Thị chiếm thế thượng phong, khiến Biện Thị tổn thất không ít đệ tử. Nhưng hắn luôn làm rất khéo, khiến Biện Thị không thể trách móc. Nghĩ lại, Tần Phong đã giúp hắn giải quyết không ít phiền phức. Nếu lần này hắn thực sự giết được Biện Đan, thật phải cảm tạ hắn một phen. Nghĩ tới đây, Đặng Phát bật cười, cảm tạ thế nào nhỉ? À, cho hắn một cái chết thống khoái vậy, khỏi cần tra tấn làm gì. Biên quân Tần Quốc vẫn muốn bắt sống tên này, từng tấc lóc thịt xé xác. Quách Cửu Linh thì không được, hắn tự tìm đến cái chết thì đành chịu. Còn những hộ vệ của Chiêu Hoa công chúa, trong mắt hắn chỉ là bọn tôm tép không đáng kể. Duy có Tần Phong hơi khó xơi, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Thực lực hai bên đã định đoạt kết cục. Ăn xong lên đường ngay, Đặng Phát nuốt mấy miếng thịt rồi đứng dậy phủi tay, đã gần nửa ngày trôi qua, chần chừ thêm sẽ khó truy tung. Nhất định phải bắt bằng được Chiêu Hoa công chúa. Hắn nhìn ba thuộc hạ còn lại, dù mỗi người đều mang thương, nhưng đã đủ. Tuân lệnh. Ba người vứt đồ ăn, đứng nghiêm đáp. Bốn người vừa định rời đi, một tiếng ho khẽ vang lên trong rừng vắng. Âm thanh nhẹ nhưng với Đặng Phát lại như sét đánh ngang tai. Chân hắn giữa không trung đông cứng, mãi lâu sau mới hạ xuống, thân hình chao đảo. Tả soái. Giọng hắn đắng chát. Từ sau gốc đại thụ, một bóng người thấp thoáng. Khuôn mặt tái nhợt, tay vịn vào thân cây, tựa hồ suy nhược đến cực điểm. Áo choàng phất phơ trong gió, thân hình gầy guộc như sắp bị cuốn bay. Nhưng con người ấy đứng đó, trong mắt Đặng Phát lại như ngọn núi khổng lồ không dám ngước nhìn. Khục khục. Các ngươi chẳng đi đâu được. Tả Lập đi nhìn Đặng Phát, nụ cười mỉa mai, lý trí đánh giá cao mình quá, cũng đánh giá thấp ta quá. Muốn ta chết, đâu dễ dàng thế. Tả soái, ngài rõ thương thế của mình. Đặng Phát hít sâu, nếu kịp thời chữa trị, có thể kéo dài vài năm mệnh. Trong vài năm ấy, biết đâu sẽ có kỳ tích. Ngài thực sự muốn bỏ mạng nơi rừng núi Lạc Anh này sao? Tả Lập đi lại ho, như ngươi nói, ta rõ thương thế mình. Kéo dài vài năm mệnh không khó, nhưng sống thừa như cỏ rác, thà chết còn hơn. Trước khi chết, kéo theo các ngươi cũng là chuyện khoái hoạt. Đặng Phát biến sắc, tả soái đừng tưởng dễ dàng xơi tái chúng tôi. Tả Lập đi cười, dù hết đà, nhưng xử mấy người vẫn dư sức. Ba thuộc hạ trung thành xông lên chắn trước mặt Đặng Phát. Tướng quân đi trước, bọn thuộc hạ yểm hộ. Đặng Phát không nhúc nhích. Hắn hiểu rõ, dù Tả Lập đi trọng thương, trốn cũng vô ích. Đối mặt tông sư, chỉ cần sơ hở một cái chớp mắt là mất mạng. Nếu bốn người hợp lực ngăn được một kích, may ra còn cơ hội thoát. Nhưng nếu không chặn nổi, đừng mơ chạy thoát. Hắn không nói thêm, hít sâu ngồi xổm, hai tay như đang kéo vật nặng chầm chậm ép vào nhau. Ba thuộc hạ hiểu ý, gầm lên dốc toàn lực. Đứng thành thế trận tam giác trước mặt chủ tướng. Vốn là tướng lĩnh, động tác tự nhiên mang khí thế quân trận. Thế trận tam giác vừa sắc bén khi công, vừa vững chãi khi thủ. Đặng Phát đứng cuối, dù Tả Lập đi giết ba người trước, đến lượt hắn khí thế đối phương cũng suy giảm. Chỉ cần sống sót qua đòn đầu, sẽ có cơ hội phản kích. Tả Lập đi cười càng tươi. Giết bốn người này, đặc biệt là Đặng Phát, Chiêu Hoa công chúa sẽ an toàn tới chín phần. Nửa ngày trước, khi cảm nhận khí tức Tần Phong, hắn biết viên tướng dưới trướng đã tới nơi. Có người như vậy hộ tống, hắn có thể yên tâm. Một bước tiến lên. Khoảng cách mấy chục bước, Tả Lập đi chỉ bước một bước đã tới trước người thứ nhất. Tay nhẹ nhàng nâng lên, nắm cổ đối phương ném mạnh về phía hai người sau. Hai tướng gầm lên, đao thương không chút do dự đâm tới, bất chấp đồng đội sống chết. Trên thực tế, họ biết rõ đồng đội đã chết từ lúc bị Tả Lập đi chạm vào. Nhát đao chém đôi thân thể, ngọn thương xuyên qua ngực. Nhưng tiếng thét thảm thiết của đồng đội khiến họ chấn động, hắn chưa chết. Chính họ đã giết đồng đội. Chỉ một thoáng phân tâm, đao thương vẫn tiếp tục đâm tới. Tả Lập đi đợi chính khoảnh khắc này, hai tay nắm lấy mũi đao đầu thương. Áp lực kinh khủng ập tới. Chui thương đâm ngược, chui đao đập mạnh, cả hai đều xuyên ngực hai người. Mắt họ trợn ngược. Thì ra đây là sức mạnh của tông sư. Trong khoảnh khắc đau thương phản kích, Đặng Phát hít sâu, hai quyền như mưa gió đánh tới. Hắn chỉ cần một cơ hội nhỏ nhoi này. Tả Lập đi giết ba người trong nháy mắt, khí thế suy giảm. Sống chết định đoạt trong tích tắc. Với một tiếng hắc, Hai Quyền tập trung toàn bộ công lực cả đời Đặng Phát, không giữ lại chút sức nào. Hắn vừa đặt chân vào cửu phẩm, là cao thủ hiếm có, nhưng trước tông sư, chỉ cần lơ là một chút là mất mạng. Một bàn tay đè lên nắm đấm Đặng Phát. Áp lực như núi đè khiến cánh tay hắn áo bào rách tả tơi, nhưng không ngăn nổi lực đạo từ từ đè xuống, xương cốt răng rắc vỡ vụn, hai chân dần khuỵu xuống. Đặng Phát thấy mắt tối sầm, cổ họng ngập vị tanh. Tuyệt vọng trào dâng. Chương 32, vô sự mà ân cần. Đặng Phát cảm thấy cơ thể mình sắp gục ngã, tầm mắt dần chuyển sang tối sầm. Từng đợt mệt mỏi ập đến khiến tinh thần hắn trở nên hoảng loạn. Hắn cắn mạnh vào đầu lưỡi, cơn đau nhói lập tức khiến đầu óc tỉnh táo hơn phần nào. Ngẩng mặt lên, hắn thấy khuôn mặt tái mét của đối thủ giờ đã ửng lên màu đỏ bệch, trong lòng bỗng nhen nhóm tia hy vọng, đối phương cũng trọng thương rồi. Bằng không, hắn đã dễ dàng nghiền nát ta chứ đâu cần giằng co đến thế này. Ai kiên trì hơn, kẻ đó sẽ là người chiến thắng. Tia hy vọng nhỏ nhoi ấy khiến nội lực Đặng Phát bỗng dâng trào. Gầm lên một tiếng, hai nắm đấm của hắn đẩy bàn tay đối phương lên cao chút nữa. Nhưng từ trên đầu, tiếng cười khẽ của đối thủ vang lên, theo sau là lực ép kinh khủng đè xuống. Hai chân Đặng Phát không thể chống đỡ nổi, gối quỵ xuống đất với tiếng ầm. Hai nắm đấm giơ lên chỉ còn cách đỉnh đầu chưa đầy một tấc. Ta sắp chết rồi. Trong lòng Đặng Phát chợt dâng lên nỗi tiếc nuối. Khi vượt qua cửa ai cửu phẩm, hắn từng ngạo nghễ biết bao, cảm thấy thiên địa rộng lớn này đều có thể tung hoành. Dù là tông sư, hắn cũng không phải không có hy vọng đạt tới. Hơn 40 tuổi đã bước vào cửu phẩm, xem khắp đại lục cũng hiếm người sánh kịp. Nhưng trận chiến hôm nay với một tông sư khiến hắn hiểu ra, khoảng cách giữa cửu phẩm và tông sư lớn khủng khiếp, không như hắn tưởng tượng. Một tông sư trọng thương sắp chết vẫn có thể áp chế hắn hoàn toàn, khiến hắn không còn sức phản kháng. Chết dưới tay tông sư cũng là vinh dự. Huống chi, vị tông sư này sau khi giết ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Ý thức Đặng Phát dần mờ đi. Hắn thầm nghĩ, giá như kéo được đối thủ cùng chết thì càng tốt. Hai gối hắn đã lún sâu vào đất, sức lực cạn kiệt đến cực hạn. Đúng lúc tầm mắt sắp tối hẳn, bên tai bỗng vang lên tiếng thét kinh hoàng của đối thủ. Lực ép trên đỉnh đầu biến mất, Đặng Phát như viên đạn pháo bắn vọt lên trời, toàn bộ lực đạo đều tiêu tán trên không. Hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, không hiểu vì sao đối thủ đột ngột buông tha. Trên không, hắn kịp thấy bóng đối thủ như quỷ mị ẩn hiện trong rừng rậm. Mỗi lần thoáng hiện lại kèm theo tiếng hét thảm thiết hoặc một vũng máu tươi bắn ra. Trong rừng có người. Chắc họ đã lén tiếp cận từ lúc ta và đối thủ giao chiến. Họ là ai? Phịch. Đặng Phát rơi xuống đất, chống tay đứng dậy, nhổ ra mấy ngụm máu. Vận khí nội tức, hắn nhận ra thương thế lần này còn nặng hơn lúc đấu với Quách Cửu Linh. Nhưng sống sót dưới tay một tông sư đã là may mắn. Đối thủ dường như quên bản Đặng Phát, thân ảnh vẫn ẩn hiện trong rừng. Tiếng kêu thảm thiết vẫn không ngừng vang lên. Đặng Phát gượng đứng dậy, kinh ngạc nhìn trận chiến trong rừng. Không, đúng hơn là một cuộc tàn sát một chiều. Chắc chắn không phải người của ta, cũng không phải người Tần. Lý Nguyên Soái chỉ phái ta truy bắt Chiêu Hoa công chúa. Ở trong nước, lời của Lý Nguyên Soái còn hơn cả thánh chỉ. Không ai dám trái lệnh ngài, ngay cả biện thị cũng không dám đắc tội. Vậy những người này là ai? Bịch. Một xác chết từ trong rừng bay ra, rơi ầm trước mặt Đặng Phát. Hắn quay đầu lại. Phía sau, một người đàn ông gầy gò mặc toàn đồ đen đứng dưới bóng cây. Dù nội lực suy kiệt, Đặng Phát vẫn nhận ra sự hiện diện của người này. Nhìn cách ăn mặc của hắn và xác chết dưới chân, Đặng Phát trầm giọng hỏi, các ngươi là ai? Đặng tướng quân, ta là Thúc Huy. Người đàn ông áo đen mỉm cười, ngươi nên cảm ơn ta chứ. Nếu không phải ta bắn một mũi tên độc vào đối thủ của ngươi, giờ này ngươi đã thành xác chết như tên dưới chân ta rồi. Đặng Phát giật mình, hiểu ra vì sao đối thủ đột nhiên buông tha mình. Thật buồn cười cho một đại tông sư, cuối cùng lại bị ám toán. Nếu không phải trước đó hắn đã trọng thương khi đấu với Lý Chí, lại hao tổn sức lực với ta, tên này đâu dễ đắc thủ. Các ngươi là ai? Đặng Phát hỏi lại, mục đích của các ngươi là gì? Thúc Huy cười ha hả, nhìn bóng đối thủ ẩn hiện trong rừng, lắc đầu tán thưởng, uy lực tông sư quả nhiên kinh người. Một kẻ trọng thương trúng độc mà vẫn dữ dội như thế. Sau này gặp phải hạng người này, phải tránh xa mới được. Đồng bọn của ngươi đang bị tàn sát. Đặng Phát nhắc nhở, dù trọng thương, giết sạch bọn họ cũng chẳng khó gì với hắn. Không sao, thuộc hạ như vậy ta còn nhiều lắm. Thúc Huy thản nhiên nói, ta cho họ mai phục quanh đây chính là để tông sư kia giết. Ta không mong một mũi tên độc lấy mạng tông sư. Mỗi lần hắn giết một người, lại hao tổn thêm chút chân khí. Với một tông sư trọng thương, mỗi lần hao tổn như vậy là cơ hội của chúng ta tăng lên. Chúng ta? Đặng Phát lạnh lùng nhìn hắn. Bỗng hắn kinh ngạc phát hiện, Thúc Huy đứng dưới bóng cây cách đó không xa, nhưng bóng cây lay động khiến hắn không thể tập trung vào thân hình đối phương. Đây là loại công phu gì? Đương nhiên là chúng ta. Thuộc hạ ta tuy đông nhưng không đủ tông sư giết. Cuối cùng vẫn phải hai chúng ta ra tay. Một mình không ai địch nổi hắn, nhưng hợp lực thì có thể giết chết hắn ngay tại đây. Thúc Huy mỉm cười. Tại sao ta phải hợp tác với ngươi? Đặng Phát cảnh giác. Ta vừa cứu mạng ngươi, chẳng lẽ không đáng làm bạn? Thúc Huy cười nói. Có khi cứu người chính là để hại người. Nếu ngươi không nói rõ mục đích và lai lịch, ta không thể tin ngươi. Ta ghét loại người giấu đầu lòi đuôi như ngươi, càng không thích giao thiệp. Nếu có thể, ta thà tự chiến với tông sư kia còn hơn. Đặng Phát lạnh nhạt. Thúc Huy vỗ tay cười, quả nhiên khí phách quân nhân. Nếu Đặng Phương nhị ca của ngươi nghe được lời này, ắt sẽ đánh cho ngươi một trận. Ngươi quen nhị ca ta? Đặng Phát kinh ngạc. Gặp qua một lần. Nhưng ngươi nhị ca và ta là cùng loại người. Ngươi và nhị ca ta là kẻ thù. Hắn sẽ nghiền nát ngươi như giết một con kiến. Đặng Phát cười lạnh. Thúc Huy gật đầu nghiêm túc, ngươi nói đúng. 10 năm trước Đặng Phương đã vượt qua cửu phẩm, mạnh hơn ta gấp bội. Ngay cả ngươi một mình cũng đủ đánh bại ta, nhưng loại người như ta, sao lại đấu quang minh chính đại? Như ngươi nhị ca, dù võ công cao cường nhưng chẳng phải cũng thích lén lút hành sự sao? Đặng Phát cứng họng. Thúc Huy này dường như rất hiểu tính cách nhị ca hắn. Nhưng nói đi nói lại, đối phương vẫn không tiết lộ lai lịch. Vô sự thân thiện, ắt có mưu đồ. Đặng Phát là người thẳng thắn, luôn tin vào chân lý này. Tiếng ho khàn trong rừng lại vang lên. Đặng Phát quay đầu, thấy đối thủ từ từ bước ra. Bộ quần áo trước kia sạch sẽ giờ nhuộm đầy máu, hai cánh tay đầy thương tích. Rõ ràng hắn đã nổi giận, ra tay tàn độc hơn cả tưởng tượng của Đặng Phát. 87 người. Thúc Huy mỉm cười, chưa đầy một nén nhang, hắn đã giết 87 người. Nhưng hắn cũng sắp kiệt sức rồi. Đặng tướng quân, nếu không hợp lực, có khi cả hai chúng ta đều phải chết. Ngươi tự chọn đi. Nói rồi, hắn rút từ thắt lưng ra một thanh kiếm mềm như rắn độc, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đặng Phát thở dài, cúi xuống nhặt ngọn trường thương của thuộc hạ đã chết, tập trung tinh thần chuẩn bị chiến đấu. Chương 33, Khác Phong Tình. Chiêu Hoa công chúa Mẫn Nhược Hề bị Tần Phong dùng một sợi dây mây buộc chặt sau lưng, giờ đây đã không còn đường lui. Thực ra, dù có đường nàng cũng chẳng dám đi, bởi phía sau lưng đang truy đuổi chính là Đặng Phát, một đại cao thủ cửu cấp. Chỉ cần để hắn đuổi kịp, nàng chỉ có đường chết. Giờ đây, nàng chỉ biết trốn chạy vào những nơi hiểm trở nhất. Thân thể Mẫn Nhược Hề mềm nhũn như sợi mì, ngoài việc nói được vài câu thì toàn thân chẳng khác gì một khúc dây không xương. Nhưng trước tình cảnh sống chết này, Tần Phong cũng chẳng còn tâm trí đâu để ý xem nàng có thoải mái hay không khi bị trói sau lưng. Giữa mạng sống và sự thoải mái, hắn tin chắc nàng sẽ chọn cái trước. Không, nếu bị Đặng Phát bắt được, chỉ có hắn là chết thôi. Còn vị công chúa cao quý kia chắc chắn sẽ bị hắn ta nhặt về làm chiến lợi phẩm. Hiện tại nàng hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Dù trong tay có đao, Tần Phong cũng không dám dùng để mở đường, dùng đao chém tuy nhanh nhưng sẽ để lại dấu vết rõ ràng. Với một lão tướng dày dạn kinh nghiệm như Đặng Phát, việc lần theo dấu vết ấy chẳng khó khăn gì. Hắn đành phải dùng hai tay mò mẫm từng tí một, nhẹ nhàng tách những bụi gai chằng chịt rồi len lỏi qua, sau đó còn phải khéo léo khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Bị Tần Phong buộc như một bao tải sau lưng, Mẫn Nhược Hề tự nhiên chẳng thoải mái chút nào. Đặc biệt là việc tiếp xúc thân mật không khoảng cách với một người đàn ông xa lạ như thế này, đối với một công chúa quen được hầu hạ từ nhỏ như nàng là điều không tưởng. Cơn khô nóng do thuốc mang đến đã tan biến, nhưng trong lòng Mẫn Nhược Hề vẫn còn lửa cháy âm ỉ, đầu nàng đặt ngay trên vai Tần Phong, chỉ cần hắn hơi nghiêng người một chút, hai khuôn mặt sẽ chạm vào nhau. và bộ râu mấy ngày chưa cạo của Tần Phong cứ chọc vào làn da mềm mại của nàng, gây cảm giác đau nhói. Nhưng nàng bất lực, vì ngay cả một cử động đơn giản như nghiêng đầu nàng cũng không thể thực hiện. Hơi thở Tần Phong tuy nặng nhọc nhưng đều đặn, chứng tỏ nội lực của hắn khá thâm hậu. Nhưng cách di chuyển của hắn lại vô cùng lén lút và thấp hèn, len lỏi trong rừng rậm chẳng khác gì một con chuột lớn, nhanh nhẹn mà không để lại dấu vết. Mẫn Nhược Hề thậm chí còn thấy hắn trên đường đi bắt mấy con nhện lớn, bọc vào một mảnh vải rồi nhét vào hông, mảnh vải ấy chính là hắn xé từ vạt áo của mình. Nghĩ đến việc bên hông mình đang có mấy con nhện đen xì lông lá kia, Mẫn Nhược Hề rùng mình, lông tóc dựng đứng. Nàng cứ lo lắng không biết mấy con vật kinh tởm ấy có thể chui ra từ mảnh vải rách rồi bò lên người mình hay không. Thấy Tần Phong đột nhiên dừng lại, khéo léo sắp xếp thứ gì đó trong đám cỏ cây, Mẫn Nhược Hề tò mò hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Bẫy sao? Nhưng cái này đâu có tác dụng gì với Đặng Phát. Đúng là không có tác dụng. Mấy thứ đồ chơi này không phải để đối phó hắn đâu, mà chỉ là thiết bị báo động thôi. Nếu Đặng Phát thực sự tìm đến con đường này và vô tình kích hoạt chúng, ta sẽ biết ngay. Thứ này gọi là tiếu, khi được kích hoạt, nó sẽ bắn một viên đạn lên trời, phát ra tiếng huyết sắc lạnh. Trên đường ta đã đặt không ít. Nhưng ta hy vọng chúng sẽ không bị động đến. Hắn đứng thẳng người, nhìn bầu trời đang dần tối, lẩm bẩm, dãy lạc anh rộng lớn như thế, vận may của ta không đến nỗi tệ chứ. Lão thiên gia phù hộ, mong cho Đặng Phát kia ngã chết luôn đi. Như vậy chúng ta mới an toàn. Nghe lời cầu nguyện của Tần Phong, Mẫn Nhược Hề nhịn không được bật cười. Trông chờ Đặng Phát tự ngã chết còn khó hơn việc heo mẹ leo cây. Ta thấy ngươi vừa đi vừa hái mấy quả hồng tử, định cho ta ăn sao? Còn mấy thứ hoa cỏ kia, ngươi thu thập để làm gì vậy? Nàng hỏi. Tần Phong khựng lại, như nghe thấy điều gì kỳ lạ, định quay đầu lại nói. Nhưng hắn quên mất tư thế hiện tại của Mẫn Nhược Hề. Vừa quay mặt, đôi môi hai người đã chạm vào nhau. Tần Phong cứng đờ, toàn thân như bị sét đánh. Mẫn Nhược Hề thì muốn né cũng không được, chỉ biết u ớ trong cổ họng, gương mặt đỏ bừng như trái táo. Tự như cả thế kỷ trôi qua, Tần Phong mới như bị điện giật mà quay đầu đi. Xin lỗi điện hạ, tại hạ quên mất. Hắn lắp bắp. Mẫn Nhược Hề vừa tức vừa ngại. Nụ hôn đầu đời của nàng đã bị một tên quân nhân thô kệch cướp mất. Nhưng nàng có thể nói gì đây? Chỉ biết trừng mắt nhìn gương mặt kia, trong lòng nghi ngờ không biết tên hỗn đản này có cố ý hay không. Tần Phong muốn nói mình thực không cố ý, hiện giờ tính mạng còn chưa giữ được, lúc nào cũng có thể bị đuổi theo chém đầu, làm sao có tâm tư nghĩ chuyện khác. Nhưng giải thích cũng vô ích, dù sao hắn đã chiếm được tiện nghi của nàng, không phải một tiểu thư bình thường, mà là một công chúa tôn quý. Cúi đầu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, Tần Phong tiếp tục len lỏi qua đám bụi gai. Mấy thứ trái cây đó không ăn được đâu, có thể giết người đấy. Mấy loại hoa cỏ kia cũng đều có độc, trong dãy lạc anh này có rất nhiều thứ kỳ lạ, có thứ cứu được người, có thứ lại giết người. Ta có người bạn làm nghề y, rất am hiểu chuyện này. Ở với hắn lâu, ta chẳng học được cách cứu người, chỉ học toàn mánh khóe hại người. Thu thập mấy thứ này để khi nghỉ ngơi có thể chế ra vài loại độc dược, biết đâu sẽ có lúc dùng đến. Hắn vừa đi vừa giải thích. Nhưng lần này, vị công chúa vốn rất hiếu kỳ trên vai lại im lặng. Tần Phong lấy làm lạ, định quay đầu nhìn, nhưng vừa nhớ lại chuyện lúc nãy, liền cứng người dừng lại. Lần đầu có thể nói là quên, lần này sẽ thành cố ý mất. Trời sắp tối, phải tìm chỗ nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay chiến đấu, trốn chạy, lại còn phải cõng theo một công chúa nhìn thì mảnh mai nhưng nặng không tưởng, dù là Tần Phong cũng thấy đuối. Vận may không tệ, chẳng mấy chốc hắn đã tìm thấy một hang động trên vách đá. Trước cửa hang có một tảng đá lớn che chắn tự nhiên, từ bên ngoài khó lòng phát hiện. Chỉ có những kẻ quen sống trong rừng sâu như Tần Phong mới có thể nhận ra chỗ này. Đẩy tấm màn cỏ hoang bước vào, hang động sâu chừng một gian phòng, khá khô ráo. Vào đến nơi, Tần Phong thở phào nhẹ nhõm, cởi dây mây đặt Mẫn Nhược Hề xuống, dựa lưng vào vách đá. Nhưng vừa đặt xuống, nàng đã trượt dần xuống đất. Thấy vậy, Tần Phong đành thở dài, lại đỡ nàng ngồi thẳng lên. Vẫn chưa có dấu hiệu gì khá hơn sao? Hắn hỏi. Bên ngoài trời đã tối hẳn, trong động càng tối đen như mực. Ngồi xếp bằng bên cạnh Mẫn Nhược Hề, Tần Phong lên tiếng. Không, vẫn yên nguyên, chẳng cử động được chút nào. Giọng nàng buồn bã, loại thuốc này sao lại có tác dụng phụ kinh khủng thế? Trước đây trong cung, Ta từng thấy các vệ sĩ dùng, chỉ mất sức vài ngày thôi mà. Có lẽ do thể chất nam nữ khác nhau nên tác dụng phụ cũng khác. Tần Phong nói giọng trấn an. Hắn quyết không tiết lộ việc mình đã nhét thêm một viên thuốc vào bụng nàng khi nàng bất tỉnh, lại còn bằng cách miệng đối miệng. Khi về cung phải tìm một nữ vệ sĩ thử xem sao. Mẫn Nhược Hề nói, Tần Phong giật mình, điện hạ, ta có một ít thuốc trị nội thương, ngài uống thử xem, biết đâu có tác dụng. Thử xem sao. Dù sao cũng không tệ hơn hiện tại được. Mẫn Nhược Hề đáp. Lúc này nàng chỉ mong khôi phục khả năng vận động, dù có ai đưa một chén thuốc độc bảo là chữa được, nàng cũng sẽ uống ngay. Tần Phong thầm mừng, như vậy sau này dù nàng có thử nghiệm trên nữ vệ sĩ và phát hiện không có tác dụng phụ này, hắn cũng có cớ để thoái thác. Hắn lấy từ trong ngực ra một viên thuốc nhỏ, đút vào miệng nàng, rồi lấy túi da đeo bên hông cho nàng uống nước. Điện hạ, nơi này tạm thời an toàn, ngài nghỉ ngơi trước đi. Ta ra ngoài tìm chút nước, cách đây không xa hình như có suối. Thuận tiện kiếm chút thức ăn, lương khô ta mang theo đã hết. Chắc trên người ngài cũng không có đồ ăn nhỉ? Ta không có, mọi thứ đều do các vệ sĩ mang. Mẫn Nhược Hề đáp. Vậy ta đi đây. Nơi này tạm ổn, ta sẽ về ngay. Nhìn thoáng công chúa đang nằm trên đất, Tần Phong quay người rời hang. Chương 34, thuận tiện là một cái vấn đề lớn. Bóng lưng cao lớn của Tần Phong khuất dần sau cửa động, không gian trong hang đột nhiên chìm vào bóng tối tuyệt đối và sự tĩnh lặng đáng sợ. Tiếng kiến bò ngoài hang vang lên rõ mồn một, khiến Mẫn Nhược Hề bỗng nhiên rùng mình sợ hãi. Dù là nàng thường ngày có mạnh mẽ đến đâu, nhưng sâu trong nội tâm vẫn là một người con gái yếu đuối. Huống chi lúc này thân thể bất lực, đến nỗi một con kiến bò lên người cũng không có sức đuổi đi. Nghĩ đến lũ kiến, toàn thân nàng bỗng ngứa rang, như có vô số côn trùng nhỏ đang bò lên da thịt, cảm giác khó chịu lan từ ngoài da vào tận tâm can. Đồ vũ phu thô lỗ. Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, đến cả đống lửa cũng không chịu nhóm cho bản công chúa. Mẫn Nhược Hề không nhịn được lẩm bẩm nguyên rủa. Đang cố chịu đựng sự khó chịu khắp người, bỗng nghe tiếng sột soạt trong hang, nàng chỉ biết nghiến răng chịu đựng, nhưng trong lòng vô cùng mong Tần Phong mau quay lại. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng một mình qua đêm, dù ngủ cũng có vô số tỳ nữ hầu cận từ trong ra ngoài phòng. Chỉ cần nàng thở dài một tiếng, lập tức có người đến bên giường xem xét sắc mặt. Nói Tần Phong là kẻ thô lỗ quả không ngoan. Từ nhỏ hắn chỉ có một lão gia nhân bên cạnh, đến 10 tuổi thì người ấy cũng qua đời. Tần Phong lớn lên như cỏ dại hoang dại, 16 tuổi đã đầu quân. Trong doanh trại toàn nam nhân, ngựa cái còn hiếm huống chi là phụ nữ. Hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm giao tiếp với nữ giới, ngày ngày sống trên lưỡi dao. Những đêm tối lần mò như thế này với hắn chỉ là chuyện thường, nhưng hắn quên mất người đi cùng lần này không phải lũ đàn ông thô kệch trong Cảm Tử Doanh, mà là một tiểu thư đài cát. Hậu quả của sự lãng quên ấy là khi Tần Phong vừa ra ngoài chưa đầy nửa khắc, tay xách bầu nước, tay kia cầm sâu cá và một con rắn đen to đùng đang định trở về hang, thì nghe tiếng thét kinh hoàng của Mẫn Nhược Hề vang lên từ trong động. Hoảng hốt, hắn vứt ngay đồ đạc trong tay, rút đao nhảy vọt lên vách đá, phi thân vào hang. Trong động không có ai khác ngoài Mẫn Nhược Hề. Tiếng thét của nàng vang vọng trong không gian chật hẹp, làm ù cả tai Tần Phong. Thật không hiểu sao tiếng hét của đàn bà lại có thể kinh người đến thế. Điện hạ, có chuyện gì vậy? Tần Phong đứng trước cửa hang, đau trước ngực, hỏi. Một con chuột. Nó vừa bò qua mặt ta. Giọng nói vẫn đầy kinh hãi. Tần Phong thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là con chuột mà thôi, có gì đáng sợ? Khi do thám quân tình địch, rắn độc bò qua người hắn còn chẳng chớp mắt nữa là... Làm ta hết hồn, tưởng có chuyện gì nghiêm trọng. Hắn lẩm bẩm bất mãn, vứt đao xuống đất với tiếng xoảng. Tần Phong, nhóm lửa lên. Giọng Mẫn Nhược Hề đã bình tĩnh hơn chút. Điện hạ, lửa dễ lộ tung tích lắm. Hắn giải thích. Chúng ta đang trong hang, lửa làm sao lộ ra ngoài được. Trong này tối om, ta chẳng thấy gì ngoài cửa cả. Huống chi đặng phát đâu có nhanh thế mà đuổi kịp. Mẫn Nhược Hề nói. Cẩn tắc vô ấy nấy. Ta không quan tâm, nhóm lửa lên ngay, ta sợ lắm rồi. Giọng nàng bỗng nghẹn ngào. Mẫn Nhược Hề cảm thấy vô cùng tủi thân, chưa bao giờ nàng phải chịu khổ sở như vậy. Nghe giọng điệu của nàng, Tần Phong bỗng hoảng hốt. Được rồi, ta nhóm lửa đây, đừng khóc nữa. Ta có khóc đâu. Tần Phong lắc đầu bất lực, ra ngoài hái nhánh khô về, nhặt ít cỏ khô làm mồi. Nếu một mình, hắn sẽ không bao giờ làm thế. Bất kỳ thay đổi nhỏ nào với môi trường cũng có thể lộ tung tích trước mắt kẻ truy tung giàu kinh nghiệm. Nhưng Đặng Phát là đại tướng quân, chắc không tin thông thuật này, có lẽ sẽ không để ý chi tiết nhỏ. Trở vào hang, hắn xếp củi, vo cỏ khô thành nắm, vận khí nội lực. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa bùng lên trong lòng bàn tay, châm vào đống củi. Chẳng bao lâu, ánh lửa chiếu sáng cả hang động. Hang không lớn, Tần Phong liếc nhìn quanh, phát hiện con chuột gây rắc rối kia quả thật to đùng, đang ngồi trên tảng đá nhô ra, đôi mắt đen nhánh liếc nhìn ngọn lửa vừa bùng lên. Chuột! Ở đâu? Tiếng thét lại vang lên. Tần Phong thở dài, đá viên đá nhỏ trúng con chuột đang bỏ chạy, làm nó nát thịt tan xương. Xong rồi, không còn nữa. Hắn phủi tay, ra ngoài lấy bầu nước, sâu cá và con rắn đen, cẩn thận quan sát bên ngoài xem ánh lửa có lộ không rồi mới vào hang. Đồ ngon đây! Hắn giơ con rắn lên trước mặt Mẫn Nhược Hề, hoàn toàn không để ý ánh mắt kinh hãi của nàng. Rút dao bên hông, hắn chặt đầu, lột da, lấy thịt trắng nõn, trải lá cây sạch làm thớt, dao vung lên như chớp, thái thịt rắn thành từng miếng nhỏ. Nếm thử đi, đặc sản đấy! Mẫn Nhược Hề mím chặt môi, mắt mở to đầy sợ hãi. Rốt cuộc, nàng há miệng và nôn thốc nôn tháo. Sao vậy? Tần Phong giật mình, đỡ nàng dậy vỗ lưng. Thịt rắn sống. Ta không ăn. Nàng rốt cuộc thốt lên. Đây là cao lương mỹ vị đấy. Ra trận mà kiếm được món này là may lắm, tranh nhau chí chết. Tần Phong không hiểu nổi. Người đúng là đồ mang rợ. Mẫn Nhược Hề bất lực, đó là các ngươi, ta không được. Nướng cá cho ta ăn, nhìn sâu cá, rồi nhìn miếng thịt rắn trong tay, Tần Phong lắc đầu, khẩu vị của điện hạ kỳ quá. Cá làm sao ngon bằng rắn? Vừa nói hắn vừa nhét mấy miếng thịt rắn vào miệng, nhai ngấu nghiến, tay thì làm cá, xiên que qua bụng, nướng trên lửa. Mẫn Nhược Hề bất lực nhìn hắn vừa nướng cá vừa nhai thịt rắn sống, máu rỉ khóe miệng, khiến nàng buồn nôn không thôi, đành nhắm mắt lại. Nhưng tiếng nhai nuốt vẫn vang bên tai, khiến nàng khổ sở vô cùng. Mùi thơm từ cá nướng khiến Mẫn Nhược Hề đói bụng cồn cào, nuốt nước miếng ực một cái, bụng sôi lên xì xào. Nàng xấu hổ vô cùng. Đến mức một con cá nướng cũng khiến nàng thèm thuồng sao? Đói à? Nếm tài nghệ của ta đi. Tần Phong cười, đưa miếng cá nướng vàng ươm trước mặt nàng. Nàng gật đầu. Tần Phong xé thịt cá, gỡ xương cẩn thận, đút cho nàng. Nhai vài miếng, Mẫn Nhược Hề mắt sáng lên, ngon quá. Tài nghệ của ngươi không tồi. Đương nhiên. Tần Phong cười đắc chí, lính tráng chúng tôi cái gì chẳng biết làm. Ra trận thường xuyên, không có việc gì thì tập nấu nướng. Tiếc là không có gia vị, không thì còn ngon hơn nữa. Thấy vẻ đắc ý của hắn, Mẫn Nhược Hề bỗng bực mình, khoe khoang. Chỉ vì ta đói thôi. Tần Phong cười lớn, quen sơn hào hải vị, thử món dân dã cũng là đặc sắc. Nào, ăn thêm đi. Hai con cá nướng chẳng mấy chốc vào bụng Mẫn Nhược Hề, khiến Tần Phong trố mắt. Hai con cá nửa cân đấy. Không ngờ vị tiểu thư này ăn uống lại mạnh miệng thế. Trước giờ hắn thấy đàn bà ăn như mèo, vài hạt cơm nửa ngày không xong. Lượng cơm trong chén nhỏ ấy, hắn nuốt một phát là hết. Dọn dẹp xong, Tần Phong ra cửa hang nằm xuống, ngủ đi, ngày mai còn chạy trốn nữa. Nếu điện hạ cử động được thì tốt, khôi phục võ công thì càng hay. Hai ta hợp lực, Đặng Phát đuổi tới cũng chẳng sợ. Mẫn Nhược Hề thở dài. Trong người trống rỗng, chẳng cảm nhận được chút nội lực nào. Khôi phục trong một đêm sao được? Chỉ mong sáng mai có thể cử động là may lắm rồi, đỡ phải bẻ mặt như hôm nay. Tần Phong ngủ rất nhanh, năm tháng chiến trường rèn cho hắn khả năng ngủ bất cứ đâu và tỉnh giấc tức thì trước bất kỳ nguy hiểm nào. Đêm nay chắc sẽ ngủ ngon, hắn nghĩ thế trước khi chìm vào giấc ngủ. Nhưng vừa nhắm mắt, hắn đã bị tiếng gọi khẽ đánh thức. Điện hạ, khó chịu chỗ nào? Ánh lửa le lói, hắn nghiêng người hỏi. Ta thà. Dưới ánh lửa, mặt Mẫn Nhược Hề đỏ bừng, ấp úng mãi không nói nên lời. Điện hạ không ổn chỗ nào? Tần Phong sốt ruột. Ta muốn đi tiểu. Cuối cùng không nhịn được nữa, Mẫn Nhược Hề thốt lên trong tiếng nấc. Tần Phong choáng váng. Cả hai đều không nghĩ tới vấn đề này trước đó. Chương 35, người còn sống mới tốt. Việc giải quyết nhu cầu cá nhân quả thực là một vấn đề nan giải. Nghe tiếng Mẫn Nhược hề khóc nức nở vừa xấu hổ vừa gấp gáp, Tần Phong đứng chết chân tại chỗ. Một gã đại lão thô không hiểu chuyện phòng the, một thiếu nữ tuổi dậy thì xinh đẹp, chuyện như thế này nếu không phải tình thế bắt buộc, ai dám nghĩ tới. Nhưng sự việc đã xảy ra, xử lý thế nào đây mới là vấn đề hóc búa. Tần Phong do dự rất lâu. Dù hắn tính tình phóng khoáng, cũng hiểu việc này thật khó xử. Không cần nói đến thân phận cao quý của đối phương, chỉ riêng việc nàng còn là một thiếu nữ trẻ trung đã đủ khiến hắn phải lùi bước. Dưới ánh lửa, nhìn gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Mẫn Nhược Hề, hắn biết nàng đã đến giới hạn chịu đựng. Có thể tưởng tượng, nếu không thực sự không nhịn được, nàng đã không thổ lộ chuyện này trước mặt một người đàn ông xa lạ. Điện hạ, để tiểu tướng giúp ngài. Tần Phong nghiến răng nói, cảm thấy mí mắt mình giật liên hồi. Vấn đề cuối cùng vẫn phải giải quyết, người có ba việc gấp, đây là chuyện không thể tránh, dù là cao thủ tông sư cũng phải bài tiết chất thải trong cơ thể. Nếu cứ kéo dài, để nàng tự giải quyết trong quần thì còn phiền phức hơn. Nghĩ thông suốt, Tần Phong nhanh chóng tiến lên, đỡ Mẫn Nhược Hề ngồi dậy, rồi ngồi xổm phía sau, giang tay bế nàng lên. Ngươi dập lửa đi, Mẫn Nhược Hề trong ngực nhiệt độ lại tăng cao, mặt đỏ như gất, đầu vô lực dựa vào ngực Tần Phong vừa khóc vừa nói. Tần Phong bất đắc dĩ, có lửa hay không thì liên quan gì chứ? Đây đâu phải cởi quần đánh rắm, cần gì phải vẽ vời thêm? Lúc này còn sợ gì bóng tối? Nhưng hắn hiểu, với một thiếu nữ chưa chồng, việc này thật khó chấp nhận. Ngay cả phụ nữ bình thường cũng khó đối mặt, huống chi là công chúa cao quý như nàng. Rút một tay ra, hắn phất tay về phía đống lửa. Một luồng chân khí xẹt qua, ngọn lửa như bị thổi ngược từ trong ra ngoài, khói xanh bốc lên, hang động lại chìm vào bóng tối. Xin lỗi điện hạ. Tần Phong vừa nói vừa với tay tìm dây lưng quần nàng. Nếu là Cảm Tử Doanh, nữ cao thủ Trung Hoa Bụi Hoa, thì việc này dễ như trở bàn tay. Dù trong đêm tối hay giấc mộng, nàng ta cũng có thể tìm chính xác mục tiêu. Nhưng với Tần Phong, một quân nhân ít tiếp xúc với phụ nữ, đây là thử thách không nhỏ. Mò mẫm hồi lâu vẫn không tìm được trọng điểm, chỉ thấy mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Mẫn Nhược Hề cũng sốt ruột. Đến nước này rồi, nếu không giải quyết được thì thật sự chết vì xấu hổ mất. Trong lúc gấp gáp, nàng đành bất chấp, dùng miệng hướng dẫn gã đàn ông vụng về này. Trong lòng Tần Phong, hình ảnh mình từ một mãnh tướng đã biến thành một gã vụng về. Lên trên chút nữa. Trái trái ối da, không phải, xuống dưới, có cái khóa nút kia kìa. Dưới sự chỉ dẫn của Mẫn Nhược Hề, Tần Phong rốt cuộc tìm được then chốt. Cởi dây lưng, kéo quần xuống, bàn tay thô ráp chạm vào làn da mát lạnh khiến Tần Phong giật mình, toàn thân nổi da gà. Chỗ tiếp xúc, thân thể đối phương cũng rung lên nhẹ nhẹ. Giữ nguyên tư thế ấy, nghe tiếng khóc nỉ non bên tai, Tần Phong chợt nhớ cảnh tượng thỉnh thoảng thấy ở chợ, người mẹ đỡ con đi tiểu. Phải chăng mình đang làm chuyện tương tự? Khoảnh khắc ngắn ngủi mà như đêm dài vô tận. Cuối cùng, hai người cũng giải quyết xong việc khó nói. Sau khi giúp Mẫn Nhược Hề chỉnh lại xiêm y, Tần Phong lặng lẽ dọn dẹp, Mẫn Nhược Hề làm như đã ngủ, nhưng hắn biết nàng chỉ giả vờ, vì nhịp thở kia rõ ràng không phải của người đang ngủ. Trong động không đốt lửa nữa. Ánh sáng lúc này chỉ khiến cả hai thêm bối rối. Đứng trong động một lát, Tần Phong nhặt đao lên, ra cửa ngồi chắn lối vào. Bỗng trong động vang lên tiếng nức nở của Mẫn Nhược Hề, nghe như nàng đang đau khổ tột cùng. Không biết an ủi thế nào, dù không hiểu chuyện phòng the, Tần Phong cũng biết việc này với một thiếu nữ chưa chồng thật khó đối mặt. Đừng khóc nữa. Một lúc sau, hắn quay đầu nói, tình thế khẩn cấp, đành phải vậy thôi. Khi đưa ngài về kinh thành xong, tôi sẽ quay lại đây. Lúc đó cách xa ngàn núi, chúng ta hãy quên chuyện này đi. Tôi sẽ giữ kín như bưng, coi như chưa từng xảy ra, được không? Lời vừa dứt, tiếng khóc của Mẫn Nhược Hề càng thêm thảm thiết. Nếu trước chỉ là nức nở, giờ đã thành tiếng khóc nấc. Làm sao quên được? Thân thể cao quý, băng thanh ngọc khiết của nàng đã bị gã vụng về này ôm ấp, cõng trên lưng, sờ soạng khắp nơi. Giờ đến chuyện tế nhị nhất cũng phải nhờ hắn giúp. Hắn có thể coi như không có chuyện gì, nhưng nàng thì sao? Đau lòng, tủi nhục, phẫn nộ tất cả bùng lên trong lòng Mẫn Nhược Hề. Đáng tiếc giờ nàng không cử động được, chỉ biết trút nỗi lòng qua dòng nước mắt. Tần Phong bất lực quay lại nhìn người con gái đang nằm co ro trong bóng tối. an ủi phụ nữ chưa bao giờ là sở trường của hắn. Khi đưa nàng về kinh thành, không biết nàng có trở mặt giết mình để bịt đầu mối không? Một ý nghĩ chợt lóe lên. Suy nghĩ thêm cũng vô ích. Hiện tại thoát khỏi Thiên Đô còn khó, nói chi đến chuyện khác. Nếu có ngày trốn thoát, hãy tính sau. Trong khi Tần Phong bối rối trước tiếng khóc của Mẫn Nhược Hề, ở một nơi khác trong rừng, hai người đàn ông cũng đang nằm thở hổn hển. Cách đó vài chục bước dưới gốc cây lớn, một thi thể ngồi dựa lưng vào thân cây, mắt mở to, hai tay buông thõng, đã tắt thở. Một đại tông sư, cuối cùng cũng chết. Đặng Phá cảm thấy sức lực cạn kiệt, mệt mỏi như thủy triều khiến hắn chỉ muốn ngủ mấy ngày liền. Nhưng nhìn Thúc Huy không xa, cảnh giác trong lòng lại kéo hắn tỉnh táo. Dù vừa hợp lực đánh bại kẻ địch, hắn vẫn cảnh giác với người không rõ lai lịch này. Vừa rồi, hơn phân nửa đòn tấn công của đối thủ đổ dồn vào Thúc Huy. Toàn lực ứng phó, Thúc Huy đã bộc lộ trình độ, trong mắt Đặng Phát chỉ là bá phẩm, nhưng nhờ thân pháp quỷ dị, có thể phát huy sức mạnh gần cửu phẩm. Hắn là ai? Từ đâu tới? Một người như thế không thể vô danh, nhưng Đặng Phát không tìm thấy manh mối nào về hắn. Hắn chết chưa? Nếu vậy thì tốt quá. Nhưng khi Đặng Phát vật lộn ngồi dậy, hắn thấy Thúc Huy cũng đang đứng lên. Ý sát trong lòng trỗi dậy, tay không tự chủ nắm lấy chu đoạn thương bên chân, thanh bách luyện tinh cương thương này đã gãy trong trận chiến. Muốn giết ta à? Giọng nói trầm thấp khiến Đặng Phát giật mình, tốt nhất đừng. Thúc Huy chậm rãi đứng lên, nhìn thứ trong tay hắn, Đặng Phát đành buông tay, đó là một ống đồng nhỏ đang chĩa về phía mình. Vừa rồi chính thứ này bắn trúng đối thủ, khiến hắn không kịp tránh. Giờ ngươi có làm gì được? Thúc Huy cười khẽ, ngồi xếp bằng nhìn Đặng Phát vứt mũi thương đi, gật đầu hài lòng, rồi liếc nhìn thi thể đối phương, tiếc thật, giết một đại tông sư mà không thể khoe khoang, chỉ biết ngậm miệng hưởng thụ. Đúng là mũ ni che tai. Hắn không phải do ta giết. Nếu không bị thương nặng trước đó, lại bị ngươi ám toán, hai ta hợp lực cũng không đỡ nổi một đòn của hắn. Sao cũng được. Giờ nằm đó là hắn, còn ta sống nhăn. Chính ta mới là người kết liễu. Thúc Huy cười nói, Đặng tướng quân, ngươi định tiếp tục truy đuổi chiêu hoa công chúa sao? Đặng Phát trầm ngâm, đương nhiên. Nhưng đã mất một ngày, Tần Phong bảo vệ nàng rất giỏi, là tay săn thú lão luyện. Không biết có đuổi kịp không, ta chỉ cố hết sức. Không sao, ta còn người đang truy tung. Rừng Lạc Anh này không dễ thoát, ngươi còn thời gian. Ngươi rốt cuộc là ai? Đặng Phát không nhịn được hỏi. Ta là ai quan trọng lắm sao? Quan trọng là hiện giờ ta là bạn ngươi, và sẵn lòng giúp đỡ. Ta không có bạn như ngươi, cũng không muốn kết giao. Đặng Phát từ từ đứng lên, lùi vào bóng tối, việc của ta, không cần ngươi nhúng tay. Nhìn Đặng Phát biến mất, nụ cười trên mặt Thúc Huy dần tắt. Nghĩ đơn giản thế sao? Có ngươi hay không cũng không quan trọng. Điều quan trọng là ta cần ngươi sống để tiếp tục truy đuổi chiêu hoa công chúa. Chương 36, nhân sinh chưa bao giờ ngang hàng. Thúc Huy cũng chẳng buồn để ý đến việc Đặng Phát rời đi, cứ như thể việc hắn giúp đỡ Đặng Phát chỉ là vì nghĩa khí, thấy chuyện bất bình ra tay. Nhìn bóng lưng Đặng Phát khuất dần trong rừng rậm, hắn chỉ lạnh lùng cười một tiếng. Ngồi xếp bằng điều hòa hơi thở một lúc, hắn chậm rãi đứng dậy. Dù là tông sư bị trọng thương thì vẫn là tông sư, không phải hạng người như hắn có thể ngăn cản. Nếu không phải liên thủ với Đặng Phát, chỉ dựa vào đám thuộc hạ của mình thì chẳng khác nào đem xác đi tặng không. Nhớ lại trận chiến lúc nãy, hắn vẫn còn thấy rợn tóc gáy. Khó có thể tưởng tượng một kẻ luồn cuối như Đặng Phát lại có thể bộc phát uy lực kinh khủng đến thế. Dù vậy, trận chiến này cũng mang lại cho hắn không ít lợi ích. Mặc dù bản thân bị thương khiến cảnh giới tạm thời tụt xuống một bậc, nhưng kinh nghiệm sinh tử đối chiến với tông sư lại là thứ không phải ai cũng có cơ hội trải qua. Đợi khi thương thế lành hẳn, hắn chắc chắn sẽ tiến thêm một bước dài trên con đường võ đạo. Mấy tên hắc y nhân từ trong rừng chạy về, khép tay đứng chờ bên cạnh Thúc Huy. Thấy chủ tướng đang chữa thương, tất cả đều im lặng như pho tượng. Mãi lâu sau, Thúc Huy mới chậm rãi mở mắt, đã tìm được tung tích bọn chúng chưa? Bẩm tướng quân, tên Tần Phong kia quả thực gian trá, xem ra là tay lão luyện đường rừng. Hắn bày ra đầy rẫy bẫy dụ dỗ dọc đường khiến chúng ta hao tốn rất nhiều thời gian. Một hắc y nhân cúi đầu báo cáo. Vậy tức là vẫn chưa tìm thấy. Giọng Thúc Huy đột nhiên trở nên băng giá, bẩm tướng quân. tuy chưa xác định chính xác nhưng phạm vi truy tìm đã thu hẹp lại rất nhiều. Nhiều nhất 2 ngày nữa, chúng ta nhất định sẽ phát hiện dấu vết của bọn chúng. 2 ngày nữa. Thúc Huy ngẩng mặt lên, chiều hoa công chúa trọng thương chưa lành, bọn chúng nhất định di chuyển chậm chạp. 2 ngày cũng đủ rồi. Dù có chạy trời cũng không khỏi nắng, bọn chúng không thể nào thoát khỏi dãy Lạc Anh sơn mạch này để sang đất Tề được. Truyền lệnh xuống, nếu lần này thất bại, đám người các ngươi đừng hòng trở về nữa. Tuân lệnh. Khi bình minh vừa ló dạng, Tần Phong đã quay lại trong hang động. Hắn đã dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết cư trú, chỉ còn lại chỗ nằm của Mẫn Nhược Hề. Sau một đêm vật lộn giữa phẫn nộ, nức nở và đau đớn, nàng giờ đã chìm vào giấc ngủ say. Tần Phong đứng nhìn khuôn mặt đối diện, lần đầu tiên nhận ra Mẫn Nhược Hề thực sự rất xinh đẹp. Nàng vẫn giữ nguyên tư thế lúc hắn đặt xuống hôm qua, thân hình uốn lượn mềm mại tựa như dãy núi trập trùng. Nhìn những vệt nước mắt còn đọng trên má nàng, Tần Phong bỗng thấy mặt mình nóng rang. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn có sự tiếp xúc thân mật đến thế với một người con gái, thậm chí đã vượt qua cả giới hạn thông thường. Tình thế cấp bách, bất đắc dĩ mà thôi. Cô nương đừng trách ta. Hắn lẩm bẩm như tự an ủi mình. Tiếng thì thầm dường như đánh thức Mẫn Nhược Hề. Hàng mi dài khẽ rung rung rồi từ từ mở ra. Khi thấy Tần Phong đứng ngay trước mặt, theo phản xạ nàng nhắm nghiền mắt lại, khuôn mặt bỗng ửng hồng như thể vừa nhớ ra chuyện gì đó. Điện hạ, chúng ta nên lên đường rồi. Tần Phong lên tiếng. Đôi mắt nàng đảo vài vòng rồi cuối cùng cũng mở ra, trời sáng rồi sao? Đúng là phải đi thật. Điện hạ có cử động được không? Tần Phong hỏi với chút hy vọng, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu đầy bất lực. Thế là hắn đành phải cõng nàng như hôm qua. Vừa cúi xuống chuẩn bị đỡ nàng dậy, Mẫn Nhược Hề bỗng kêu lên, khoan đã, chẳng lẽ không rửa mặt trước khi đi sao? Rửa mặt? Tần Phong ngạc nhiên, bản thân hắn chẳng bao giờ quan tâm chuyện này. Trong những ngày chiến đấu sinh tử, chạy trốn truy sát, khái niệm vệ sinh cá nhân trở thành xa xỉ phẩm. Nhưng rõ ràng vị công chúa trước mặt không nghĩ như vậy. Đúng là công chúa có khác, dù đang trong cảnh ngộ éo le vẫn không quên ra lệnh. Tần Phong đành tháo túi da bên hông, lấy ít nước thấm vào khăn gấm rồi nhẹ nhàng lau mặt cho nàng. Sau chuyện đêm qua, dù hai người đã có quan hệ thân mật nhưng giờ đây lại xử sự tự nhiên hơn hẳn, không còn vẻ ngượng ngùng ban đầu. Dĩ nhiên, động tác của Tần Phong vẫn hơi thô ráp khiến Mẫn Nhược Hề nhíu mày. Ta bận đến mức phải dùng lực mạnh như vậy để chà xá sao? Nàng nửa đùa nửa thật. Tần Phong cười ngượng ngập, chuyện này tiểu tứ thực không quen tay, điện hạ thông cảm. Sau khi giúp nàng vệ sinh xong, hắn bế Mẫn Nhược Hề ra khỏi hang, kiểm tra lại lần cuối những dấu vết còn sót. Trước khi đi, hắn thả mấy con nhện bắt được hôm qua vào đám cỏ dại. Chỉ một lát sau, chúng sẽ giăng tơ kín cửa hang, khiến những kẻ truy tung khó lòng phát hiện nơi này từng có người ẩn náu. Ngươi làm gì thế? Mẫn Nhược Hề tò mò. Chẳng mấy chốc những con nhện này sẽ giăng tơ kín cửa hang. Kẻ đuổi theo dù có phát hiện hang động cũng khó lòng nhận ra dấu vết của chúng ta, miễn là chúng không vào sâu bên trong. Nói đến đây, Tần Phong liếc nhìn về hướng những cành cây hắn bẻ hôm qua. Dù đã cố tình phân tán rải rác nhưng vết cắt nhân tạo vẫn khó lòng qua mặt được kẻ có kinh nghiệm. Mang theo phụ nữ quả thật phiền phức. Nếu một mình hắn, sẽ không để lại sơ hở như vậy. May thay Đặng Phát không phải cao thủ trinh sát. Đi thôi. Vác Mẫn Nhược Hề trên lưng, hắn nhanh chóng rời đi. Trên đường đi tôi sẽ cho điện hạ ăn chút gì đó. Nhớ đừng vứt thức thừa bừa bãi, báo cho tôi biết để xử lý. Ta hiểu rồi. Giọng nàng nhẹ nhàng. Chỉ một ngày ở bên Tần Phong đã đủ khiến nàng nhớ suốt đời. Ngoài chuyện tế nhị đêm qua, năng lực chiến đấu và kinh nghiệm sinh tồn của hắn khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Dù trong tập Anh Điện, nơi quy tụ hào kiệt giang hồ dưới trướng đại sở, cũng khó tìm được nhân vật xuất chúng như thế. Các ngươi thường xuyên như vậy sao? Những kỹ năng này học từ đâu vậy? Nàng tò mò hỏi. Tần Phong cười khổ, tất cả đều đổi bằng mạng sống. Điện hạ sống trong nhung lụa kinh thành, đâu biết được nỗi khổ của chúng tôi. Nói thẳng ra, chúng tôi là những kẻ sống trong ranh giới sinh tử. Nhưng dù sao cũng chẳng ai muốn chết sớm. Chiến đấu, truy kích địch khi thắng, chạy trốn, giấu mình khi bại. Dần dà, kinh nghiệm tích lũy cũng nhiều lên. Tất cả đều được đánh đổi bằng xương máu. Giọng điệu đắng chát của hắn khiến Mẫn Nhược Hề trầm tư. Những người như nàng sống trong nhung lụa, đâu biết được sự xa hoa của kinh thành được đánh đổi bằng sinh mạng của bao chiến sĩ nơi biên ải. Điện hạ có biết từ khi thành lập đến nay, Cảm Tử Doanh đã tổn thất bao nhiêu người không? Tần Phong hỏi. Không. Tính từ ngày thành lập đến giờ, đã có 10.068 người chết. Đó là từ khi tôi nhậm chức hiệu úy mới bắt đầu thống kê. Còn trước đó không thể đo đếm nổi. Nhưng ta nghe nói Cảm Tử Doanh Toàn là tử tù. Đúng vậy. Họ là tội nhân, đáng chết. Nhưng ở nơi đó, họ là chiến sĩ, là huynh đệ của tôi. Bởi họ đều ngã xuống dưới lưỡi gươm quân thù. Có thể lúc sống họ tồi tệ, nhưng cái chết của họ lại vinh quang. Giọng Tần Phong trầm xuống. Họ dùng máu rửa sạch nỗi nhục khi còn sống. Hơn nữa, trong số đó không ít người vốn dĩ lương thiện, chỉ vì những lý do khác nhau mà lầm đường lạc lối. Con người sinh ra vốn dĩ ai cũng thiện lương, đâu có ai bẩm sinh đã xấu xa. Mẫn Nhược Hề không biết phản bác thế nào. Người đang nhớ các huynh đệ của mình sao? Nàng khẽ hỏi. Tất nhiên. Tần Phong gật đầu, không biết giờ họ thế nào. Quân Tây Tần xâm lược, lại có cả Lôi Đình quân tinh nhuệ, không rõ An Dương Thành có thủ nổi không? Nhưng quan trọng là liệu Tây Tần có thực sự muốn đánh An Dương? Nếu họ quyết tâm chiếm lấy quận này, thì số quân Cảm Tử Doanh chẳng thấm vào đâu, nhưng An Dương quận còn có hơn vạn quân chính quy cơ mà. Bọn họ. Tần Phong cười nhạt, bắt nạt dân lành thì giỏi, chứ ra trận chỉ sợ nghe địch hét một tiếng đã đái ra quần rồi. Điện hạ có biết trong số đó bao nhiêu là con em quyền quý xuống đây múa gậy vườn hoang để kiếm chút công trạng không? Lại có chuyện như vậy? Tần Phong cười ha hả, mấy năm nay, Tây Bộ biên quân đánh đâu thắng đó, công lao dễ kiếm, đương nhiên nhiều kẻ muốn chia phần. Vào biên quân thì không dám, vì phải xông pha trận mạc. Nhưng làm quan trong quân chính quy, đợi khi báo công chỉ cần thêm dòng phối hợp tác chiến là xong. Hắn thở dài lắc đầu, con người vốn chẳng bao giờ bình đẳng. Như Giả Cẩu, tên bị thương nặng do thị vệ của điện hạ đánh, theo ta trải qua mấy chục trận, lập được 7 cái đầu công, chỉ còn 3 cái nữa là được xóa án. 7 đầu công tức là 7 lần đùa giỡn với Diêm Vương, vậy mà hắn vẫn phải liều thêm 3 lần nữa. Biết đâu một lần nào đó sẽ mất mạng, thành ra 3 năm chờ 1 giờ. Lần này nếu sống sót về kinh, ta sẽ thử thuyết phục phụ hoàng cải cách. Tần Phong không đáp lại, chỉ lẩm bẩm, nếu Tây Tần thực sự đánh An Dương, ta chỉ mong Đao Hòa Thượng và những người khác đủ khôn để bỏ chạy. Giờ chẳng còn ai dám sát họ nữa. Dù đau ngủ nhục nhã còn hơn chết vô nghĩa. Chương 37, âm hiểm tính toán. Cảm Tử Doanh một lần nữa khiến Tần Phong thất vọng, bởi họ không hề tỏ ra hèn nhát bỏ chạy, mà rút lui về An Dương Thành theo đúng kế hoạch của hắn. Tin tức Tây Bộ biên quân bị tiêu diệt toàn bộ trong tiết trung phục tại dãy núi Lạc Anh đã lan truyền khắp quận với tốc độ chóng mặt. Toàn bộ An Dương quận hỗn loạn, dân chúng vội và thu gom vàng bạc châu báu hướng về phía đại sở tháo chạy. Duy chỉ có một nơi gần dãy núi Lạc Anh vẫn đông đúc người tị nạn, thành An Dương. Khi 2.000 quân Cảm Tử Doanh tiến đến cổng thành, trước mắt họ hiện ra cảnh tượng dân chúng chạy loạn chen chúc dưới chân thành, mấy hàng quân quận trang bị đầy đủ đứng gác cổng chính, chỉ cho phép người nộp 10 lượng bạc mới được vào thành, bất kể già trẻ lớn bé. Nghe tin báo từ phía trước, Cái Kéo và Hòa Thượng đều nổi giận. Mẹ kiếp! Lão tử dù là Hòa Thượng giả hiệu còn đỡ hơn bọn chúng. Hòa Thượng nhổ nước bọt, giận dữ nói, lão tử đánh trận cả tháng chỉ được 20 lượng bổng lộc, bọn quận binh này nhân lúc loạn lại vơ vét hàng ngàn vạn lượng. Về sau lão tử cũng xin làm quận binh cho xong. Đột nhiên hắn cười khẩy, đợi lão tử làm quận binh, đi lầu xanh khỏi phải trả tiền. Cái Kéo lườm vị đồng đội kỳ dị một cái, tỏ ra bất lực. Vị Hòa Thượng giả hiệu này quả nhiên ngoài thú vui đó ra chẳng còn sở thích nào khác. Toàn bộ bổng lộc hàng tháng cùng tiền thưởng chiến trận của hắn đều dốc túi cho lầu xanh ở tỉnh Kính. Kỳ lạ thay, hắn lại được các kỹ nữ nơi đó rất mực yêu quý. Báo với thủ lĩnh bọn chúng ta phải vào thành. Cái Kéo bỏ qua Hòa Thượng, ra lệnh cho lính trinh sát. Bộ úy, phó tướng quận binh Túc đang giữ cổng thành. Hắn nói chúng ta không được phép vào. Lính báo cáo. Cái gì? Cái Kéo không tin vào tai mình, Túc Dịch không cho chúng ta vào. Đúng vậy. Người lính gật đầu lia lịa, hắn nói chúng ta là biên quân, nhiệm vụ là phòng thủ biên cương. An Dương Thành thuộc khu vực phòng thủ của họ. Đê tê mẹ hắn. Sợ chúng ta cướp mất nguồn thu của bọn họ chứ gì? Cái Kéo gầm lên, tập hợp quân. Túc dịch là thứ gì mà dám ngăn cản chúng ta? Không cho vào thì chúng ta đánh vào. Cảm Tử Doanh vốn là lũ người ngang ngược coi thường cả đồng đội biên quân, mỗi tên đều thích thiên hạ đại loạn. Nghe lệnh của cái kéo, cả đội quân mắt sáng rực, reo hò rút đao ra. Hòa thượng cũng cười khênh khệch gật đầu lia lịa. Hắn háo hức vào thành, lầu xanh trong thành cao cấp hơn Tĩnh Kính nhiều, dù giá cả cũng đắt hơn. Trong cảnh hỗn loạn này, với cấp bậc sĩ quan của mình, biết đâu được hưởng lộc trả sau. Cái kéo, đừng gây rối. Thư Phong Tử quát lớn, đây không phải lúc nội chiến, đừng quên hơn 10 vạn tần quân sắp đánh tới. Nếu đánh nhau, chúng ta không vào được thành thì chỉ có đường chết. Người không nghĩ cho anh em sao? Thư Đại Phu, nhưng họ không cho vào thì làm sao? Cái kéo mắt đỏ ngầu, tức giận hỏi. Đây chắc là ý quận binh. Ta nghĩ quận trưởng Trình Bằng Chi chưa biết chuyện này. Hai chúng ta vào thành gặp quận trưởng trước. Trước mắt tần quân sắp đánh tới, với danh tiếng chiến đấu của Cảm Tử Doanh, ta không tin quận trưởng lại bỏ qua một đội quân tinh nhuệ như vậy. Thư Phong Tử nói, rồi quay sang Hòa Thượng, người trông coi quân ở đây. Nơi này đông dân chạy loạn, quản lý kỷ luật. Nếu có ai dám cướp bóc dân lành, khỏi đợi tần lão đại về, ta sẽ khiến ngươi bất lực cả đời. Hòa Thượng biến sắc, Thư Đại Phu đừng đùa dữ. Yên tâm đi, thằng nào dám cướp bóc, ta chém đầu nó cho chó ăn. Trước cổng thành, phó tướng quận binh Túc Dịch nghiêng đầu nhìn cái kéo với vẻ khinh thường. Chức vụ của hắn cao hơn cái kéo, dù quân hàm quận binh thường thấp hơn biên quân nửa cấp. Nhìn cái gì? Muốn ta cũng nộp 10 lượng ba ca. Cái kéo trừng mắt lạnh lùng. Túc Dịch cười ha hả trước vẻ mặt giận dữ của cái kéo, hai vị muốn vào thành tất nhiên không cần nộp. Nhưng ta khuyên đừng phí thời gian. Quận trưởng Trình chắc chắn không cho Cảm Tử Doanh vào đâu. Tốt hơn hết các ngươi nên cuốn gói chạy đi trước khi tần quân chém đầu hết. Cảm Tử Doanh là kẻ thù không đội trời chung của bọn họ đấy. Cái kéo giận run, tay nắm chặt chui đao. Túc Dịch cười lạnh, muốn đánh nha. Ta không sợ ngươi đâu. Nếu toàn doanh Cảm Tử Doanh đánh nhau với quận binh thì khác, nhưng đơn đấu thì Túc Dịch chẳng ngán cái kéo. Thư Phong Tử đẩy cái kéo sang một bên, chắp tay với Túc Dịch, đa tạ phó tướng. Nắm tay cái kéo đi thẳng vào thành. Trong phủ quận An Dương, quận trưởng Trình Bằng Chi đang bàn kế phòng thủ với thống lĩnh quận binh Dương Nghĩa. Tin Tây Bộ biên quân bị diệt khiến cả quận chấn động, Trình Bằng Chi một mặt cấp báo về kinh xin viện binh, một mặt chuẩn bị phòng thủ thành, huy động quận binh và chiêu mộ dân binh, dù không biết lực lượng này có tác dụng gì. Quận trưởng, tuyệt đối không cho Cảm Tử Doanh vào thành. Nghe tin từ Túc Dịch, Dương Nghĩa lập tức phản đối. Trình Bằng Chi ngạc nhiên. Vừa nghe tin biên quân bị diệt, ông đã tuyệt vọng. Nhưng giờ Cảm Tử Doanh, đội quân thiện chiến nổi tiếng, đã trở về, nếu có họ trợ giúp phòng thủ, An Dương thành may ra giữ được. Đó là công lớn. Vì sao? Trình Bằng Chi bất mãn nhìn Dương Nghĩa, nghĩ thầm, đến lúc này còn tranh công. Quận binh các ngươi là lũ ô hợp, làm sao chống nổi tần quân? Ta há lại bỏ tinh binh mà dùng đồ bỏ đi. Dương Nghĩa, thuộc hạ trực tiếp của quận trưởng, nhưng lại có quan hệ với tả tướng Dương Gia. Dù chỉ là họ hàng xa, nhưng cũng đủ khiến Trình Bằng Chi kiêng dè. Phần lớn tướng lĩnh quận binh ở đây đều là con em quý tộc được đưa đến kiếm công, 10 người chưa chắc có một tướng thực tài. Trước đây có biên quân chắn phía trước, Trình Bằng Chi mặc kệ. Nhưng giờ liên quan đến sinh mệnh và tiền đồ, chuyện khác hẳn. Dương Nghĩa bước gần, nói nhỏ, đây là vấn đề sinh tử của cả thành. Nếu cho Cảm Tử Doanh vào, tần quân chắc chắn sẽ công thành. Cảm Tử Doanh dù giỏi, làm sao chống nổi 10 mấy vạn quân? Ngay cả trái soái cũng bại trận, sống chưa biết thế nào. Để Cảm Tử Doanh vào là tự chuốc họa. Không cho vào thì tần quân không đánh sao? Trình Bằng Chi hỏi. Đúng thế. Dương Nghĩa cười lạnh, mấy chục năm nay, tần quân xâm lược bao lần, khi nào đánh An Dương thành? Chúng chỉ cướp bóc rồi rút. Chúng ham tiền bạc lương thực, không ham giết chóc. Nếu biến An Dương thành bãi tha ma, sau này chúng cướp quái. Thế có liên quan gì đến Cảm Tử Doanh? Liên quan lớn. Cảm Tử Doanh là tử thù của Tần Quân. Chỉ riêng hiệu úy Tần Phong đã giết 8-9 đệ tử Biện Gia. Ngài biết tướng Tần Quân lần này là ai không? Biện Vô Song, gia chủ Biện Thị Tây Tần. cho Cảm Tử Doanh vào thành, hắn sẽ vì thù riêng mà công thành. Để chúng ở ngoài cho Biện Vô Song giết sạch, hắn hả giận rồi tự khắc rút quân. Lúc đó ta biếu chút lễ vật là xong. Có Cảm Tử Doanh cũng vô ích. Trình Bằng Chi hít sâu, nhìn Dương Nghĩa với ánh mắt khác thường. Kế này quá độc ác. Nhưng nghe nói Tần Phong tính tình bạo ngược, dám cả đánh cả trái soái. Nếu hắn cưỡng chế vào thành thì sao? Tần Phong chưa về. Chỉ mấy tên bộ quý thôi. Tần Phong chắc đã chạy mất rồi. Dương Nghĩa cười nói, quận trưởng nên quyết định đi. Sau khi giữ thành có công, ta sẽ nhờ Dương tướng công vận động cho ngài thăng chuyển. Tây bộ biên quân đã tan, An Dương quận chẳng còn gì hay ho. Đi sớm là hơn. Trình Bằng Chi thở dài, gật đầu. Chương 38, tình huynh đệ. Một viên phủ lại thành viên xuất hiện trước cổng lớn, cung kính cúi người trước Thư Phong Tử và Cái Kéo đang đứng chờ, bề ngoài tỏ vẻ tôn kính nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ khinh thường, vô cùng xin lỗi, Trình đại nhân đang bàn việc phòng thủ An Dương thành với Dương thống lĩnh, không thể tiếp kiến nhị vị. Xin mời hai người trở về. Cái Kéo mặt đen sầm lại. Thư Phong Tử nén giận nói, chúng tôi có thể đợi. E rằng hai vị đại nhân còn phải hội nghị với các quan chức khác, xin nhị vị hãy về. Viên lại thành viên vẫn kiên quyết. Vậy ra Trình đại nhân không định cho Cảm Tử Doanh chúng tôi vào thành. Cái Kéo không nhịn được nữa, giận dữ quát. Có lẽ thái độ của Cái Kéo khiến viên lại thành viên hơi sợ, giọng nói dịu xuống. Trình đại nhân nói Cảm Tử Doanh là biên quân, không thuộc quyền quản hạt của ngài, đề nghị các vị đóng quân ngoài thành. Ha ha ha. Cái Kéo bật cười gằn, đóng quân ngoài thành. Ý Trình đại nhân là bảo 2000 quân chúng tôi chặn mười mấy vạn Tây Tần đại quân sao? Đây rõ ràng là mưu sát. Tiểu nhân chỉ là kẻ chân chạy, xin ngài đừng làm khó. Viên lại thành viên mặt mày nhăn nhó. Thư Phong Tử bước lên, ngươi về bẩm Trình đại nhân, Thư Mỗ đã đến, muốn gặp mặt. Thư đại phu, Trình đại nhân biết ngài tới, ngài không phải biên quân, có thể vào thành nghỉ ngơi tại phủ đệ của đại nhân. Còn biên quân thì không thể vào thành. Thư Phong Tử lắc đầu, Kéo Cái Kéo đang sắp nổi điên quay về. Thư đại phu, thế là xong rồi sao? Cái Kéo cười lạnh, bọn họ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ta không tin mấy vạn quận binh kia dám đụng độ với chúng ta. Về ta sẽ dẫn quân đánh vào. Im miệng. Giờ này còn làm loạn. Dù vào được thành cũng không tính công phòng thủ. Sau trận chiến, triều đình sẽ không tha cho ngươi. Thư Phong Tử trầm giọng, ta đi tìm Chương Hiếu Chính trước. Chương Tiểu Miêu đó ư? Hắn giờ chỉ là hiệu úy mất quyền, có tác dụng gì? Cái Kéo khinh bỉ. Tiểu Miêu rời doanh đã lâu, có nhà cửa trong thành, quen biết nhiều quan lại. Để hắn đi vận động xem sao. Thư Phong Tử nói, thật không được thì tính cách khác. Nhưng nhớ lời ta, không được liều mạng. Đánh nhau thật sự, dù thắng mấy vạn quận binh cũng chỉ làm lợi cho Tây Tần. Thành vỡ, dân chúng khổ. Cái Kéo ấm ức không nói. Tần Phong trước khi đi dặn mọi việc nghe theo Thư Phong Tử, chính là sợ bọn họ nóng nảy sinh sự. Chương Tiểu Miêu có một ngôi nhà nhỏ trong thành, thường chỉ có một người phụ nữ ở, không phải vợ, mà là kỹ nữ hắn chuộc từ Lầu Xanh. Theo lời Chương Tiểu Miêu, kẻ như ta không biết ngày nào chết trận, đừng để người ta thành quá phụ. Cứ sống tự do vô lo là tốt nhất. Thư Phong Tử và Cái Kéo tới nơi, thấy Chương Tiểu Miêu đang mặc tang phục, trong phòng khói hương nghi ngút, bàn thờ bày nhiều bài vị, có La Nha, Con Báo và những người họ không quen, có lẽ là thuộc hạ cũ của Chương Tiểu Miêu ở Truy Phong Doanh. Mắt đỏ hoe, Chương Tiểu Miêu mời hai người vào. Một phụ nữ áo trắng mang trà tới. Làm ít đồ ăn, ta cùng huynh đệ uống vài chén. Chương Tiểu Miêu nói khẽ. Người phụ nữ gật đầu đi ra. Tất cả đều chết rồi sao? Không ai sống sót. Chương Tiểu Miêu hỏi, giọng đầy hy vọng. E là không. Cái Kéo lắc đầu, trên đường rút lui, chúng tôi không gặp tàn quân nào. Tính cách biên quân Tây Tần ngươi biết đấy, Chương Tiểu Miêu gục đầu xuống bàn, ôm đầu đau đớn, mấy vạn người cứ thế biến mất. Trận chiến chó má gì thế này? Trên bày mưu dưới không chuẩn bị, thua là đương nhiên. Lần này đúng là thịt ném cho chó. Cái Kéo tức giận. Nói những chuyện đó làm gì? Tiểu Miêu, Trình Bằng Chi không cho chúng tôi vào thành. Tây Tần mười mấy vạn quân sắp tới, 2000 Cảm Tử Doanh ở ngoài thành chỉ có chết. Thư Phong Tử nói. Lại có chuyện này. Chương Tiểu Miêu đứng phắt dậy, hai người đợi đây, ta đi gặp Trình Đại Nhân ngay. Không đợi trả lời, hắn đã lao đi như gió. Vẫn tính tình nóng nảy như xưa. Thư Phong Tử nhìn theo, thở dài, tiếc cho Lan Nha, còn bảo không gặp lại được nữa rồi. Cái kéo trầm mặt. Dù trước kia thường xích mích với Lan Nha và con báo, nhưng tình chiến hữu khó quên. Tiểu Miêu giờ sống cũng khá, người phụ nữ kia xem ra không tệ. Cái kéo đổi đề tài. Rất tốt. Tần Phong nhiều lần dục hắn cưới nhưng hắn không chịu. Thư Phong Tử nói. Vì nàng là kỹ nữ. Cái kéo hỏi. Đùa. Trong Cảm Tử Doanh mấy ai trong trắng. Tiểu Miêu sợ mình chết trận liên lụy người ta thành quá phụ. Nhà này tiền hắn bỏ ra, nhưng đứng tên nàng. Thu nhập hắn cũng giao hết cho nàng quản lý. Quân nhân lệnh. Cái kéo cười khổ, không ngờ tên cướp Chương Tiểu Miêu lại có tấm lòng thế. Người phụ nữ kia không đẹp nhưng đoan trang, lại dịu dàng nết na, khác hẳn loại ong bướm, cũng trách hắn động lòng. Hai người im lặng nghe tiếng nồi niêu trong bếp. Trong Cảm Tử Doanh, hiếm ai có cuộc sống an nhàn như Chương Tiểu Miêu. Chẳng mấy chốc, Chương Tiểu Miêu trở về với gương mặt đen sì. Không cần hỏi cũng biết kết quả. Thôi vậy. Tiểu Miêu, uống vài chén đi. Người phụ nữ đã dọn lên bàn tiệc thịnh soạn, khó khăn lắm mới làm nhanh được thế. Chương Tiểu Miêu nâng chén uống cạn, uống chén này, không biết còn có dịp nữa không? Ta nghe nói đây là chủ ý của Trương Nghị. Chương Tiểu Miêu nói, hắn bảo Cảm Tử Doanh và Tây Tần có thù máu, nếu cho vào thành Tây Tần sẽ công thành dữ dội, bỏ các ngươi ngoài thành, mày ra Tây Tần chết xong sẽ rút lui như trước. Đồ khốn! Cái kéo giận run, để ta đi chém đầu lão ta. Người đánh lại Trương Nghị sao? Thư Phong Tử chế nhạo. Tần lão đại đâu? Nếu hắn ở đây, kết quả khác hẳn. Chương Tiểu Miêu buồn bã nói, hắn quen biết rộng, lại có uy lực. Tần lão đại có ở đây, chúng tôi đâu phải chạy tới đây. Cái kéo nói, hắn đi tìm hiểu tình hình chiến trường chính, lo cho Tả Soái. Lý Chí cũng đi rồi. Tả Soái và Lý Chí đánh nhau là chuyện thần tiên, chúng ta chỉ là tôm tép. Tần lão đại tới lắm như con chó hoang, giúp được gì? Chương Tiểu Miêu lắc đầu. Yên tâm đi. Thư Phong Tử nâng chén, Tần lão đại luôn giữ nguyên tắc cầu an toàn. Thôi, không nói nữa, uống đã. Ba người ăn uống no say. Thư Phong Tử và cái kéo đứng dậy cáo từ. Đợi đã. Chương Tiểu Miêu chạy vào trong, lát sau mặc giáp trụ bước ra, rút thanh đao trên tường vỗ vỗ. Ngươi làm gì thế? Thư Phong Tử hỏi. Ta cũng là Cảm Tử Doanh. Các ngươi ra trận, ta phải đi cùng. Chương Tiểu Miêu nói. Ngươi đâu còn là Cảm Tử Doanh? Đi tìm chết à? Cái kéo mắng nhưng mắt đỏ hoe. Lão tử vào Cảm Tử Doanh lúc ngươi còn là kẻ bán hàng rong. Cút đi. Chương Tiểu Miêu cười mắng rồi bước nhanh ra. Thư Phong Tử và cái kéo không nói gì, theo sau. Đàn ông với nhau, nhiều chuyện không cần nói nhiều. Tiểu Miêu. Tiếng khóc nức nở vang lên. Người phụ nữ dựa cửa khóc như mưa. Hồng Nhi, đừng khóc. Nếu ta sống về, sẽ chính thức cưới nàng. Nếu ta chết, nhà này cùng số tiền tiết kiệm đủ cho nàng sống. Chương Tiểu Miêu hét to rồi quay đi. Sau lưng, người phụ nữ ngồi bệt khóc nức nở. Huynh đệ chi tình, cần gì lời hoa mỹ? Chương 39, hát chi tiểu khúc cho ta nghe. Tiểu Miêu, khó nhọc lắm mới giữ được mạng sống, không ở trong thành an phận giữ gìn, lại chạy đến chỗ chúng ta tìm đường chết sao? Hòa thượng xoa xoa cái đầu trọc lốc, nhìn Chương Tiểu Miêu, miệng tuy nói lời trách móc nhưng nét mặt lại nở nụ cười tươi. Tiểu Miêu giơ nắm đấm đập mạnh vào ngực hắn, cười ha hả không nói gì, rồi đi đến bên cạnh Giả Cẩu đang nằm trên cán cứu thương, cúi người hỏi, vẫn sống nhăn răng thế à, mạng dày thật đấy. Giả Cẩu bật cười, tiếng cười làm vết thương đau nhức khiến đầu óc choáng váng, nhưng hắn vẫn cười ngất, giơ tay lên đập mạnh vào tay Chương Tiểu Miêu, huynh đệ, sống chết có nhau. Tiểu Miêu, như thế mới phải. Mấy người ngồi bệt xuống đất, Thư Phong Tử liếc nhìn mọi người, nói, Tần Điên không có ở đây, Cảm Tử Doanh cần người tạm thời chỉ huy, các ngươi ai đảm nhiệm? Mọi người nhìn nhau, không ai lên tiếng. Một lúc sau, cái kéo mới lên tiếng, Thư Đại Phu, Trước khi đi Tần Đầu không dặn chúng ta nghe theo lời người sao? Thư Phong Tử nhíu mày, chuyện binh đao chiến trận, ta chỉ là thầy thuốc, Cảm Tử Doanh không vào được thành, đóng quân ngoài thành tất sẽ đối đầu với quân Tây Tần, sống chết khó lường. Ta một kẻ tay không tất sắc, lẽ nào lại dẫn các ngươi vào chỗ chết? Giả Cẩu nằm trên cán cứu thương hừ hừ mấy tiếng, lớn tiếng nói, Thư Đại Phu nói phải, đại đội này trước kia do Tần Đầu chỉ huy, giờ dù đầu không có ở đây nhưng đã có Tiểu Miêu. Ta đề cử Tiểu Miêu làm thủ lĩnh tạm thời. Huynh đệ, ta đến đây chỉ để cùng mọi người sống chết có nhau, chứ không phải để làm đầu lĩnh. Ta đã rời khỏi Cảm Tử Doanh rồi, không tiện nhận chức này. Chương Tiểu Miêu lắc đầu từ chối. Ta thấy chỉ có ngươi là hợp lý. Hòa thượng nói, ta với cái kéo như lửa với nước, không ai phục ai. Giả Cẩu bị thương nằm đấy, Thư Đại Phu không am hiểu binh pháp. Nếu không phải Tiểu Miêu thì ai? Ngươi từng là tiền bối Cảm Tử Doanh, 2 năm qua làm hiệu úy trong quân, kinh nghiệm đầy mình. Ngươi không nhận thì ai đây? Cái kéo, ý ngươi thế nào? Thư Phong Tử hỏi. Cái kéo mặt âm trầm, thấy mọi người đều nhìn mình, gật đầu nói, hòa thượng nói phải, chỉ có Tiểu Miêu làm thủ lĩnh mới khiến chúng ta tâm phục. Thư Phong Tử gật đầu, tốt, vậy quyết định thế đi. Chương Tiểu Miêu, đừng có từ chối nữa. Ngươi tưởng làm thủ lĩnh tạm thời là để oai phong lẫy lưng sao? Mấy ngàn mạng người đang đặt trong tay ngươi đấy. Làm tốt không có công, làm hỏng thì mấy ngàn người phải xuống địa ngục, lúc đó chẳng ai thèm để ý đến ngươi đâu. Chương Tiểu Miêu đứng dậy, nghiêm nghị nhìn mọi người, chắp tay thi lễ. Được, nếu huynh đệ đã tin tưởng, ta Chương Hiếu Chính xin nhận trọng trách này. Nhưng ta nói trước, ta không có uy tín như Tần lão đại khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Nếu trong chiến dịch có ai không tuân lệnh, ta sẽ không khách sáo đâu. Đương nhiên. Tuy Tần Đầu không có ở đây, nhưng quân kỷ vẫn nguyên. Chiến sự bùng nổ, ai dám không tuân lệnh tùy tiện hành động, mọi người cứ chém đầu nó đi. Giả Cẩu gằn giọng, lão tử giờ không cầm nổi đao nhưng vẫn còn hàm răng chó, ta sẽ cắn chết hắn. Đồng ý hòa thượng và cái kéo cùng đáp. Đa tạ huynh đệ. Chương Tiểu Miêu nhìn mọi người, Thư Đại Phu, việc đầu tiên phải phiền người. Việc gì? Quân Tây Tần tấn công ồ ạt, chạy trốn chỉ chết nhanh hơn. Chúng ta chỉ có thể tìm nơi cố thủ. Cách An Dương thành 3 dặm có ngọn mũ núi là vị trí phòng thủ lý tưởng nhất. Ta quyết định đóng quân ở đó. Chương Tiểu Miêu vẽ địa hình lên đất, từ đó có thể tạo thế y dốc với thành, khiến quân Tây Tần e dè. Dù biết trong thành sẽ không quan tâm sống chết của họ, nhưng quân Tây Tần chưa chắc đã rõ. Mọi người gật đầu, đành chấp nhận kế sách này. Nhưng chúng ta thiếu vật liệu xây công sự và lương thảo, đặc biệt là lương thực. Không biết phải cố thủ bao lâu, có thể chết ngay hoặc sống đến phút cuối. Chúng ta cần lương thực. Người muốn ta vào thành gặp Trình Bằng chi? Thư Phong Tử hỏi. Đúng. Mấy năm trước vợ hắn nguy kịch, chính ngươi đã cứu bà ta. Dù hắn là kẻ trở mặt, nhưng ít nhiều còn chút tình nghĩa. Hãy nói rõ, nếu không cung cấp, Cảm Tử Doanh sẽ liều mạng. Đằng nào cũng chết, đừng trách chúng ta kéo hắn xuống theo. Trình Bằng Chi là người biết điều, sẽ không tiếc chút lương thảo để tống khứ lũ ôn thần chúng ta. Hơn nữa, nếu chúng ta bị quân Tây Tần tiêu diệt, hắn cũng có cớ để biện bạch. Được, ta đi ngay. Thư Phong Tử đứng dậy bỏ đi. Cái kéo. Chương Tiểu Miêu quay sang nói, chúng ta cần xây dựng công sự ở mũ núi, cần nhiều nhân lực. Quân Tây Tần sắp tới, binh sĩ phải giữ sức chiến đấu. Ngươi hãy chiêu mộ dân chúng giúp đỡ. Trong bọn ta, chỉ có ngươi là khéo ăn nói. Hòa thượng cười khẩy, chuyện này đúng ruột thằng mặt trắng. Cái kéo trừng mắt. Chương Tiểu Miêu đá vào mông hòa thượng, mày rảnh quá thì dẫn người lên mũ núi chặt cây, từ đỉnh xuống chân núi, chỉ chừa lại một vòng dưới cùng. Hả? Hòa thượng ngơ ngác. Việc này chỉ có loại người đen đuổi thô lỗ như mày mới làm nổi. Cái kéo cười lớn bỏ đi. Tiểu Miêu, ta làm gì đây? Giả Cẩu nằm trên cán nhìn Chương Tiểu Miêu đầy mong đợi. Thấy mọi người đều có việc, chỉ mình hắn rảnh rỗi, trong lòng không khỏi trống trải, âm thầm chửi rủa Dương Trí cả họ. Dĩ nhiên, lúc này hắn không biết Dương Trí cũng đã gặp kết cục thảm khốc. Mày làm gì ư? Chương Tiểu Miêu suy nghĩ, bỗng cười. Mày hát dân ca hay lắm. Nào, hát cho anh em nghe cho vui. Mặt Giả Cẩu đen sì. Thư Phong Tử vào thành gặp Trình Bằng Chi suôn sẻ. Nghe yêu cầu, Trình Bằng Chi không ngần ngại đồng ý ngay. Như Chương Tiểu Miêu nói, hắn không phải kẻ ngu xuẩn mà rất khôn khéo. Cảm Tử Doanh không vào thành mà quyết tử chiến với quân Tây Tần, dù bị tiêu diệt cũng là lựa chọn của họ. Còn hắn, bằng việc cung cấp lương thảo, đã hoàn thành trách nhiệm thủ thành. Thư Đại Phu, ngươi cần gì ta đều cho đủ, yên tâm đi. Trình Bằng Chi nói. Đa tạ Trình Đại Nhân, Thư Mổ xin cáo từ. Xin đợi đã. Trình Bằng Chi ngập ngừng tiến lên, Thư Đại Phu, Cảm Tử Doanh toàn lũ cường đạo, ngươi cần gì phải liên lụy. Ân cứu mạng của ngươi, Trình Mổ không dám quên. Ngươi đã giúp họ nhiều rồi, chi bằng ở lại trong thành với Trình Mổ, an toàn hơn. Thư Phong Tử cười ha hả, Trình Đại Nhân, trong mắt người họ là cường đạo, nhưng với ta họ là hảo hán chân chính. Sống cùng họ nhiều năm, tình cảm đã sâu đậm, dù có chết cùng cũng không uổng kiếp này. Đa tạ Trình Đại Nhân quan tâm, Thư Mổ xin cáo từ. Quay đi vài bước, Thư Phong Tử bỗng ngoảnh lại, phu nhân của ngài bệnh chưa dứt hẳn, mùa đông sắp đến phải hết sức giữ gìn, tránh nhiễm lạnh. Nhìn bóng Thư Phong Tử khuất dần, Trình Bằng Chi ngượng ngùng, đập chân gọi thuộc hạ, bảo kho cấp đủ vật tư Thư Đại Phu yêu cầu, thêm một thành nữa. Đại nhân, Dương thống lĩnh sẽ không trách sao? Cấp nhiều thế, trong thành sẽ thiếu. Trình Bằng Chi cười lạnh, người tưởng Dương Nghĩa sẽ tự thủ thành sao? Quân Tây Tần công thành, hắn sẽ là kẻ chạy đầu tiên. Cấp cho Cảm Tử Doanh ít ra không phí. Đi, giao hết cho họ. Ngoài thành An Dương, Cảm Tử Doanh nhận lương thảo từ quận binh, rồi chỉnh tề hành quân về mũ núi dưới ánh mắt dõi theo của binh lính và dân chúng. Thư Phong Tử mỉm cười, hiếm khi thấy họ hành quân nghiêm chỉnh thế. Tần Phong đã biến đám tử tù thành một đội quân có khí phách. Trên cán cứu thương, Giả Cẩu đang gào bài dân ca quê hương. Bình thường Thư Phong Tử đã dán miệng hắn lại, nhưng giờ đây, lệ ông lão đã ứa đầy khóe mắt. Hái Hồng Lăng ơi, Hái Hồng Lăng! Anh với em như đôi sừng linh dương, cùng ngày sinh, cùng một lòng. Chương 40, bình tĩnh chờ đợi. Cảm Tử Doanh tuy danh tiếng không mấy tốt đẹp, nhưng trên chiến trường lại lừng lẫy uy danh. Đối với người dân An Dương quận Am hiểu bọn họ mà nói, Cảm Tử Doanh là một tồn tại vừa đáng sợ vừa đáng kính. Bình thường họ là những tên lính côn đồ, là cường hào ác bá, là những kẻ không ai dám trêu chọc. Trên đường gặp người Cảm Tử Doanh, ai nấy đều phải tránh xa. Nhưng giờ đây, khi có một đội quân như vậy đóng binh ngoài thành, lại khiến lòng người có chỗ nương tựa, có thêm chút an tâm. Cái kéo không phải là người khéo ăn nói. Khi hắn đi vào giữa đám dân chúng, lớn tiếng kêu gọi nhân lực giúp xây dựng công sự phòng thủ, vô số người dân đang chờ vào thành đã lặng lẽ đứng dậy, hướng về núi Mũ Mão tiến tới. Số người đông đảo đến mức khiến cái kéo sững sờ tại chỗ, người đông sức mạnh lớn, chỉ vẻn vẹn ba ngày, núi Mũ Mão nhỏ bé đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Từ đỉnh núi đến lưng chừng, cây cối bị chặt phá sạch sẽ, chỉ còn lại một vòng cây xanh quanh chân núi, khiến cả ngọn núi trông như một cái đầu trọc. Những bức tường đất dựng đứng lên, vô số chướng ngại vật bằng thân cây ngổn ngang bố trí dọc theo sơn đạo. Nhiều tầng phòng tuyến chồng chất lên nhau, từ lưng chừng núi kéo dài tới tận đỉnh. Dân chúng thậm chí còn giúp Cảm Tử Doanh đào hai cái giếng nước dưới chân núi. Đối với đội quân phòng thủ dựa vào núi mà nói, nước uống là vấn đề sống còn. Hai cái giếng này tuy không đủ cho 2.000 quân sĩ, nhưng ít nhất cũng tránh được nguy cơ chết khát. Lương thực thì dư giả. Trình Bằng Chi cung cấp đủ lương thực để họ có thể cố thủ tại đây hơn một tháng, nếu họ sống được lâu đến thế. Nỏ cơ, máy bắn đá đều là vũ khí cỡ lớn, đối với ngọn núi nhỏ này mà nói quá cồng kềnh, không có chỗ đặt. Nhưng vẫn có thể dự trữ để thay thế khi hư hỏng. Nguồn cung dồi dào khiến người Cảm Tử Doanh có cái nhìn khác về Trình Bằng Chi. Các bậc phụ lão hương thân. Chương Tiểu Miêu đứng trên cao, dùng hết sức hô to, tấm lòng muốn tham gia phòng thủ của mọi người, chúng tôi xin ghi nhận. Nhưng ai nấy đều thấy, núi Mũ Mão nhỏ bé như vậy, không thể chứa thêm người. Chiến tranh không phải cứ đông người là tốt, ít nhất ở đây là vậy. Có chúng tôi ở đây là đủ rồi. Các vị không phải quân nhân, bảo vệ quốc gia không phải trách nhiệm của các vị. Cảm ơn mọi người đã giúp xây công sự. Tây Tần chưa tới, mọi người hãy tranh thủ vào thành đi. Trong thành an toàn hơn. Sau khi hoàn thành công sự phòng thủ trên núi Mũ Mão, đối mặt với nguyện vọng nhiệt thành của dân chúng muốn gia nhập quân ngũ, Chương Tiểu Miêu chỉ biết khuyên giải. Đùa sao? Để họ gia nhập Cảm Tử Doanh chẳng phải là hại họ sao? ít nhất Trình Bằng Chi có một điểm nói đúng, Cảm Tử Doanh và Tây Tần quả thực là cừu huyết. Mấy năm nay, trận nào họ chẳng xông lên trước nhất, khi Tây Tần kéo quân tới An Dương Thành, thấy Cảm Tử Doanh đơn độc phòng thủ bên ngoài, chẳng phải sẽ xông lên nuốt sống sao? Giữ họ lại là hại họ. Cái kéo, phát cho mỗi đồng bào 10 lượng bạc, để họ vào thành tạm lánh. Chúng ta không thiếu bạc, giữ bên người chỉ thêm vướng víu. Chương Tiểu Miêu lớn tiếng ra lệnh. Dân chúng cầm bạc, từng bước rời núi Mũ Mão hướng về An Dương Thành. Chẳng mấy chốc, ngọn núi ồn ào trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại 2.000 sĩ tốt Cảm Tử Doanh vây quanh quân Kỳ, hiên ngang đứng trên núi, bình thản chờ địch. Không còn kỳ vọng, không còn chỗ dựa, càng không còn hy vọng. Những gì còn lại chỉ là sự bình thản. Đánh nhau với Tây Tần nhiều trận, Cảm Tử Doanh hiểu rõ lực lượng của họ. Đừng nói đến đội quân tinh nhuệ Lôi Đình từ Ung Đô, ngay cả đám biên quân Tây Tần trách rưới như ăn mày cũng không phải hạng tầm thường. Đụng độ với họ là chuyện sống chết. Giờ đây Cảm Tử Doanh chỉ có 2.000 người, đối mặt với mười mấy vạn quân Tây Tần. Đừng nói giao chiến, họ chỉ cần mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ nhấn chìm Cảm Tử Doanh. Trên núi Mũ Mão tiếng ngáy như sấm. Mấy ngày qua họ đã mệt lả. Sau khi dân chúng rút lui, họ tự tay bố trí những cái bẫy quen thuộc. Đừng coi thường những cái bẫy tầm thường này. Khác với trong doanh trại, mỗi cái đều có thể lấy mạng người. Chương Tiểu Miêu xuất thân từ Cảm Tử Doanh, hiểu rõ hệ thống chỉ huy và đặc điểm của từng đội quân. Đại đội Giả Cẩu vẫn đóng ở tuyến đầu. Đơn vị này gan góc như chỉ huy của họ, một lũ chó điên. Cái kéo âm thầm, nắm bắt thời cơ chuẩn xác, có thể phát hiện và lợi dụng sơ hở của địch trong nháy mắt, nên được bố trí sau Giả Cẩu để tùy cơ ứng biến. Hoa Thượng thì đóng ở đỉnh núi, trận địa cuối cùng. Giả Cẩu không nên ra trước tự chỉ huy. Cho hai tên lính khiêng hắn ra sau. Thư Phong Tử lắc đầu khi thấy Chương Tiểu Miêu, ra trước hắn làm được gì? Ngoài việc hò hét thì chẳng làm nên trò trống gì. Giả Cẩu làm thế là đúng. Mấy năm nay đại đội này do hắn chỉ huy, có hắn ở đó, dù không ra tay, bình lính nhìn thấy hắn cũng yên lòng. Chương Tiểu Miêu ngồi xuống. Vết thương của Giả Cẩu không sao chứ? Nếu không phải trận chiến chết tiệt này, dưỡng vài tháng là khỏi hẳn. Thư Phong Tử cười khẽ, nhưng bây giờ thì... Cũng thế thôi. Chương Tiểu Miêu ngắt lời. Thư Đại Phu, ngươi đi đi. Tranh thủ lúc còn kịp. Chỉ cần không ở trên trận địa của chúng tôi, ngươi có thể giữ được mạng. Ngươi vốn không phải người Cảm Tử Doanh, xuống núi vào thành đi, không ai làm khó ngươi đâu. Thư Phong Tử nhìn chằm chằm Chương Tiểu Miêu hồi lâu, bất ngờ vung tay tát cho hắn một cái bôn. Hòa Thượng, hắn bảo ta không phải người Cảm Tử Doanh nha. Hòa Thượng đang nằm chữ thập bật cười, Tiểu Miêu, ai dám nói Thư Đại Phu không phải người Cảm Tử Doanh? Ngươi cứ hỏi bất kỳ tên lính nào trong doanh xem. Thư Đại Phu là nhân vật số 2 sau Tần Lão Đại, nói 102, ai cũng nể phục. Chương Tiểu Miêu, nếu ngươi đi trước, ta cũng chẳng thèm chấp. Không thì hôm nay không phải chỉ một cái tát. Thư Phong Tử không chỉ biết cứu người. Làm thầy thuốc mà giết người chưa chắc đã chậm hơn ngươi. Thư Phong Tử nói khẽ. Hay lắm. Ngủ đi. Chương Tiểu Miêu cười lớn đứng dậy. Ngươi nói khiến lòng ta phá sợ. Tránh xa ngươi kẻo không hiểu sao chết. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.